A Hạ ngồi xổm nơi đó nhìn hồi lâu, trận này đua thuyền rồng thẳng đến gần hoàng hôn mới kết thúc, ở khói bếp hạ mọi người bước lên về nhà lộ trình. Ban đêm, A Hạ trong miệng ăn bánh trưng, trong lòng lại nghĩ sự tình, một bên Sương Hoa còn thủi thủi nàng bả vai. Biết được hiện tại thật tới rồi không thể không nói thời điểm, đơn giản nàng đem tâm một hành, đối với Phương Mẫu nói, nương, ta tưởng cùng ngươi một người đi bên ngoài đi một chút. Sao Phương Mẫu chậu rửa tay, nghe vậy nhìn phía nàng, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm, nhẹ nhàng thở ra. Ta chính là tưởng cùng ngươi đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. Thành, khó được ngươi hôm nay như vậy tưởng cùng ta đãi ở bên nhau. Phương Mẫu không có không đáp ứng, vui vẻ ra mặt mà dắt lấy A Hạ tay hướng bên ngoài đi, trước mắt trời đã tối rồi, gió lạnh phơ phất, nơi xa là các gia hoàn thanh tiếu ngữ. Phương Mẫu khẽ chính mình bị thổi tan đầu tóc, cười nói, làm sao vậy, hôm nay muốn cùng ta nói cái gì sự tình sao? Ngươi đánh tiểu cứ như vậy, mỗi lần muốn nói gì, đều đến ngầm trộm cùng ta nói. Liền ngươi không cẩn thận lộng hỏng rồi đồ vật, lại sợ ta mắng ngươi, cũng sẽ như vậy đem ta kéo đến một bên lén lút hỏi. A Hạ ôm lấy nàng nương cánh tay, có điểm xấu hổ mở miệng, miệng nàng trương lại trường, chính là nói không ra, thâm hô một hơi. Ta này khuê nữ còn thẹn thùng không phải Phương Mẫu trong lòng thở dài, kỳ thật nàng thật là trong lòng biết rõ ràng, làm ta đoán xem, có phải hay không bởi vì thịnh tầm. A Hạ ngẩng đầu xem nàng nương, khiếm sợ qua đi lại ngập ngừng nói, mẹ, ngươi đều đã biết ta. Ta đôi mắt này cũng không phải là bạch lớn lên, bất qua phía trước ta cũng không như thế nào nhìn ra, chính là cảm thấy các ngươi hai còn tính xứng đôi, ngầm cùng ngươi cụ bà có nói qua vài câu thôi. Vẫn là ngươi thịnh gì, nàng từ thịnh tầm trong miệng đã biết tin tức liền thiếu kiên nhẫn, cùng ta nói bóng nói gió mà nói hảo sau một lúc lâu, ta còn có thể không rõ ràng lắm sao. Lại không phải thật xứng đốc. Phương Mậu nói đến này, trên mặt biểu tình cũng không tính rất cao hứng, nàng sở trường đầu ngón tay điểm điểm A Hạ cái chán. Ngươi biết ta và ngươi cha hiểu được việc này sau, hai người chính là hơn phân nửa túc không ngủ, lôi kéo ngươi ca nói một ngày, cũng chính là hiện tại, chúng ta lòng yên tĩnh xuống dưới không ít, cha ngươi nói đừng mắng ngươi, bằng không ta hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo nói ngươi một hồi, nào có cô nương ra như vậy. Ngươi nói một chút ngươi, hẳn là trước cùng chúng ta thông tin tức, ngươi không nói khen ngược, ngươi thịnh gì đi lên hỏi thời điểm, chúng ta cũng không biết như thế nào nói. A Hạ cúi đầu, ăn nàng nương hảo một đồn nói, Phương Mẫu mới ngôi giận. Nguyên bản cha ngươi khí cực, nhưng cẩn thận tưởng tượng, thịnh gia lộ gần, thịnh tâm lại là cái hảo hài tử, thả hắn diễn xuất cũng hảo, ngươi thịnh gì lại thích ngươi, chúng ta suy nghĩ hồi lâu mới xem như nghĩ thông suốt. Đợi chút ngươi trước lên lầu, ta cùng ngươi bà ngoại nói, ngày mai liền trở về. Nhanh như vậy trở về. Nàng còn đắm chìm ở nàng nương thuyết giáo, chợt vừa nghe lời này liền rất là ngạc nhiên, vừa mới tới lại lập tức trở về. Trở về cho ngươi nghị thân, nào có bộ dáng này hành sự, tự nhiên đến sớm định ra tới. Bằng không đến lúc đó bị người khác đã biết, nào có ngươi hảo quả tự ăn, tiểu tổ tông ai, về sau làm việc thượng điểm tâm. Phương Mẫu tà nàng liếc mắt một cái, bất quá trong lòng cũng coi như là tùng hạ khẩu khí. A cái gì A Phương Mẫu lôi kéo nàng trở về đi, bất quá mặt sau tóm lại là mềm tâm địa, nhà nàng A Hạ U, thật là cái đại cô nương, thứ gì đều đến tính toán cái minh bạch. Sau khi trở về đoàn người ở lâu phía dưới lời nói, A Hạ là hoàn toàn không biết, thả Sương Hoa đều bị đuổi đi lên. Hai cái tỉ muội câu được câu không mà nói, thực rõ ràng Á Hạ cũng không có gì tâm tư. Bởi vì việc này, sáng sớm hôm sau trở về ở bờ sông khi, bà ngoại cũng không có giữ lại bọn họ, mà là vẫn luôn dùng từ ái ánh mắt nhìn. Á Hạ, trên đường trở về, Phương Dác nhưng thật ra một chút đều không kinh ngạc, hắn ngược lại một đường cùng Á Hạ nói chút đính hôn sau sự tình, còn có cách mẫu, tả hữu giáp công, về đến nhà lỗ thai mới tính thanh tịnh. Tới rồi buổi tối, đại gia thay phiên ra trận, cẩn thận dò hỏi bọn họ hai cái rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại nói hảo chút lời nói, mới phóng Á Hạ trở về. Làm cho nàng vì thế khó được tâm phiền ý loạn, ngồi ở chỗ kia trái lo phải nghĩ đều cảm thấy nào không thích hợp. Vừa vặn lúc này bia ở dưới lầu kêu nàng, Á Hạ chạy nhanh đi ra ngoài, nguyên bản bởi vì đã nhiều ngày phân biệt khi sinh ra điểm điểm tưởng niệm, đều hóa thành đối hắn ai oán. Tay bái ở lan can biên túi đầu xem hắn, bất quá nhìn đến gương mặt này sau, nàng vẫn là tan điểm buồn bực. Ở thịnh tâm ánh mắt khó hiểu chung, A Hạ từ sân phơi chạy ra đi, theo thang lầu trộm lưu đến hậu viện, nơi đó có gian tiểu phòng ở, là nàng mùa hè mới có thể đi vào trụ, kéo ra môn, không có hủ bại khí, hẳn là nàng nương đi lên giúp nàng tất cả đều quét tức qua. Chưa kịp xem nhà ở đồ vật, dẫn theo chản đèn lồng liền đi vào, đi đến cửa sổ nhỏ từ trước, đem nó ra bên ngoài đẩy ra. Từ song cửa sổ chung nhìn đến thịnh tâm thuyền liền ở cách đó không xa, người khác ngốc đứng ở mặt trên, vẫn luôn ngửa đầu nhìn. Xem lâu rồi lại cảm thấy có điểm không đành lòng, niệm câu ngốc tử, mới lắc lắc bên ngoài lục lạc. Thịnh tâm nghe tiếng nhìn qua, nhìn đến nàng với cửa sổ chung nửa dò ra tới mặt, chạy nhanh hoa thuyền lại đây, hắn thân cao đứng ở trên thuyền vừa vặn cùng cửa sổ chung Á Hạ Tề Bình. Hai người 10 ngày sau không thấy, nguyên bản về điểm này thẹn thùng lúc này cũng vứt với sau đầu. Bất quá một cái biệt hữu, trong lòng chính là nghĩ cũng coi như không nghĩ, một cái tắc nghĩ đến quá nhiều, đem mặt khác một phần cung cấp cùng nhau suy nghĩ, tự nhiên liếc mắt đưa tình. Bất quá sợ trên hải thuyền lần đó giống nhau, đem Á Hạ cấp dọa, hắn cũng chỉ có thể nhẫn lại, hai người cách cửa sổ cho nhau nhìn nhau. Làm cho Á Hạ hờn rồi nói, ngươi tìm ta chuyện gì, nếu là không có việc gì nói, ta đây đã có thể quăng cửa sổ đi rồi. Thinh Tâm vội vàng đem tay chống ở bên cửa sổ thượng, túi đầu để sát vào nói, ta này không phải nhất thời tưởng niệm quá đáng, thật nhìn thấy người liền nói không ra lời nói tới. Miệng lưỡi chân chu Á Hạ liếc mắt nhìn hắn, hừ nói, ta coi ngươi bên thời điểm đều rất lợi hại, sớm liền đem sự tình cấp công đạo. Biết nàng nói chính là chuyện gì, Thịnh Tâm có điểm chột dạ, xác thật là ta làm sai, không hẳn là như thế, nhưng ta này không phải nóng vội sao, nhất thời thu ngươi đồ vật, liền có chút đắc ý vênh váo. Hắn thử thăm dò duỗi tay đi dắt Á Hạ tay, hắn trong mắt có ánh nến quang, cũng có Á Hạ, Thịnh Tâm thấp thấp nói, ngươi tổng sẽ không vì việc này hối hận đi. Xem ngươi như thế nào biểu hiện, hống ta cao hứng Á Hạ sở trường đầu ngón tay đi cào hắn lòng bàn tay, gàn từng chữ, vậy không đổi ý. Ngươi đều không hiểu được ta cha mẹ cụ bà bọn họ như thế nào để ra nghi vấn ta, hừ. Ngươi chờ ta một lát, Thịnh Tâm buông ra tay nàng, miêu eo từ khoang thuyền chung lấy ra cái đồ vật giấu ở phía sau. Thứ gì? Ngươi trước nhắm mắt. Á Hạ không tình nguyện mà nhắm mắt lại, rồi sau đó lặng lẽ mở một cái phùng, có quang ở trước mắt lóe. Nàng mở mắt ra liền nhìn đến phía trước treo cái trứng vịt xác, bên trong vài chỉ đom đóm ở phi, toàn bộ trứng vịt đều tản mát ra hoánh nhuận ánh sáng. Đây là hống tiểu hài tử đồ vật. Tới rồi ngày mùa hè khi, tiểu hài tử nếu là xảo muốn đi xem đom đóm. Như vậy trưởng bối liền sẽ hao chút tâm tư, đem trứng vịt đào cái lỗ nhỏ, bên trong toàn cấp đào rỗng, dán lên nét, lại đi trong núi hoặc là nơi nào chảo mấy chỉ đom đóm bỏ vào đi, đây là chản đom đóm đèn. Á Hạ đã có rất nhiều năm không có tái kiến thứ này, nàng nuốt vỏ trứng, ngoài miệng lại nói, ta cũng không phải là tiểu hài tử, ngươi đừng đem ta lấy hài tử hống. Ai nói chỉ có hài tử mới có thể chơi, Thịnh Tâm đem cây đèn phóng tới tay nàng thượng. Khẽ cười nói, đại hài tử cũng nên có một chản. Hắn thanh âm lại đè thấp, hôm qua cái nhìn thấy tiểu hài tử đều ở chơi khi, ta liền nghĩ ngươi, cố ý đi trong núi bắt. Nếu là hôm nay ngươi không trở lại, đêm nay ta còn phải đi, may mắn, hôm nay nhưng thật ra bị ta đuổi kịp. Rõ ràng chưa nói bất luận cái gì tưởng nghiệm, nhưng Á Hạ chính là từ hắn nói nghe ra, nàng méo này đèn, trong lòng nguyên bản còn sót lại một ít buồn bực cũng không có. Hảo, ngươi cho ta hống cao hứng, nàng nói xong lại tăng thêm thanh âm. Còn có ta mới không đổi ý đâu, nào có tại đây loại sự tình thượng cho đùa. Nhưng nàng đôi mắt ta liếc mắt một cái Thịnh Tâm, hình như có nước chảy trường, bất quá ngươi ngày sau nếu là lại cùng lần trước như vậy phóng đãng, ngươi thả liền một người đợi đi thôi. Thịnh Tâm thật sự rất khó ứng xuất khẩu, hắn gõ sát hảo nửa ngày, mới nói, ta tận lực. Cái gì tận lực? Rốt cuộc người đều có khó kìm lòng nổi thời điểm, ai, đừng quan cửa sổ. Ngươi nhưng trở về đi, ngày mai lại đến. Á Hạ đóng lại cửa sổ. Không hề nghe hắn quỷ biện, bất quá trên mặt mang cười, dựa vào phía trước cửa sổ hoảng kia chản đom đóm đèn. Tuy nói sau lại nàng vẫn là đem mở rộng lớn chút, làm đom đóm bay đi, nhưng này chản trứng vịt đèn nàng lại tàng rất khá. Chuyện ngay sáng sớm, Phương Mẫu làm nàng nhưng trước đường ra tới, tới rồi buổi tối lại ra cửa, không có nhà ai nghị thân thời điểm tiểu nương tử ở một bên nghe. Huống hồ nghị thân là nghị thân, mới đi bước đầu tiên mà thôi, còn không có đến phiên đính hôn, càng không thể chủ động lấy lòng đi gặp mặt. Phương Mẫu cùng Thịnh Mẫu hai người dù sao cũng sớm nói khai quá, xính lễ cùng của hồi môn đều khác nói, nếu là Thịnh Mẫu có thể tiếp thu nàng lưu Á Hạ đến 18 tuổi tái giá, kia này nghị thân mới có trao đổi đường sống. Bất quá Thịnh Mẫu cũng là miệng đầy đáp ứng, một chút do dự đều không có. Ban ngày hai nhà đại nhân ngồi ở cùng nhau, mặt đối mặt thương lượng qua, đính hôn việc này trước không đổi, Thịnh Mẫu tưởng chuẩn bị đến càng tốt một ít, tự nhiên không thể ném nhà nàng thể diện. Chờ tới rồi buổi tối khi... Đó chính là hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm, ngày thường vốn dĩ cảm tình liền hảo, này sẽ muốn thân càng thêm thân, tự nhiên mọi người đều vui tươi hớn hở. Thịnh Mẫu xuyên thân mới tinh quần áo, nàng vừa vào cửa, thấy Á Hạ khi lập tức giữ chặt tay nàng, trên mặt thích đều tràn ra tới, vô vô Á Hạ tay nói thẳng hảo, Á Hạ, gì cũng liền không nói cái gì, nếu là ngày sau Thịnh Tẩm có bất luận cái gì không tốt sự tình, ngươi cứ việc nói cho ta nghe, ta giúp đỡ ngươi một đạo thu thập hắn. Tiểu Cân Nột, cũng đến đa tạ ngươi sinh tốt như vậy nữ nhi, ta đã biết sao à, này đó thời gian chính là nằm mơ đều có thể cười ra tới. Còn có ba mẫu, ngài lao nhân ra có thể nói là xem đến xa, đừng nói 18, chính là làm nhà ta thịnh tầm chờ đến 20, ta đây đều là nguyện ý. Phương Mẫu liền nói, hai đứa nhỏ nếu lẫn nhau cố ý, kia còn không đến mức đến này phân thượng. Đừng nhìn các nàng bên này hòa thuận vui vẻ, kia nam bên này đã có thể gọi cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, phương phụ ban đầu nhìn thịnh tầm còn tính thuận mắt, hiện nay đều không nghĩ thấy hắn, đôi chính mình nữ nhi không thể phát tính tình, toàn hướng thịnh tầm trên người tới. Thịnh phụ cũng là cái hảo tính tình, hắn còn hộ nhi tử, vui tươi hớn hở mà dẫn theo hai vại rượu lại đây, ai nha, đại phúc, ngày sau đính hôn chính là thông gia, ngươi nhưng đừng tức giận. Nhìn ta hôm nay còn cho ngươi mang theo rượu tới, một vại năm trước yếm rượu mơ xanh, ta biết ngươi liền thích như vậy, nhưng thơm. Còn có này vại, ta chuyên môn cấp bá phụ ngươi chuẩn bị, ẩn giấu mười mấy năm rượu lâu năm, không phải giống nhau thời điểm ta đều luyến tiếc hay. Các ngươi nhìn xem nhà của chúng ta cũng coi như là có thành ý, cũng đừng để ý này đó. Hắn đem này bình rượu cấp mở ra, tâm đều ở lấy máu, đây đều là hắn chạy ngoài đầu khi mua rượu ngon, có thể nói là hương vô cùng, còn nghĩ nào ngày khai đàn khi, chính mình một ly ly chậm rãi phẩm đâu, kết quả hôm nay phải qua tay tặng người. Thái công này một cái mũi vừa nghe, lập tức nói, đây là rượu ngon. Phương phụ cũng có chút động dung, bất quá hắn khí vẫn là không thuận, thịnh phụ bưng ly rượu tiến lên bồi cười, ta ở nhà nhưng mắng quá thịnh tầm, tiểu tử này làm được không phải nhân sự. Kỳ thật hắn ở trong nhà lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ngươi xem hắn việc này còn không có thành, ngươi nhưng còn không phải là có thể sai xử hắn làm việc, bạch đến một cái cu ly sự tình. Còn có A, đại phúc, nếu là tiểu tử này ngày sau không đúng chỗ nào. Ly đến như vậy gần có phải hay không tưởng tới cửa hết giận liền tới cửa hết giận, ngươi lại tưởng A, ngày này sau thịnh tầm nếu là ra biển, A hạ nhưng không phải tưởng về nhà tới trụ liền về nhà tới. Thịnh phụ một đốn khuyên bảo, cách ngôn nhắc lại, lại là chuốc rượu đem phương phụ làm cho hôn đầu chuyển hướng. Phương giác vô vô thịnh tầm bả vai, dùng điểm sức lực, cha ngươi vì ngươi này trung thân đại sự cũng thật rất ra sức, bất quá thịnh tầm. Hắn hạ giọng buông lời hung ác, trên đời này cũng không phải là nói nghị thân hoặc là đính hôn lúc sau liền ổn thỏa, ngươi hiểu được sao? Nếu là ngươi bị ta bắt lấy đuôi cáo, ta cũng sẽ không đánh người. Chúng ta người đọc sách tự nhiên đến động giấy bút, ngươi nếu là không nghị mãn đường cái đều truyền mãn những chuyện ngươi làm, vậy cho ta thành thật điểm. Bất quá con người của ta đối đãi ngày sau còn nói không chuẩn em dễ, còn xem như để bụng, tới, hôm nay này uống rượu không xong không chuẩn đi. Phương giác hắn không uống rượu, nhưng là cầm chén rượu lại đây chính là muốn thịnh tầm uống, thịnh tầm biết đây là chính mình tưởng cưới nhân gia cô nương, cấp gia vai phủ đầu, tự nhiên cũng đến tuyển dụng. Còn hảo hắn người này từ nhỏ liền bồi hắn cha uống rượu, tuy không có ngàn ly không say, nhưng là uống không ngã là thật sự, một ly xuống bụng, hắn trừ bỏ mặt đỏ ánh mắt đảo trả hết mình. Phương giác không tin tà, cho rằng rượu trộn lẫn thủy, uống lên hai ly. Lúc đầu không có việc gì, bất quá đến phía sau men say đi lên, là rót không được thịnh tầm rượu, chính mình bước trước lên lầu nghỉ một lát. Nhưng không ngừng hắn, phương phụ thịnh phụ cùng thái công đều uống đến hôn đầu chuyển hướng, phương mẫu thấy chợt một tiếng, chạy nhanh đem người lôi đi, thịnh mẫu cũng nhìn bất quá mắt. Chỉ để lại thịnh tầm sắc mặt đỏ bừng mà ngồi ở chỗ này, uống rượu nhiều phía trên, đầu óc liền nhất thời chuyển bất quá con tới. Rõ ràng tưởng chính là hẳn là kiêng rẻ, miễn cho đến lúc đó đại gia lại đây nhìn không tốt. Nhưng hắn tay lại không phải như vậy tưởng. A hạ bất quá là nhìn hắn sống lưng như thế đĩnh bạn, còn tưởng rằng hắn không có say, đi tới vừa thấy, khó được xem hắn sắc mặt như thế hồng, trong ánh mắt ẩn ẩn có hơi nước. Nhất thời cảm thấy tò mò thấu đi lên, tưởng xoay người cho hắn lấy khối khăn lau mặt, lại bị hắn tay cấp gắt gao nắm lấy. Liền nghe hắn lẩm bẩm tự nói, không cần đi. Nguyên bản còn cứng còn sống lưng, thế nhưng lập tức liền mềm mụt xuống dưới, ngã vào A hạ bối thượng. Ta đau đầu thịnh tầm đầu chống lại nàng vòng eo. Hơi thở thanh dày đặc, nói ra nói nghe tới đáng thương hề hề. Ta đây đi cho ngươi phao điểm mật ong thủy. A hạ nhớ rõ nàng cha uống say thời điểm, nàng nương liền sẽ đi phao ly mật ong thủy, uống xong ngày thứ hai liền sẽ không có say rượu sau đau đầu. Thịnh tâm lại lần nữa vây quanh được nàng vòng eo, ở phía trên cọ cọ, hắn lăn qua lộn lại chỉ có một câu, không cần đi, đau đầu. A hạ tránh thoát không khai hắn tay, lại nghe nơi xa có tiếng vang, sợ đợi chút liền có người lại đây, nhất thời nóng vội liền nói, kia không đi. Ta mang ngươi đi địa phương khác nghỉ một lát. Cái này thịnh tầm thành thành thật thật mà lên, bước chân có chút không xong, dựa vào trên người nàng, thở ra nhiệt khí tất cả đều phun ở nàng như sau, có cổ thực nùng rượu mơ xanh vị. A hạ theo bản năng ai quá đầu, đỡ hắn tới phía sau đi, còn nhỏ thanh mà nói câu, đủ trầm. Hậu viện trừ bỏ ngoài đình cùng nàng nhà ở ngoại, dư lại nhà ở hoặc là khóa lại, hoặc là phòng tạp vật. Nàng trầm tư một lát, vẫn là quyết định đem thịnh tầm cấp đưa tới chính mình trong phòng. Chưa kịp châm nến, dựa vào chính mình ký ức sờ soạng đi tới mềm ghế bên, thuận thế buông ra chính mình tay, đôi tay nắm lấy thịnh tầm cánh tay, làm hắn ngồi ở chỗ kia. Rõ ràng cái gì cũng không làm, nàng nhưng thật ra thở hổn hển, trên trán có hãn toát ra tới, Sở Trường phẩy phẩy phong, nhìn mắt hiện tại nhưng thật ra ngoan ngoan thịnh tầm, trong lòng mạc danh buồn cười. Nàng từ ngăn tủ thượng lấy ra một con phát đuốc, sắt khai sau không lưng bậc lửa trên bàn ngọn nến, còn không quên quay đầu đối thịnh tầm nói, thành thật đợi, ta đi nhà bếp cho ngươi phao chén nước. Cũng chính là ánh nến tối tăm, nàng mới không có thấy thịnh tầm trên mặt không được tự nhiên biểu tình. Chờ nàng ra cửa lại đi đến cơm gian nhìn mắt, nàng nương đang ở cùng thịnh mẫu nói chuyện, nhẹ nhàng thở ra. Từ một khắc sần sờ đến nhà bếp, nàng không biết nên phóng nhiều ít, mơ hồ nhớ rõ là ngọt một ít hảo, liền đào một đại muỗng, rót vào non nửa chản thủy. Chóp mũi người được này cổ ngọt nị vị, nàng nghĩ thầm hẳn là đủ rồi, mới phùng này chản mật ong thủy lại trộm lưu trở lại chính mình trong phòng. Tiểu tâm mà tướng môn khóa lại, xuyên qua mảnh, ngẩng đầu liền nhìn đến thịnh tầm dựa vào mềm ghế xem nàng, thần sắc mê mang. A Hạ bị hắn xem đến trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy trước mắt say rượu thịnh tầm có vài phần sắc khí, đảo mắt lại xem, hắn lại là một bộ suy yếu vô lực bộ dáng. Có lẽ là ánh đèn lóa mắt thôi, A Hạ như vậy tưởng, dạo bước mời ra làm chứng mấy bên, nàng đem mật ong thủy phóng tới mặt trên, hô, lại đây uống. Tà tay không sức lực. A Hạ hầu nghi mà nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng vừa rồi tay còn rất có lực. Nhưng nàng cũng không nghĩ cùng một cái uống say người so đo, chỉ có thể nhận mệnh mà đứng dậy, lấy thượng ly đi đến hắn bên cạnh, ngồi quỳ ở một cái khác mềm ghế. Nàng không quá sẽ chiếu cấu người, cảm giác thủy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm, múc một muỗng liền tiến đến thịnh tâm bên miệng, thiếu chút nữa không sái ra tới. Thịnh tâm cũng thoáng túi đầu suýt uống một muỗng, thần sắc kỳ quái, mày nhíu lại. Hắn vốn dĩ liền không yêu ăn qua ngọt đồ vật, kết quả này muỗng mật ong thủy hầu đến chỉ kém dính trụ cổ họng. Thế nào? Ngươi không phải là muốn phun ra đi, nhưng đừng phun trên mặt đất ta đi cho ngươi tìm cái bồn tới. A Hạ xem hắn hơn nửa ngày không động đậy, biểu tình cổ quái, chạy nhanh đem thủy chản phóng tới một bên, chuẩn bị đứng dậy đi tìm bồn. Nhưng nàng vừa mới đứng dậy, đã bị thịnh tầm ôm lấy, lảo đảo một chút ngồi vào hắn trên đùi, hai người bốn mắt tương đối, ở hối sắc quang ảnh. Thịnh tầm tiếng cười khàn khàn, hắn cố ý tới gần A Hạ, thở ra tới khi đều mang theo cổ ngọt nhị, kia trà chính ngươi uống qua sao. A Hạ hai má đỏ mặt hồng, nàng không được tự nhiên mà lắc đầu, thanh thanh giọng nói, không có à, quá ngọt sao. Ngọt. Thịnh tâm nói một chữ, ánh mắt lại từ nàng trên mặt chuyển qua trên môi, hắn nhớ tới ở trên hải thuyền cái kia buổi tối, trở về sau trắng đêm khó miên, ở dư vị đường thơm ngọt. Hắn trong ánh mắt có thanh tỉnh men say, hắn một chút tới gần, A Hạ, mật ong thủy thật sự quá ngọt. Liên ở A Hạ còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy môi bị áp thượng, có nhàn nhạt vị ngọt cùng mật ong dính nước cảm. Còn có dấu ở chỗ sâu trong rượu hương, là chằn trọc cọ sát sau mới có thể nếm ra. Bóng đêm sâu nặng, ngoài phòng ngẫu nhiên có tiếng trống truyền đến, nhưng trong phòng ái muội mọc lan tràn, tình ý phát sinh. Chương 56 rau câu cao. Ngay kế, A Hạ đầu còn có chút vựng, ngưỡng ghé vào trên giường, trừ bỏ đầu choáng váng bên ngoài nàng cảm thấy trong miệng quái quái, có mùi rượu ngoại còn có điểm sắc khẩu. Cao mày nghe chính mình quần áo, một cổ tử mùi rượu. Nàng nhớ tới đêm qua, nhất thời sở hữu động tác đều ngừng lại. Tay rũ ở hai bên, rồi sau đó nàng rỗi tay che lại chính mình mặt. Cũng không dám lại đi tưởng những cái đó hình ảnh, chỉ cảm thấy mãn trong phòng đều là ngọt nị vị. Trên mặt thiêu đến hoảng, nàng để chân trần đi lên trước đem trong phòng kia mấy phiến cửa sổ tất cả đều mở ra, ý đồ làm gió lạnh mang đi đêm qua hoang đường. A Hạ thổi gió lạnh, chỉ cảm thấy chính mình thật là hôn đầu, có chút không mặt mũi gặp người. Nhìn chăm chú bên ngoài Minh Nguyệt Hà, nàng lại cảm thấy, còn hảo những việc này không ai biết. Cho nên cùng chính mình nói không ít lời nói, mới vô mặt, làm chính mình thanh tỉnh một chút, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Rồi sau đó nàng làm bộ chấn định tự nhiên mà đi tìm kiếm đồ vật, đại buổi sáng đi giặt sạch cái tóc, ý đồ làm chính mình đầu thanh tỉnh một chút, mới lấy khăn xoa tóc ngồi trở lại đến trên giường, nàng vẫn là nhịn không được mặt đỏ. Liên phương mẫu đều nhìn ra nàng không thích hợp, còn tưởng rằng nàng sinh bệnh, A Hạ liên tục phủ nhận, chỉ nói là chính mình đêm qua không có ngủ hảo, mới có thể bộ dáng này. Sau giờ ngọ đã bị phương mẫu chạy trở về nghỉ ngơi, làm nàng ban đêm đi ngủ sớm một chút, thiếu làm con cú, nàng liên tục gật đầu. Cứ như vậy mơ mơ màng màng qua một ngày, đến buổi tối khi, A Hạ trong nhà chén đũa vừa mới thu thập xong, thịnh tâm liền tới cửa tới, trong tay bưng một tiểu buồn bánh trưng. Hắn gặp mặt liền cười, từng cái vân an, phương thúc phương gì, đây là ta nương bản thân bao bánh trưng, nói là làm ta lấy điểm lại đây cho đại gia nếm thử. Phương phụ nhìn hắn vẫn là không vừa mắt bộ dáng, bất quá ngại với mặt mũi. Đảo cũng chưa nói cái gì, nhưng thật ra phương mẫu thực nhiệt tình mà tiếp nhận, còn một cái kính nói làm hắn không cần khách khí. Phương mẫu vui tươi hớn hở, nàng cũng biết này đó tiểu nhi nữ tâm tư, cho nên nhận lấy thịnh tầm đưa lại đây bánh trưng, lại nói, các ngươi đi ra ngoài chơi một lát đi, hôm nay có Hoa Long Châu thị, nhìn một cái náo nhiệt cũng hảo, bất quá các ngươi cần phải sớm một chút trở về. A Hạ ở một bên không theo tiếng, chỉ là thấy hắn liền nhớ tới đêm qua tình cảnh, túi đầu nhìn mũi chân, lỗ thai lại đỏ chút. Ra cửa lúc sau, hai người biểu tình đều không quá tự nhiên, Thịnh Tâm cũng không có ở bên trong cường căng như vậy trầm ổn, ánh mắt không biết đối thượng nơi nào mới hảo, chỉ có thể vẫn luôn nhìn đối diện tường, bọn họ liền ngẫu nhiên đối diện thượng đều vội vội vàng vàng rời đi ánh mắt. Cứ như vậy trầm mặc mà đi rồi một đoạn đường sau, A Hạ thở ra một hơi, xoa xoa chính mình mặt, rồi sau đó làm bộ dường như không có việc gì hỏi, đêm nay tìm ta ra tới làm gì. Tổng không có khả năng chỉ là vì muốn nhìn nàng đi. Thịnh Tâm theo bản năng quay đầu đi, thấy nàng chút nào không nhắc tới hôm qua sự tình, cũng không biết nàng trong lòng rốt cuộc là làm gì cảm tưởng. Chỉ có thể suy đoán rất có điểm tiểu tâm mà hồi, tối nay còn có Hoa Thuyền Rồng thị ta mang ngươi qua đi nhìn một cái. Vậy đi bái. A Hạ trả lời thực thản nhiên, cũng không có như vậy ngượng ngùng, chủ yếu là tổng không thể lão tưởng một việc này. Nghe thế trả lời hắn thở phào nhẹ nhõm, có chút sợ hãi nàng cùng khi đó giống nhau, lại cảm thấy thẹn thùng chạy đi. Cho nên lén lút hướng bên cạnh gì, sau đó sấn A Hạ không chú ý, nắm lấy tay nàng trưởng. A Hạ lúc đầu có điểm muốn tránh thoát hắn tay, không tránh ra liền thành thành thật thật mà bị hắn nắm, hai người giao nắm tay bị tay háo cấp che giấu. Bất quá hai người đêm nay thượng luôn có cổ nói không rõ cảm giác, cùng với nói là mật to ngọt, chi bằng là vừa thuộc thành quả quýt, vô lại quất thịt hoàng, ăn khi hơi toan rồi sau đó lại có nhàn nhạt ngọt. Cứ như vậy tay nắm tay, không nói lời nào dạo tới rồi ngừng ở ngạn khẩu trên thuyền, vừa nhìn thấy thuyền, A Hạ buông ra hắn tay chạy nhanh đi vào, lặng lẽ thở ra một hơi, lấy ra khăn sắt một sắt chính mình trên tay ra hãn. Nàng đêm nay thật sự có chút khẩn trương, rõ ràng phía trước đều sẽ không như vậy, tránh cho chính mình miên man suy nghĩ, chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới ngoài cửa sổ. Đoan ngọ tuy rằng đi qua, nhưng trấn trên Hoa Thuyền Rồng thị lại còn chính hưng, minh nguyệt trong sông tùy ý có thể thấy được treo lá cờ thuyền rồng, trong sông bị người ném vài chỉ tràng nghịch xuống dưới. Những cái đó xuyên áo quần ngắn vải thô hán tử từ đầu thuyền nhảy xuống, bọt nước văng khắp nơi, trợ thủ đắc lực đong đưa đi phía trước dù, vì tranh đoạt vịt, trên bờ quần chúng trầm trồ khen ngợi. Thuyền hoa thượng ca nương vũ về tỳ bà, sướng nguyện chuyển làn điệu, kia thuyền thượng rũ xuống lụa đỏ tẩm ở trong nước, cùng trong nước di động ánh trăng giao triền ở bên nhau, phiếm đan hồng. Có thuyền nhỏ từ nơi xa đường sông bay tới, đứng ở mũi thuyền người khua chiêng gõ trống, thanh âm lực thấu đáy sông. Cổ la một vang lên, đại gia liền biết là ống khói động tới, đều là chút ở phường vải làm việc, trong tay đầu hoa tương tựa muốn bay lên tới. Đến nỗi vì cái gì muốn kêu ống khói động cũng nói không rõ, rất sớm phía trước cứ như vậy giảng. Liền nhiều thế hệ truyền lưu xuống dưới, trấn trên nhân gia cũng không có nhàn tâm đi quản, đi theo cùng nhau kêu. Minh Nguyệt nước sông nói không coi là quá rộng rộng, tụ ở chỗ này con thuyền cũng không nhiều lắm, nếu là tưởng xem náo nhiệt, nhất định đến đi sơn đường nơi đó nhìn. Thuyền hoa như vẩy cá, thuyền rồng đua thuyền, ngọn đèn dầu có mấy vạn tràn, muốn đem thiên cấp chiếu sáng lên, liền vòm cầu thượng đều phù quang ảnh. Có thể nói là phù quang nhẹ kim, tĩnh ảnh trầm bích. A Hạ từ nhỏ cửa sổ trung ra bên ngoài nhìn lại, sơn đường nghiễm nhiên bị độ thượng một tầng kim quang, trong sông đậu thuyền nhỏ, những cái đó người bán rong đều có phó hảo giọng nói, trong trẻo, thét to một tiếng tiếp một tiếng. Đoan ngọ bánh trưng, am ni cô phủ. Thoa đầu ai muốn, có hồ lô, kén hổ, tiên phật, thiền, trùng cá bách thú lạc. Tao gà, tao vịt, tao ngông trường u. Hạt sen, chính tiên hạt sen, sơn trà anh đào quả hạnh củ hấu. Nàng nghe này náo nhiệt, Thịnh Tâm xúc mảnh tham tiến thân hỏi, bên cạnh có cái bán rau câu cao. Muốn hay không uống một chén? Muốn A Hạ nên được thực mau, lúc này nàng đã là không có thẹn thùng, thấy náo nhiệt lại có ăn, nàng thực dứt khoát mà đem mặt khác tâm tư đều ném tại sau đầu, không muốn nhắc lại. Đi theo Thịnh Tâm phía sau đi ra ngoài, đáy lòng lại ở cảm khái, quả nhiên hàng năm ngày mùa hè đều không thể thiếu thứ này. Lũng thủy trấn ven biển, rau câu này ngoạn ý rất nhiều, có chút người cũng ái xưng hô nó vì rau câu, thạch trắng. Hàng năm tới rồi thu lúc đầu, đoàn người liền đi trên biển nhặt, chọn tốt hơn tới. Rửa sạch phơi khô, một phen đem nhan sắc phơi đến không tính quá đẹp. Kia phơi khô sau rau câu nhỏ vụn phát hoàng, nghe còn có cổ mùi tanh, trực tiếp ăn sợ là căn bản khó có thể nhập miệng, nhưng làm thành rau câu cao lại là ngày mùa hè ắt không thể thiếu. Cách làm cũng rất là giản tiện, chỉ cần đem phơi khô rau câu phóng tới trong nồi nấu phí, đi trừ nó trên người bám vào mùi tanh của biển, lại lấy nước lạnh xúc rửa biến. Phóng lạnh sau trực tiếp phóng tới bình, đảo thượng nóng bỏng nước gấm đắp lên cái buồn một đêm, đừng làm khí trốn thoát ra tới. Sáng sớm hôm sau lấy tế sa bố lọc cạn, lượng lạnh sau liền đọng lại thành vàng nhạt một đoàn. Bán rau câu cao A bà thông thường đều là đảo tiến chuyên môn trúc tiết, đế tiểu, đường kính đại, lại đảo khấu lên, cho dù này phiên lăn lộn, thành hình rau câu cao cũng sẽ không bóc ra, mà là gắt gao hấp thụ ở chén đế. A bà vẫn thường sẽ trước đem rau câu cao phá đi, lại hướng trong đầu đảo nước đường, này nước đường còn trộn lẫn bạc hà, trừ cái này ra còn có ắt không thể thiếu hoa quế mật, rảo hảo sau ăn không ra cái gì mùi tanh. Thịnh Tâm chỉ cần một ly, đưa cho A Hạ thời điểm, nàng liền chớp đôi mắt hỏi, ngươi không uống? Ta không uống. Hắn lời này nói chém đinh chặt sắt, A Hạ cũng liền không quản hắn, mà là dùng cái muỗng múc một muỗng, rau câu cao thực hoạt, quấy hảo liêu sau tự mang một cổ hương, nhập miệng một nhấp liền lời nói, mắt lạnh ngon miệng, không tính đặc biệt ngọt. Đặc biệt ở hè nóng bức khó nhịn khi, uống một chén băng sau rau câu cao, hơi thở khi đều tự mang theo lạnh lẽo. A Hạ mới ăn không mấy muỗng, Thịnh Tâm đầu liền thò qua tới, nàng sau này dịch một chút, ngẩng đầu xem hắn, ngươi muốn ăn. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là túi đầu từ cái muỗng thượng uống một ngụm. A Hạ hiện tại đã hoàn toàn hiểu biết hắn tính tình, vừa rồi còn nói không ăn, hợp lại là ở chỗ này chờ nàng đâu. Nàng vốn là nên ngượng ngùng, nhưng tâm lý ẩn ẩn toát ra cái ý niệm, thấy không quen Thịnh Tâm luôn ỉ vào da mặt dày chọc ghẹo nàng. Nghĩ nghĩ ngược lại lại từ chúc tiết trung múc một muỗng, đưa tới hắn bên miệng, còn cười nói, uống đi, ngươi bộ dáng này liền cùng ta trước kia uy bánh trôi ăn cái gì khi giống nhau. Mịt mờ mà nói hắn chính là Long Trọng Miêu, bằng không ai tối hôm qua làm bộ mềm yếu vô lực, đối, trừ bỏ cậu bên ngoài, A Hạ lại cho hắn quan thượng miêu danh hiệu, dù sao hiện tại Thịnh Tâm ở trong lòng nàng không xem như người tốt. Thịnh Tâm uống xong kia cái muỗng, bị trêu ghẹo cũng thực thản nhiên, phía trước giống cậu, hiện tại tốt xấu giống miêu, cũng không khó làm người tiếp thu, nếu là ngày sau nói hắn giống mặt khác cái gì động vật, phỏng chừng hắn cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Thành A Hạ nương trong khoang thuyền ánh nến nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, này vại dù sao là ngươi mua, nên có ngươi một phần. Cho nên hai người ngồi đối diện ở trong khoang thuyền, ngươi một muỗng ta một muỗng đem rau câu cao cấp ăn xong, cuối cùng chúc tiết cùng cái muỗng cũng dùng nước trong rửa sạch sẽ còn cấp A bà. Lúc này sơn đường đúng là náo nhiệt thời điểm, chơi xiếc ảo thuật đỉnh đầu chén liên tiếp từ 10 dư chiếc thuyền nhỏ đầu thuyền nhảy qua. Phía sau theo sát chính là lộn nhào, từ thật xa địa phương lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất, kinh khởi mọi người trầm trồ khen ngợi thành một mảnh. A Hạ thích nhất xem náo nhiệt, cũng từ khoang thuyền ló đầu ra hoan hô trầm trồ khen ngợi, thẳng đến những cái đó hán tử lần lượt rơi xuống nước, đem nửa người trên quần áo rút đi hơn phân nửa, bào thủy chơi. Vốn dĩ nàng ngồi đến xa, xem lại thấy không rõ lắm, còn cười ngây ngô vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Thịnh Tâm từ phía sau ôm lấy nàng, bàn tay to che lại nàng đôi mắt, một phen bế lên đem nàng ấn đến trong khoang thuyền ngồi xong. Làm gì? A Hạ chừng hắn liếc mắt một cái, luôn động tay động chân, duỗi tay tưởng phất khai hắn tay. Làm hắn hảo hảo ngồi ổn, đừng luôn bái nàng. Đồi phong bại tục. Thịnh Tâm từ kẽ răng bài trừ này bốn chữ, hắn nhãn lực hảo, nhìn đến những người đó như vậy bộ dáng, chỉ cảm thấy là thật là dân phong quá mức phong đến khai. A Hạ bị hắn này lòng dạ hẹp hòi tử làm cho tức cười, ghé vào Thịnh Tâm trên vai cười đến thở không nổi, ngươi này tâm nhãn so châm chọc còn muốn tiểu đi, bọn họ đều ở trong nước, làm sao có thể thấy được. Ngươi không nhìn đến kia trên bờ các tiểu nương tử cũng chưa lảng tránh sao. Ta nói được là lời nói thật. Ân, lời nói thật A Hạ lời nói dư cười đều còn không co tan đi, càng thêm ở trong lòng cảm thấy Thịnh Tâm tâm nhãn là thật là không đủ đại. Ngươi nếu là thật muốn xem, đến lúc đó trở về cho người xem ta. Thịnh Tâm những lời này buột miệng thốt ra, nguyên bản còn đang cười A Hạ, tiếng cười lập tức hoàn toàn mà ngăn, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn hắn, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Sau đó nàng lập tức cúi đầu, xoa chính mình trong tay quần áo, không dám ngẩng đầu xem Thịnh Tâm liếc mắt một cái. Liền trong khoang thuyền đều tràn ngập khắc thường bầu không khí. Mà Thịnh Tâm trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, này thật đúng là không phải hắn buồn ý, bất quá là nhất thời tình thế cấp bách, mới như vậy nói ra. Hắn ấp a ấp đúng nói, ta ý tứ là xem nhà ta, cái kia tân tu hồ nước, hậu viện có cái hồ nước nhỏ, cha ta phía trước ăn, ta muốn mang người đi xem. Tuy rằng hắn lập tức bù, bất quá lời này đủ đông cứng, cấp á hạ chỉnh đến ánh mắt đều không có nơi đặt chân, hai người từng người nhìn chính mình mũi chân. Hơn nửa ngày không có ngẩng đầu. Cuối cùng trên sông chợ không có dạo xong, liền chống thuyền phản hồi, A Hạ chuẩn bị trở về, Thịnh Tâm giữ chặt nàng, hai người ánh mắt một xúc tức ly. Hắn cũng không có nhắc lại vừa rồi kia sự kiện, bằng không A Hạ chỉ sợ là thật sự lòng bàn chân mặt du muốn chạy. Mà là nói, vãn chút ta tưởng đem chúng ta nghị thân chuyện này nói cho Tam Thanh mấy cái. Tổng không có khả năng vẫn luôn gạt đại gia, nếu là xong việc từ người khác trong miệng biết được, hai người đều đến bị đại gia chê cười. Vậy nói đi A Hạ kỳ thật nghĩ thông suốt lúc sau, vẫn là rất thản nhiên, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chẳng qua đến lúc đó muốn đối mặt đến từ bọn họ trêu chọc, nàng liền có chút đau đầu. Ta trễ chút sẽ cùng Hiểu Xuân cùng Sơn Đào nói, ngươi trở về đi A Hạ đẩy đẩy hắn, hiện nay thiên còn tính sớm, ngõ nhỏ người cũng nhiều, ta có thể chính mình trở về. Thịnh Tâm không có ngăn đón nàng, mà là đứng ở đầu thuyền xem A Hạ thân ảnh dần dần đi xa, nhịn không được ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Hai người lúc sau đảo cũng không có bởi vì hôm nay sự tình mà như thế nào, chẳng qua Thịnh Tâm trong nhà muốn đi mua hải thuyền, hắn này đoạn thời gian cũng vội đến chân không chạm đất. Chỉ có thể ban đêm hoa thuyền lại đây, ở phía trước cửa sổ cùng A Hạ nói một lát lời nói, lại vội vã mà trở về. Nhoáng lên cũng liền đến tiết mang chủng, ngày này vừa đến, tắc cho thấy giữa mùa hạ buông xuống. Trấn trên lại tiến vào ngày mùa thời tiết, có chút nhân ra loại chính là lúa mùa, vừa lúc đến có thể hạ điển cấy mạ thời điểm, mỗi ngày thiên không lượng liền đỉnh sương mù lấy thượng mạ đi cấy mạ. Sau núi tiểu mạch cũng thục thành, một tảng lớn kim hoàng cốc tuệ cong lưng, chỉ đợi người thu hoạch. A Hạ trong nhà mà không coi là quá nhiều, chỉ có 3-4 mẫu tiểu mạch, bất quá liền tính như vậy, mỗi ngày cũng mệt mỏi đến quá sức, cả gia đình vội đến eo đều thẳng không đứng dậy, phơi đến sắc mặt đỏ bừng. Từng đống gói tốt tiểu mạch trang đến xe đẩy tay thượng, vận đến đất chống đại thùng gỗ bên, muốn đem này đó tiểu mạch đánh vào thùng vách tường, lưu lại hạt kê, lúc sau lại quá si thoát xác. Tuy nói năm nay tiểu mạch thu hoạch hảo, khá vậy ma đến người không cái thở dốc, chờ hạt kê tất cả đều si hảo sau, muốn phơi thượng mấy ngày mới hảo nhập thương. Toàn bộ trấn trên đều vội vàng phơi cốc, hẻm nhỏ thượng phàm là có thể bị chiếu sáng đến địa phương, là có thể nhìn thấy hạt ngũ cốc. Đại gia đây là ở cùng thiên đoạt canh giờ, sợ đợi chút vừa vào mai, đừng nói phơi khô hạt ngũ cốc, đừng đem trong phòng làm đến chiều buồn sinh múc liền tính là rất may. Cho nên này đó thời gian, chỉ cần nhà mình bận việc xong rồi, liền sẽ giúp đỡ nhà khác đi cắt lúa mạch. Gặp được thiên ấm khi, mấy nhà đồng thời xuất động giúp đỡ đem phơi ở bên ngoài lúa mạch đều cấp gặt gấp đi vào. Như thế mới xem như chịu đựng cây trồng vụ hè, phương phụ này đoạn thời gian làm được nhiều nhất, mặt đều kêu phơi lột một tầng da. Phương mẫu cho hắn mạt xong thuốc mỡ, lại đi đem phía trước giấu ở bình ô mai lấy ra tới, cẩn thận lựa đến ném tới bạch chén sứ chung, nàng biên chọn biên nói, đã nhiều ngày vội đến tàn nhẫn, nghỉ mấy ngày, ai tìm ngươi giúp việc bếp núc đều đừng đi, miễn cho mệt ra tốt xấu tới. Ta đều cấp đẩy phương phụ chạm vào kia chảy ra địa phương, đau nhe răng trợn mắt, hắn quất thẳng tới khí, này cắt lúa mạch có thể so xuống bếp mệt nhiều, thu hoạch vụ thu cũng không hảo quá. Không biết cha mẹ kia đầu thu thế nào. Ta ca tẩu tử đều trở về giúp đỡ thu phương mẫu đổ nước xúc rửa phao phát tốt ô mai, vớt lên một phen để giáo thủy, hàng năm đều là như vậy, bọn họ lại vội cây trồng vụ hè tổng không làm cho lão nhân ra chính mình thu, chính là khiến người mệt mỏi, trễ chút ta nhờ người mang vài thứ đi. Nhiều mang điểm đi. Lời nói tận sau, phương mẫu lấy ra từ dược đường mua cam thảo cùng chân bì, còn có chút hứa sơn cha cùng ô táo, một khối phao tẩy sạch, cất vào xa trong túi. Từ bếp lò thượng xách lên cái siêu, hướng trong nồi rót vào nước ấm, ngao nước ô mai chính là muốn chính nước sôi mới hảo, nước lạnh nấu ra tới không cái kia vị, còn ứng bên cái kia xưng hô, thục thủy mai canh. Tiểu hỏa chậm ngao ra nồi, ngao tốt nước ô mai đen bóng, thịnh ra một chén chén phóng lạnh. Phương mẫu lại đi ôm một tiểu thùng vụn băng tới, giữa mùa hạ vừa đến, đầu đường cuối ngõ liền có không ít chọn băng phiến băng nhân. Chẳng qua bọn họ này băng không thể ăn, bỏ thêm tiêu thạch ở bên trong, dùng để ướp lạnh nhưng thật ra không tồi. Bán cũng tiện nghi, một chén chén từng cái phóng tới bên trong cấp chấn, đợi chút đại gia trở về là có thể uống thượng một chén. Phương Giác hôm nay tán học trở về nhưng thật ra không muộn, đem thư cấp phóng tới một bên, tay dẫn theo đồ vật vào nhà tới, tìm mâm cho nó trang hảo. Ngươi đây là mua cái gì? Phương mẫu trên tay bận việc, còn cố ý quay đầu liếc mắt một cái. Mua chỉ tao gà, trở về trên đường thấy có người chọn gánh ở bán, nghĩ gần nhất cha cùng thái công ăn uống đều không được tốt lắm. Liền mua một con Phương Giác đem băng tốt tàu gà bại ở mâm, lại nói, còn mua chút món kho, như vậy buổi tối chắp vá ăn một đốn, cũng liền không cần thiêu. Cũng là, đã nhiều ngày đều mệt, lúc sau lại hảo hảo bổ bổ. Phương Mẫu nói âm vừa ra, bên ngoài thái công còn không có bước vào môn tới, liền hô, nhìn ta ra cửa mua chỉ cái gì, tàu gà này vị ta nhưng thèm hồi lâu, xem như cho ta chạm vào chứ. Hắn vào cửa tập trung nhìn vào, nhịn không được vô về dâu cười, xem ra chúng ta nhưng thật ra vừa vặn. Đêm nay ăn hai chỉ cũng thành. Hắn sau khi nói xong, mấy người đều nở nụ cười, đêm nay là thật là không cần lại thiêu chút gì. Chờ cụ bà đỡ để trở về, A Hạ vội vàng đem việc này nói cho nàng nghe, đầu đến nàng cũng cười nói, ngươi thái công làm việc liền này tính tình. Nói giỡn xong đại gia mới kẹp lên tao gà tới, trong trấn làm tao gà tay nghề không tồi có khối người, này hèm rượu nếu là làm không tốt, nghe hương, ăn đến trong miệng 10 phần mà hết muốn ăn. Bất quá sẽ là người, tuyển gà đều sẽ không tuyển lão gà. Chỉ cần năm đó gà, bất lao không nộn, tiêm gặp thời trời liền vừa lúc, sẽ không ra thủy cũng sẽ không quá phì nị. Dùng hem rượu đảo không phải năm đó tao, mà là cách năm tao, phong vị càng thêm thuần hậu, luộc gà lại lần nữa nhập cái nồi sau, ướp mấy cái canh giờ là có thể bắt đầu tao, một tầng hèm rượu một tầng gà, phóng tốt nhất mấy ngày mới hảo. Như vậy mới vừa lấy ra tới gà, mùi rượu dày đặc, ăn lên có điểm hàm, hàm chung lại mang theo tiên, thịt gà lại nộn, tao hương ngon miệng. Không ngừng Thái Công thích ăn, A Hạ cũng ăn được đỉnh không được miệng, đây là khó được nàng ăn không ít sau còn sẽ không say đồ vật. Chỉ ăn tao gà là rất hàm, nàng nhấp một ngụm đặt ở bên cạnh nước ô mai, không tính đặc biệt toan, có điểm nhàn nhạt khói sông vị, bất quá lại uống khi liền vị ngọt cấp ngăn chặn, băng vừa lúc có thể tiêu bên ngoài thời tiết nóng. Ở khó được nhàn rỗi thời gian, người một nhà lột đậu tương, thường thường nói điểm chuyện phiếm, hai miêu một cẩu vây quanh cái bàn vòng vòng, thẳng đến ánh trăng cửa sổ tường, hóa thành một chút ánh nến, tiếng vang mới nghỉ ngơi đi. Hôm sau, hạt mưa đánh vào mái trên vách, từ ngói bối chảy xuống. Tất cả đều chiếu vào minh nguyệt trong sông, đây là tiết mang trùng sau trận đầu mưa rầm. A Hạ đẩy ra cửa sổ, bên ngoài mưa rầm kéo dài, khói nhẹ nổi lên bốn phía, nơi xa thuyền đánh cá cắt tới, người đánh cá đầu đội đấu lạp, thân khoác áo tơi, không nhanh không chậm mà hướng trong nhà chạy đến. Nàng dọn đem ghế dựa lại đây, ngồi ở bên cửa sổ tĩnh tọa nghe vũ, như vậy vũ triển triển miên miên, không giống ngày mùa hè khi mưa to, nhất thích hợp tinh tâm, cũng chỉ có mới vừa trời mưa mới có thể nghe. Đối diện đại nhân còn dọn tiểu vại tới đón vũ, kế đó vũ bọn họ gọi Mai Thủy, lự qua đi hảo lấy tới pha trà nấu trà. Trận này vũ một chút, mấy ngày liền thời tiết nóng tan rất nhiều, bất quá mưa vào mùa hoàng mai muốn lạc không ít thời gian, chiều đến trong phòng đều có không ít hơi nước. Phơi ở mái hiên hạ quần áo đều phơi không làm, cho dù phơi khô đều có cổ mốc xú vị, nếu là nơi nào quá mức chiều, chỉ định đến sinh mốc điểm tử. Tuy nói thiên là không nhiệt, nhưng buồn đến hoảng, mấy ngày liền vũ làm người đều không nghĩ bước ra môn đi. Nhìn lên thấy nảy vũ liền náo tâm. Phương mẫu nhưng thật ra có thể khổ chung mua vui, đem A Hạ kêu tới, đưa cho nàng một chồng hồ tốt giấy màu, lại cầm đem cây kéo, cười nói, hôm nay là thật là chiều đến hoảng, chúng ta cắt cái bút bê cầu nắng, còn có nhớ hay không như thế nào cắt. Còn nhớ đâu A Hạ nắm lên cây kéo, ở hồng trên giấy đông cắt một đao, tây tài một đoạn, ra tới cái tay cầm cái chổi hướng thiên quét phụ nhân. Người này trên đầu hoa sen nhưng đã quên cắt phương mẫu điểm điểm kia tóc, lại giúp nàng lấy lại đây. Tiểu cắt một phen mới tính xong việc. Cắt xong bút bê cầu nắng treo ở mái hiên đế, tiêu gió thổi thượng một ngày, không ngừng đong đưa, kia cây chổi liền hướng bầu trời quét tới. Nói đến cũng hiếm lạ, rõ ràng bút bê cầu nắng bất quá là đại gia thấy mấy ngày liền nhiều vũ, sợ tới hỏng rồi ngũ cốc, mới nghĩ ra được phương thuốc, muốn kêu này bút bê cầu nắng đem vũ cấp quét đi ra ngoài. Nhưng hàng năm các gia treo bút bê cầu nắng sau, cách nhật vũ thế liền tiệm tiểu, sương mù mênh mông một mảnh cũng tan chút, chịu đựng được đến ngày thứ ba khi thiên tài hoàn toàn trong, cuối cùng là ra mưa dầm quý. Tiêu ngày phơi thượng một ngày, chuyển thiên kia chiều vị liền tan không ít, các gia các hộ đều vội vàng tháo giặt xiêm y đi, lại là thay cho đệm chăn tới phơi. Thế cho nên bờ sông khẩu, trong viện đều phơi nắng quần áo, màu sắc rực rỡ một tảng lớn. Lúc này bút bê cầu nắng dùng không đến, liền đến mua chút giấy vàng tới đem nàng cùng nhau thiêu hủy, vạn không có tùy ý ném bỏ đạo lý. Chờ hoàn toàn không chiều về sau, A Hạ buồn này 10 ngày sau cũng coi như là tận đủ rồi. Đi ra cửa tìm Sơn Đảo cùng Hiểu Xuân, chơi đùa đến nửa buổi chiều còn mang theo các nàng lại đây ăn bữa cơm. Đương nhiên là vì ban đêm ngủ ở nơi này, chờ trời tối chút, A Hạ đem các nàng đưa tới chính mình ở dưới lầu ngủ phòng nhỏ. Này nhà ở ban đầu chính là lấy nàng nghĩ ra kéo dương, thiêu gốm sứ tiền kiếm, hoàn toàn ấn nàng ý nghĩ của chính mình tới. Trong phòng không có bình phong, vào nhà chính là treo lên mảnh, toàn phòng phủ kín đệm mềm, ghế dựa làm được lại lùn lại mềm, cả người đều có thể va đi vào. Cùng chấn trên nhân gia thực không giống nhau. Còn có giường cũng đặc biệt đến lùn, bốn phía tuy nói an cái giá, nhưng không có nóc giường, chỉ có treo lên lồng bàn, chắn chút muỗi. Trong phòng dùng sắt phần lớn đều thực hoạt bát, xanh biết ống đựng bút, đồ soát thành bạch bàn, theo ra tới mảnh phía trên đều là nằm bò cốt miêu, hoặc là nằm tiểu khuyển, còn có quyển mao cừu. Liền trong ngăn tủ trồng chất các loại tiểu vật đều là đủ mọi màu sắc, tuyệt không câu thúc với một loại sắc thái. Sơn Đào mỗi khi tiến vào đều nhịn không được liễu lơi. Nàng cầm lấy một cái gốm sứ vại, nhìn kỹ phía trên điểm đỏ vằn, ngươi này tâm tư nhưng thật ra tinh xảo. Ta nhưng thích ngươi cái này nhà ở Hiểu Xuân ngồi ở rắn chắc mềm ghế, tay đắp ghế biên, thích ý địa đạo. Cho nên ta này không phải một lần nữa thu thập hảo sau, khiến cho các ngươi lại đây ở một đêm sao. A Hạ từ ngoài cửa bưng nước ô mai đi vào tới, đặt ở khắc hoa bàn lùn thượng, lại chạy tới đem hành bồ, mỡ heo bánh còn có chút kho hóa bại ở mặt trên, mới vén lên quần áo ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tỷ muội ba cái ngồi dưới đất, vây quanh trương bàn lùn, đối diện kia phiến cửa sổ nhỏ đại sưởng, mông tầng sợi nhỏ bố, cũng không ý kiến gió thổi tiến vào. Hiểu Xuân ăn kho lưới vịt, nghiêng đầu tò mò hỏi nàng, ngươi nói kêu chúng ta hai cái lại đây có chuyện muốn nói, là chuyện gì? Vừa nói đến cái này, A Hạ liền lời nói hàng hồ, nàng nói, ăn xong lại nói, ăn xong lại nói. Dù sao nàng biết, nếu là thật nói, hai người nơi nào còn có cái gì tâm tình ăn cái gì, tưởng tượng đến này, nàng lại nhịn không được trộm ngắm hai người liếc mắt một cái, không biết nên nói như thế nào. Nha đầu này chỉ định trong lòng có quỷ, Sơn Đào nhìn ra nàng biểu tình mất tự nhiên, vốn dĩ không hiếu kỳ, chính là thuận miệng vừa hỏi, lại bị nàng câu đến nổi lên tâm tư. Đem chính mình tay lau lau sạch sẽ, duỗi trường vòng tay trụ A Hạ cổ, hạ giọng giống như hung tận nói, nhanh lên nói, có phải hay không gạt chúng ta làm cái gì không thể cho ai biết sự tình, nếu là sớm một chút công đạo, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vốn dĩ nàng chính là tùy tiện hù dọa, bất quá không nghĩ A Hạ không cãi lại, như thế đem nàng cấp làm đến mê hoặc lên, bởi vì thật sự rất hiếm lạ. Liên Hiểu Xuân cũng không ăn, này không phải cho thấy sự ra khác thường tất yêu A, nguyên bản còn sẽ giả mồm, hiện giờ lại trực tiếp cam chịu. A Hạ bị các nàng hai người xem hoảng hốt, tránh đi hai người tầm mắt. Rũ đầu, ngón tay rảo quần áo, vẫn là có chút ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng mà nói, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này nói, ta sợ đợi chút các ngươi đem cái bản đều cấp sốc. Thành, y lìa ngươi, ta nhưng thật ra muốn nghe nghe này có thể làm ta đem cái bản đều sốc là cái gì đại sự, nào có như vậy khoa trương. Sơn Đào nói xong, cùng Hiểu Xuân một tả một hữu giá khởi nàng, ngồi vào bên cạnh mềm ghế, hai người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Làm A Hạ theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, vậy các ngươi muốn bảo đảm biết được sau, đừng quá kinh ngạc, còn có, cũng không thể đánh ta. Thành Thành Hiểu Xuân miệng đầy đáp ứng, ta bảo đảm không kinh. Nàng cảm thấy không có gì sự tình có thể làm nàng quá mức kinh ngạc. Liên tính như vậy bảo đảm, A Hạ cũng biết các nàng nhất định sẽ đấm chính mình, nhịn không được ai trụ mặt sau lưng ghế, tâm một hoành, đem đến cổ họng nói cấp nói ra, ta cùng Thịnh Tầm nghị hôn. A. Nga, A. Têu A chính là Hiểu Xuân, đừng nhìn nàng tuổi ở ba cái bên trong lớn nhất, nhưng trong nhà lễ nghĩa nhiều, quản được nghiêm, ngày thường nam tử tiếp xúc đến không tính nhiều, thêm chi lại chưa từng đính hôn, tự nhiên cảm thấy thực kinh ngạc. Nàng chính mình tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, tự nhiên nhìn cái gì đều là hợp lễ nghĩa, đối với Thịnh Tầm cùng Á Hạ ở chung, chưa từng có hiểu sai quá. Hiện giờ chợt nghe nói việc này, mới có thể cảm thấy có như vậy làm người kinh ngạc, thế cho nên nhất thời đầu óc đều chuyển bất quá công tới, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Sơn Đào nhưng thật ra một bộ hiểu rõ biểu tình, tuy nói nàng là có chút kinh ngạc ở bên trong, bất quá nhưng thật ra có thể thực mau trầm được hạ. Cho dù nàng số tuổi cùng Á Hạ không sai biệt lắm, nhưng nàng này đôi mắt xem đến cũng không ít. Ta chính là sáng sớm liền nhìn ra, Thịnh Tầm ca đối Á Hạ cùng đối chúng ta đó là giống nhau sao. Sơn Đào nghe thấy Á Hạ nói xong trong nháy mắt kia, hít sâu một hơi, trong đầu dâng lên rất nhiều hình ảnh, đều không ngoại lệ là Thịnh Tầm như thế nào chiếu cố Á Hạ. Giống vậy ngầm ra tiền, làm đại gia bận việc lên, cấp Á Hạ quá sinh, dụng tâm trình độ đã sớm vượt qua ca ca muội muội trình độ. Đến nỗi nàng vì cái gì không nói, còn không phải muốn nhìn một chút Á Hạ khi nào thông suốt. Không nghĩ tới Thịnh Tầm xuống tay rất nhanh, A Hạ đính hôn thật sự sẽ so các nàng hai cái còn sớm. Tưởng tượng đến cái này nàng liền bi phẫn, vòng lấy A Hạ cổ, nàng ai hoán nói ngươi tuổi như vậy tiểu, nhanh như vậy nghị thân làm cái gì A ta nương nếu là hiểu được, nàng đến buộc ta một ngày xem 20 chương bức họa, nàng sẽ càng phát rồ, hiện nay ngay cả Sơn Nam Sư Phó Nhi Tử đều nghị cho ta dắt môi mai mối. Hiểu Xuân cùng A Hạ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng, không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chờ nàng nói xong về sau, hai người mới để ra nghi vấn khởi Á Hạ tới. Khu khu, nói thực ra, các ngươi hai cái rốt cuộc là như thế nào thông đồng, không không, tương coi trọng. Hiểu Xuân giống như thập phần nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng, như thế nào cũng nghĩ không ra hai người manh mối ở đâu, là thật làm người kinh ngạc. Này đều có thể xưng được với nàng ở Lũng Thủy Trấn nghe qua mới lạ nhất sự tình. Này ngươi làm ta nói như thế nào? Hiểu Xuân, nhìn ngươi hỏi cái gì vấn đề Sơn Đào rung đùi đắc ý. Nàng ghé vào Á Hạ cái ghế trước, vẻ mặt tò mò hỏi, vậy ngươi cùng chúng ta nói, Thịnh Tầm ca ở ngươi trước mặt cũng như vậy đứng đắn sao? Nghe thấy cái này lời nói, Á Hạ thiếu chút nữa không cười ra tiếng, lại có điểm mặt đỏ. Bất quá lời này nàng cũng không dám nói xuất khẩu, liền phun ra ba chữ, còn hành đi. Thiết, tin ngươi chuyện ma quỷ, Hiểu Xuân, ngươi nhìn nàng một chút cũng không thành thở. Sơn Đào cười hắc hắc, thượng thủ cào Á Hạ eo sườn, nàng người này nhất cấm không được ngứa, cười đến tả vạn hữu vạn. Nước mắt đều mau ra đây. Nói hay không? Hảo hảo hảo, ta nói. A Hạ lau khỏe mắt chảy ra nước mắt, mới ngồi dậy cùng các nàng tìm vài món sự tình nói, mặt khác miệng nàng nghiêm đâu, chủ yếu vẫn là nàng khó có thể mở miệng. Bất quá tuy là như vậy, vẫn là làm Sơn Đảo cùng Hiểu Xuân liếc nhau, hai người chăm miệng một lời nói, thật là nhìn không ra tới. Ba người ở trong phòng náo loạn hồi lâu, đem nên hỏi thăm đến độ hỏi thăm một lần, mới cảm thấy mỹ mãn mà thay sắp ngủ trước quần áo. Cùng nhau nằm ở trên giường, tả hữu các nghiêng đi thân mình tới, Hiểu Xuân sờ sờ A Hạ đầu tóc, tự đáy lòng mà thế nàng cao hứng. Mà Sơn Đào tắc nằm ngửa xem nóc giường, nàng lúc này cũng không cập nhả, mà là nói, kia đến lúc đó, ngươi khăn quảng vai nhất định phải để cho ta tới thê ơ. Còn có Thịnh Tầm nếu là dám khi dễ ngươi, ta khẳng định lãnh Sơn Nam đi cho ngươi thảo công đạo. Thành, ta đây này nửa đời sau ổn thỏa liền toàn quyền phó thác cho ngươi. A Hạ đem vùi đầu ở nàng cánh tay thượng, trêu đùa. Kia không thành vấn đề, tất cả đều bao ở ngươi Sơn Đào tỷ trên người. Này gióng giạc nói nghe hai người thẳng bật cười, đơn giản cũng ngủ không được, ba người nói chuyện phiếm lên. Đen nhánh đêm, bên ngoài khi có tiếng gió, hôn tạp viết kêu ve mình, phòng trong khi có mềm giọng, A Hạ dường như lại về tới thật lâu trước kia, tam tỷ muội đại đêm hè không chịu về nhà, ôm nhau nằm ở bên ngoài chiếu tử thượng xem ngôi sao hình ảnh. Nàng trong mộng đều là Sơn Đào ở phía trước chạy, mà Hiểu Xuân nắm tay nàng đi bước một đi phía trước đi. Bất quá mọi người đều giống sau cơn mưa mang giống nhau, vũ một phùng, phong một tá, đột nhiên trưởng thành. Nơi này tam tỷ mỗi năm tháng tính hảo, Thịnh Tầm bên kia đã có thể không tốt như vậy đi qua. Chương 57 nước muối vịt. Thịnh Tầm nhóm người này người, tuy nói ngày thường ai bận việc nấy, nhưng bọn hắn có cái thường tụ địa phương, chính là tọa lạc ở Hà Quang hẻm Lý Gia quán rượu. Nhà này quán rượu khai không biết nhiều ít năm, cửa bảng hiệu đều bóc ra không ít, nhưng này trong tiệm rượu hương đánh thật xa lại đây đều có thể nghe thấy. Thèm đến rượu ngon người liền tính không mua, cũng muốn ngồi ở cửa hóng mát. Khai quán rượu chính là đối trung niên phu thê, bọn họ làm tiểu thực, cha mẹ ủ rượu, nhưỡng rượu vàng ở trấn trên cũng coi như là có thể bài thượng danh hảo. Nhưỡng rượu nhiều sau, kia hẻm rượu tự nhiên nhiều, không thể lãng phí. Cho nên đôi vợ chồng này mỗi năm đến hạ khi liền bắt đầu làm tao thực, này tao hóa cũng là đạt được, có thúc tao, sinh tao, say tao, quán rượu đều có không ít. Thúc tao, liêu muôn trước nấu chín, giống tao chân gà. Tao móng heo cùng tao đậu tương, còn có bọn họ sở trường nhất tao chén. Đến nỗi sinh tao, đó chính là lấy hẻm rượu trực tiếp cấp bôi trên đồ ăn thực thượng, nhiều nhất chính là mạt đến cá thượng, mới có một đạo mỹ vị làm chiên tao cá. Say tao còn lại là trước phun rượu yêm lại tao, ăn nói mùi rượu càng thêm nồng hậu. Bởi vậy Thịnh Tầm đến quán rượu sau, muốn một chung tao chén, tao móng heo cùng đậu phộng cùng tao đậu tương, cộng thêm mấy bình rượu. Lý Dĩ cười nhận lấy hắn đưa qua tiền bạc. Đêm nay các ngươi này mấy cái lại một đạo ra tới uống rượu à? Đúng vậy, hồi lâu không tụ quá, Lý Dĩ lầu hai kia gian xương phòng còn không sao. Còn không đâu, Lý Dĩ nhớ kỹ đồ vật, lời nói mang cười, ngươi bản thân đi lên đi, đồ vật đợi chút làm nhà ta tiểu tử cho ngươi bưng lên đi. Thịnh Tâm nói thanh tạ sau, không nhanh không chậm từ quán rượu kia nhỏ hẹp thang lầu đi lên, lập tức từ uống rượu hán tử trước xuyên qua đi, mở ra nhắm chặt cửa phòng. Căn xương phòng này dựa nam, đối diện phía trước con sông, tầm nhìn trống trải. Thịnh Tâm đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát, cũng rất là có chút đau đầu, đợi chút rốt cuộc muốn như thế nào cùng bọn họ mở miệng. So người đến càng mau chính là tao hóa, hai cha con cùng nhau bưng lên, bại ở sứ bàn, đôi đến tràn đầy, cuối cùng phóng chính là còn chính năng tao chén, thực liêu tất cả đều tẩm ở nước canh. Người còn không có tới, hắn cũng không hảo ăn trước, chỉ lấy cái thìa chậm rãi đem tao chén cấp rảo mở rảo, tao hương đột nhiên ập vào trước mặt, này cổ hương bá đạo mà nùng liệt. Nói lên này tao chén. Kỳ thật còn có một cái tên khác, kêu tao bắt đấu, chỉ vì đây là phóng tới non bụng đại bát đấu trung hầm nấu mà thành. Chẳng qua so với giống nhau hầm đồ ăn muốn càng phức tạp chút, muốn tao liêu đều là chút nội tạng, như là lỗ thai heo, heo lưỡi, gan heo, heo bụng, xử lý phiền toái không nói, còn phải làm tao kho. Tao kho là hẻm rượu trung trộn lẫn rượu, lại thêm chút liêu, đặt một buổi tối, dùng túi tử trang, từng giọt điếu ra tới chính là tao kho. Sau đó chờ rau xanh tất cả đều phóng tới bát đấu trung nấu. Đảo canh loãng cùng tao kho, chậm hầm phí khởi, mang phiến, chân giò hun khói, du đậu hủ cũng ắt không thể thiếu. Kia sợi tao hương hoàn toàn bị hầm nấu ra tới, tất cả đều thấm tiến rau xanh, heo bụng ngon miệng, heo lưới hoạt nộn, gan heo tự do một cổ phân nhu, du đậu hủ một bụng nước canh, mang phiến có giòn kính. Nhưng đều không rời đi rượu hương, sấn nhiệt tan nước canh màu mỡ. Bị này hương hân đến hắn đều có điểm ngồi không xong, bên ngoài mới truyền đến tam thanh cùng tiểu A thất cười đùa thanh, Sơn Nam liền yên lặng mà đi ở phía sau. Bất quá đẩy mở cửa, hắn nhưng thật ra đi được nhanh nhất. Này ăn ngon tính tình hơn nữa thực linh cái mũi, nhưng không phải sớm nghe cái này vị, thậm chí liền kém không đợi người trực tiếp bắt đầu ăn. Tiểu A thất cười hì hì buông ra đặt ở tam thanh bối thượng tay, hoa thanh, tầm ca, ngươi hôm nay cũng thật đủ ý tứ, liền tao chén đều thỉnh thượng. Ta xem hắn đó là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo tam thanh xem hắn này tư thế, cùng hồng môn yến dường như. Nhưng này tay nhưng không đỉnh, gắp khối tao heo bụng, đủ vị. Chẳng sợ đằng trước là núi đao biển lửa cũng nhận. Sơn Nam phụ họa chính là tiểu A thất nói, sắc thật đủ ý tứ, ta thèm cái này vị thật lâu, vốn dĩ tưởng theo sư phụ lần đó tới mua, kết quả hôm nay liền tại đây gặp được. Tầm ca, ngươi nếu là có chuyện gì liền nói. Tiểu A Thất lột ra một cái tao đậu tương hướng trong miệng ném, người khác không lớn, khẩu khí lại không nhỏ, có phải hay không vì nhà ngươi kia hải thuyền sự tình, thiếu tiền bạc. Chỉ cần ngươi mở miệng, nhiều ít ta đều có thể cho ngươi thâu tới. Liên ngươi, ngươi bản thân có bao nhiêu tiền, xách xách túi tiền đều là trống không đi. Tam Thanh không chút nào che giấu mà cười nhạo hắn, rốt cuộc mao hải tử một cái, còn không có lớn lên có thể có bao nhiêu tiền. Ta là không có tiền, nhưng ta ca có à, lại nhiều ta đều ra mặt dày cho ngươi mượn tới. Tiểu A Thất lời này có thể nói chính là đắc ý rào rạt, hoàn toàn không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Ngươi cũng thật hành, liền tóm được ngươi kia 6 cái ca kéo mao đúng không, ngày khác ta thấy bọn họ, cần phải đem ngươi lời này nói cho bọn họ mấy cái nghe một chút. Nói đi bái, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Hai người cãi nhau công phu, Sơn Nam cắm câu nói tiến vào, ta cũng có không ít tổn tiền bạc, còn có đi làm trợ thủ phát tiền tiêu vặt, Tầm ca ngươi phải dùng nói, đều cho ngươi. Thịnh Tầm từ bọn họ tiến vào sau, một câu cũng chưa tới kịp nói, rượu nhưng thật ra buồn một ly, lúc này mới có cơ hội nói, hải thuyền chuyện đó đã làm cho không sai biệt lắm, tiền bạc chủ bị đến đủ dùng, tạm thời còn không cần, các ngươi đem tiền bản thân thu hảo là được. Tiêu ca, ngươi rốt cuộc muốn tìm chúng ta nói cái gì à, thỉnh như vậy phong phú, ngươi không nói ta đều ngượng ngùng hạ khẩu. Tiểu A Thất lời nói là như thế này nói, trên tay chiếc đũa nhưng không đỉnh quá. Thịnh Tâm đối mặt động tác nhất trí nhìn qua ánh mắt, lúc này nhưng thật ra không hoảng hốt, cho chính mình đổ ly rượu, rồi sau đó nghiêm mặt nói, ta cùng A Hạ nghị hôn. Tam mặt khiếp sợ, Tiểu A Thất kia khẩu đậu tương thiếu chút nữa không sặc đến trong cổ họng, Sơn Nam đánh cái rượu cách, Tam Thanh rượu cũng chưa tới nuốt xuống, hắn chỉ là kinh ngạc với Thịnh Tâm tốc độ. Ta không nghe lầm đi. Tiểu A Thất ấp úng tự nói, Tầm ca cùng A Hạ, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Hai người rốt cuộc là như thế nào tiến đến một khối đi. Sơn Nam gãi gãi tóc, cũng là không thể tin tưởng bộ dáng, Tầm ca, ngươi tổng sẽ không đang nói đùa đi. Cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không quá khả năng, Thịnh Tâm liền không phải ái lấy loại chuyện này nói dẫn người, đặc biệt cố kỵ tiểu nương tử thanh danh, kia chỉ có thể thuyết minh việc này là thật sự. Hắn như vậy tưởng tượng, lại nhịn không được đánh cái cách. Không có nói dỡn Thịnh Tâm nói lên cái này, mặt mày hình như có xuân phong phất quá, đều có thể nhìn ra hắn lúc này ý cười có bao nhiêu nồng hậu. Dư lại hai cái lại không thể tin được, kia cũng không thể không tiếp thu sự thật này. Tiểu A Thất vẻ mặt đưa đám cho chính mình đổ một chén rượu, hắn nói, Tầm ca, ta là thật không có nhìn ra ngươi thích Á Hạ. Ta còn vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ tìm cái đoan trang đại khí, ngươi như vậy làm cho ta lúc sau còn phải kêu Á Hạ tẩu tử. Hắn đều có thể dự kiến Á Hạ ngày sau đắc ý rào rạt biểu tình, hơn nữa về sau cãi nhau, hắn Tầm ca cũng sẽ không đứng ở hắn bên này, tuy rằng cũng không có đã đứng, còn giúp đỡ một bên. Càng nghĩ càng buồn bực, uống một hớp rượu lớn. Sơn Nam cũng trầm mặc, kia thanh tẩu tử ít nhất đến có hắn một câu, cho nên nghẹn hơn nửa ngày mới nói, Tầm ca, ngươi thích Á Hạ nơi nào? Thịnh Tâm bị vấn đề này hỏi ở, hắn vuốt ve ly vách tường, không có ra tiếng, trong lòng còn lại là ở suy nghĩ. Rốt cuộc thích Á Hạ cái gì? Thích nàng tính tình cũng hoặc là bộ dạng, kỳ thật giống như đều không đúng lắm, không hợp ý nhau thích cái gì, hắn chỉ cần thấy Á Hạ liền sẽ thực vui mừng. Cho nên hắn cũng xác thật là như thế này nói. Không biết, nơi nào đều thích. Tấm tác Tam Thanh tay đáp ở trên vai hắn, các ngươi nhìn một cái, có thể hỏi ra cái gì tới. Hắn chỉ biết nói, Á Hạ điểm này cũng hảo, kia một chút cũng hảo. Ngươi nói câu tiếng người. Thịnh Tâm nhướng mày xem hắn, thập phần thản nhiên mà thừa nhận. Hắn này ngữ khí toan mặt khác còn không có thành thân, ba người đầy mặt đều tràn ngập ghen ghét, đặc biệt là Tam Thanh. Đêm nay này rượu ngươi cần thiết uống. Tam Thanh có chút dậm chân, hắn nhớ tới chính mình đến nay còn không có hôn phối. Trong nhà thúc dục cùng cái gì giống nhau, tiểu tử này cũng đã bắt đầu nghị hôn. Hắn như vậy nghĩ, cầm khẩu chén lớn tới, đem rượu cấp mãn thượng, mau tràn ra tới mới quăng mà một tiếng phóng tới Thịnh Tầm phía trước, uống đi, tối nay không say không thôi. Còn có ta, đêm nay ta chính là Á Hạ nhà mẹ đẻ người, hắc hắc Tầm ca, ngươi nếu là liền này rượu đều không uống, về sau nhưng như thế nào cưới chúng ta Á Hạ a? Tiểu A Thất cũng là cái bỡn cợt, hắn trực tiếp xách theo còn thừa nửa đàn bình rượu liền tới đây. Sơn Nam tính tình này miên, làm việc cũng suy xét đến muốn nhiều một ít, hắn chỉ đảo mãn một cái chén nhỏ, một tay nắm lấy, trịnh trọng mà đặt ở trên bàn, Tầm ca, liền này một ly, ngươi dù sao cũng phải uống lên đi. Thanh Thịnh Tầm hai lời chưa nói, cầm lấy chén rượu một ngụm buồn, Tam Thanh này chén đại, hắn nâng lên tới rượu đều theo khỏe miệng chảy xuống đi một ít, may mắn hắn tiểu lượng hảo, kia non nửa đàn uống xong cũng chưa như thế nào say, chỉ là sắc mặt đỏ bừng. Mặt khác ba người cũng hảo không đến chạy đi đâu, uống đến đầy mặt mùi rượu. Còn ở bên nhau kề vai sát cánh mà nói giỡn, chẳng qua bọn họ sẽ không chơi rượu điên. A Tầm Tam Thanh Câu lấy Thịnh Tầm bả vai, chúc mừng ngươi được như ước nguyện. Chúc mừng Tầm Ca Tiểu A Thất ghé vào trên bàn, hắn cũng thuộc về không thắng rượu lực, mặt đỏ đến cùng đít khỉ dường như, lại còn cường chống nói, ngươi về sau nhưng nhất định phải hảo hảo đối đãi Tiểu A Hạ, nàng không phải chỉ có một ca ca. Ngươi tính cái gì ca ca, đệ đệ còn kém không nhiều lắm, ta mới là A Hạ ca ca Sơn Nam chống đầu, hắn ánh mắt mê ly, xem ra ta từ hôm nay phải tích cóp lễ tiền. Ta sẽ hảo hảo cùng A Hạ sinh hoạt. Thịnh Tầm đầu góc cùng miệng cũng bắt đầu không nghe sai sử, bất quá các ngươi hâm mộ ta cái gì, ta còn có 2 năm mới có thể cùng A Hạ thành thân, đến lúc đó ta đều số tuổi lớn, A Hạ nếu là đến lúc đó không thích ta nên làm cái gì bây giờ. Hắn một bộ thoạt nhìn rất là buồn rầu bộ dáng, hoàn toàn không có ngày thường trầm ổn, còn cùng mấy cái liền thích người đều không có mao đầu tiểu tử thỉnh giáo. Mấu chốt này ba cái thật đúng là cho không đáng tin cậy trả lời, lung tung rối loạn nói bậy một hồi. Một đám đều cảm thấy chính mình nói được nhưng đúng rồi. Nhao đến nửa đêm, mùi rượu tan không ít mới đi ra quán rượu đại môn, nguyên bản tới khi ở chỗ này thừa lương người đều tan hơn phân nửa, chỉ có linh tinh dơ chén rượu đối ẩm. Bốn người thổi phong đi ở thanh tịnh ngõ nhỏ, Tiểu A Thất dựa vào Sơn Nam trên vai, tập tiến đi phía trước đi, đầu góc lại rất thanh tịnh. Tầm Ca, ngươi cùng Tiểu A Hạ hẳn là mời chúng ta đại gia ăn bữa cơm mới là, bằng không nhưng không thể nào nói nổi. Ta còn không có cùng A Hạ nói câu chúc mừng đâu. Các ngươi hai cái cuối cùng ở bên nhau. Tam Thanh lúc này khó được có điểm cảm hoài, rốt cuộc từ hắn phát hiện manh mối đến bây giờ, cũng bất quá 14 năm tháng, hai người cũng đã đi tới này một bước, đính hôn bất quá là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta muốn hỏi trước hỏi A Hạ. Thịnh Tầm không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Điểm này sự cũng muốn hỏi A, Tầm Ca, ngươi này về sau nhật tử ta đều biết nên như thế nào qua, có phải hay không đại buổi tối uống cái rượu, đều đến hỏi trước hỏi A Hạ có thể hay không ra tới. Tiểu A Thất đầy mặt đều tràn ngập bất đắc dĩ, hắn hiện tại hoàn toàn điên đảo đối Thịnh Tầm dĩ vãng ấn tượng. Hắn hảo hảo một cái trầm ổn đáng tin cậy đại ca, liền như vậy thay đổi. Ngươi biết liền hảo Tam Thanh không thể không bội phục Tiểu A Thất ánh mắt, nay không ở bên nhau trước liền hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Nay ở bên nhau sau còn lợi hại, chỉ sợ càng đến túi đầu không lưng, mấu chốt nhân ra còn vui. Sơn Nam cũng coi như là kiến thức tới rồi, hắn nói, ta đây về sau vẫn là trễ chút lại thành thân thôi. Thanh, ngày mai buổi tối, đến lúc đó ta ở chính mình trong nhà cho các ngươi đặt mua một bàn, không thể uống rượu. Thịnh Tâm nhưng không nghĩ đến lúc đó này mấy cái nói mê sảng, bất quá so với này đó, hắn càng sợ Á Hạ nháo muốn uống rượu. Ở trước mặt hắn uống rượu, cùng ở đại gia trước mặt uống rượu hắn vẫn là có thể phân rõ. Hành, ta đây đến lúc đó liền không bụng lại đây. Ta liền cố mà làm mang điểm đồ vật. Mặt khác hai người nói còn tính đứng đắn, chỉ có Tiểu A Thất thấy đêm khuya thuyền hoa còn ở trên sông Du. Cũng không biết quọng dây thần kinh nào chịu chứ. Bắt đầu niết khang lấy điều, thanh sơn ở, nước biết ở, ta nhân nhi không ở phong thường tới, vũ thường tới, Á Hạ ngươi như thế nào còn chưa tới. Thịnh Tâm còn không có nói cái gì, nhưng thật ra Tam Thanh cùng Sơn Nam bị hắn ghê tởm tới rồi, một cái che lại Tiểu A Thất miệng, một cái chú ý hắn một quyền, đem hắn hướng trong nhà đuổi, đỡ phải lại đây đạp hư bọn họ lỗ thai. Chỉ có Thịnh Tâm ở phía sau cười, bốn người một đường đùa giỡn, bóng dáng ở đêm trăng hạ càng kéo càng dài. Nói tốt muốn thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, kia tự nhiên không thể là nói mà thôi, thế cho nên ngày thứ hai A Hạ nghe được Thịnh Tầm như vậy nói, sửng sốt trong chốc lát. Muốn ăn liền thỉnh bái, tả hữu bất quá là trêu chọc vài câu thôi, A Hạ hiện nay hoàn toàn không sao cả, đợi chút ta cùng Hiểu Xuân các nàng nói một câu. Nàng lại cười tủm tỉm mà nhìn về phía Thịnh Tầm, ngươi muốn ta đi hỗ trợ sao? Ta muốn ngươi đi hỗ trợ ăn. Thịnh Tầm nhưng không trông cậy vào nàng có thể hỗ trợ cái gì, chỉ cần ngồi ở chỗ kia ăn liền thành. Ta rửa rau vẫn là lành nghề hảo sao, ngươi đi về trước đi, ta cùng đại gia nói một tiếng lại qua đi. A Hạ đúng sự thật cùng nàng nương công đạo, Phương Mẫu không có không đồng ý, chỉ là dặn dò nàng qua đi tay chân muốn cần mẫn chút, lại lấy điểm đồ vật qua đi. Bất quá chờ A Hạ nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, vào cửa sau phát hiện Thịnh gì căn bản là không ở nhà, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem quả tử đặt ở ngăn tủ thượng. Con tò mò hỏi, như thế nào Thịnh gì không ở nhà? Thịnh Tâm hồi nàng, về nhà mẹ đẻ đi. Đánh giá cũng muốn 1-2 ngày mới có thể trở về. Đến nỗi cha hắn, ra biển mua hải thuyền đi, sau khi trở về nghỉ không được mấy ngày liền phải chạy tới Tân La. Thịnh Tâm cần thiết muốn qua đi, cho nên này đoạn thời gian hắn tất cả đều bận rộn xem hàng hải đồ, thế cho nên cùng Á Hạ cũng có chút nhật tử chưa thấy qua mặt. Hắn nhưng thật ra tưởng nhân ra, bất quá nhân ra Á Hạ này trong mắt chỉ có ăn, còn đem đầu thò qua tới hỏi, đêm nay thượng chuẩn bị cái gì ăn a? Thịnh Tâm thở dài, có người thích ăn nước muối vịt, tương bạo gan heo, còn có đào tương. Mặt khác còn có không ít, vài người thích ăn đồ ăn cũng cắt chuẩn bị một ít. Sắc thật là ta thích ăn, Thịnh Tầm ngươi cũng thật hảo. Kia thật tốt nói, Thịnh Tầm xoay người, một tay chống ở bệ bếp biên, lại phủ túi người tử, mặt đều mau ai đến á hạ trên mặt, hắn lại dừng lại, khàn khàn nói, có phải hay không hẳn là có điểm tỏ vẻ. A hạ bị hắn thẳng lăng lăng ánh mắt xem hoảng hốt, sau này lui một bước, nói năng lộn xộn mà nói, tỏ vẻ cái gì? Nếu không ta khen ngươi một câu. Khen ta một câu chính là ngươi lớn nhất thành ý. Thịnh Tâm làm bộ thực thất vọng, hắn mặt mày rũ xuống, sau khi nói xong bỏ thêm điểm như có như không thở dài, tựa hồ ở biểu đạt chính mình khổ sở. Ta đây dùng sức khích lệ ngươi một phen, này tổng thành đi. A hạ moi chính mình ngón tay, làm bộ hồ đồ. Thịnh Tâm không nói chuyện, liền như vậy nhìn nàng. Giống muốn nàng hỏi một chút chính mình lương tâm, như thế nào có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Được rồi, ngươi đừng như vậy nhìn ta. A hạ lập tức đình chỉ, ngươi ngồi xổm xuống một chút, sau đó nhắm mắt lại. Ngươi nhưng đừng chơi ta. Thịnh Tầm lời nói có chưa hết ý tứ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn làm theo, cong lưng, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Hắn có thể cảm giác được A hạ tới gần, trên người nàng hương khí nhắm thẳng hắn trong lỗ mũi toản, Thịnh Tầm có trong nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Bất quá A hạ chỉ là lặng lẽ đem tay phóng tới Thịnh Tầm trên lỗ thai, nắm nắm. Phía trước nàng liền muốn làm như vậy, làm xong sau xoay người liền muốn chạy, bị Thịnh Tầm một tay chế trụ vòng eo. Chặn ngang đem nàng bế lên, ôm đến một chỗ ngăn tủ thượng, làm A hạ thành thành thật thật đại ở mặt trên, hai người ánh mắt là tề bình. Ta vừa rồi nói qua, ngươi nhưng đừng chơi ta. Thịnh Tầm nói chuyện khi cố ý thanh âm ép tới rất thấp, gần sát A hạ bên lỗ thai. Vậy ngươi muốn làm cái gì? A hạ tránh đi hắn ánh mắt, lời nói đều ở run lên. Nàng cho rằng Thịnh Tầm sẽ thân xuống dưới, nhưng là hắn không có, chỉ là đem nhẹ nhàng mà chạm chạm cái trán của nàng, một chạm đến ly, sau đó ôm lấy nàng, thấp thấp nói, ta cái gì cũng không muốn làm, ta chỉ nghĩ dọa dọa ngươi. Kỳ thật vừa rồi hắn xác thật có nghĩ tới muốn làm cái gì, nhưng hắn không nghĩ bức A hạ, hôn môi tổng muốn hai người đều cam tâm tình nguyện mới hảo, mà không phải đơn phương đòi lấy. Phía trước hắn xác thật thực nóng nội, bất quá hiện tại bình tĩnh lại sau, chỉ cảm thấy chính mình lúc ấy không có suy xét A hạ cảm thụ. A hạ đem đầu gác ở trên vai hắn, hoan trách nói, ngươi vừa rồi ánh mắt kia đều đem ta cấp dọa sợ, ta cho rằng. Nàng cho rằng lại là cùng ngày ấy giống nhau, thực sự trong lòng có điểm hoảng loạn. Ngươi về sau nếu là lại sang bậy, lần sau ta nhưng không đi theo ngươi đãi một khối. Thịnh Tâm trầm mặc, hắn tuy rằng cảm thấy chính mình không xem như sang bậy, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ có thể gật gật đầu bảo đảm. Ta không sang bậy. A hạ lúc này cảm thấy chính mình chiếm thượng phong, nàng xoay chuyển đôi mắt, nói. Vậy ngươi lại bế một lần đôi mắt, lần này ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Chờ Thịnh Tầm thuận theo mà nhắm mắt lại sau, nàng từ chính mình mơ mơ hồ hồ trong ấn tượng, học được tay phủng trụ hắn mặt, sau đó chậm rãi đè thấp, quá khẩn trương tịch thu hảo lực độ, nặng nề mà khái hắn miệng một chút. Nàng ngẩng đầu thấy Thịnh Tầm miệng đỏ bừng, chảy ra điểm điểm huyết mặt tới, ngập ngừng nói, ta không phải cố ý. Thịnh Tầm hít hà một hơi, tê một tiếng. Ta cho ngươi hô hô. A hạ hiện tại thật là trăm khẩu khó phân biệt. Nàng cũng không biết như thế nào nha liền khái đến hắn trên ngôi, chỉ có thể cố lấy miệng cho hắn thổi thổi, y đổ giảm bất kia đau đớn. Hắn bật cười, thừa dịp nàng hơi thở thời điểm, thò lại gần ở nàng trên môi mút một ngụm, cũng nói, lần sau nhưng đừng ở chỗ này dạng, khái ta còn hảo, đừng lộng tới chính ngươi. Này trời ra còn rất đau. A hạ cũng chưa tới kịp phản ứng, đã bị Thịnh Tầm ôm xuống dưới, nàng đi theo phía sau hỏi, thật sự không có việc gì đi. Không có việc gì, một chút tiểu miệng vết thương. Không đợi A hạ hỏi lại lời nói, Thịnh Tâm liền nói, ta thiết nước muối vịt, ngươi mau tới nếm thử. Nga, tới A hạ thấy chính hắn cũng không thèm để ý, liền không nghĩ nhiều, mà là đi đến bệ bếp biên, xem Thịnh Tâm thiết nước muối vịt. Nay chỉ vịt ra bạch quang hoạt, phía trên hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được, theo khung xương lạc đao, cắt ra thịt phiếm nhàn nhạt hồng. Ăn nước muối vịt trong trấn ba tánh đều hái ở gần trung thu khi đó hoa quế sơ khai, trong sông thủy đạo chăn nuôi ma vịt chính màu mỡ. Dùng kia vịt làm nước muối vịt hương vị mới chính, cho nên lại cấp đặt tên vì hoa quế vịt. Nhưng lúc này thiên cũng không tính mát mẻ, lũng thủy trấn hạ trừ bỏ phơi, còn buồn chung mang nhiệt, làm người mùa hè giảm cân toàn vô ăn uống, ăn chỉ nước muối vịt nhưng thật ra không tồi. Nay vịt nhìn lên giống như là chính hắn làm, vị không có như vậy đùng, A hạ trong miệng nhai thịt vịt, thập phần cẩn thận, thả muối vị đều gai đúng chỗ ngứa, ra thịt mỡ hương. Nay nước muối vịt so với ta phía trước ăn qua đều phải hảo, như thế nào làm nha? Thịnh Tâm thật không có nói bởi vì A hạ sẽ không xuống bếp liền có lợi nàng, mà là biên leo gan heo biên nói, ta đi thỉnh giáo cách vách nhất sẽ làm vị đại đường, nàng cách làm liền mười mấy tự, xào muối yêm, thanh kho phủ, hong đến làm, nấu đến đủ. Nay xào muối yêm, còn lại là yêm nước muối vì khi, không phải trực tiếp lấy muối xoa đi lên liền thành, mà là trước đem muối, hoa tiêu, bát rắc chờ hương liệu xào hương, lại một chút xoa đến vịt ra cùng cắt ra tới vết đau chỗ, tiêm thượng một buổi tối, bảo đảm vịt từ da đến thịt có thể vào vị. Thứ hai, thanh kho phục. Thanh kho là phía trước tẩm quá vịt được đến máu loãng, hướng trong đầu thêm muối sau lại phóng thủy, lự ra phủ mạt sau lại nấu đoạt được, có loại nước dùng hóa nguyên thực cảm giác. Lại đầu nhập các loại hương liệu nấu khai tăng hương, vịt để vào trong đó mấy cái canh giờ, tới làm thịt vịt vị càng thêm hương thuần. Đến nỗi hong đến làm, đem tẩm ở nước kho chung vịt vớt ra, để ráo phía trên nước sốt, quá nước sôi năng đến ra kề sát ở thịt thượng, lại cấp tiểu hỏa hong khô, lấy này làm vịt ăn càng vì gân nói, da mỏng mà thịt thẩn. Cuối cùng chính là nấu đến đủ, nấu một nồi liêu thủy làm vịt hạ nồi, lặp lại dùng nước gấm đi năng vịt ra, lại nấu nửa canh giờ, nấu ra tới tắc muối vị mười phần, nộn mà lại hương. A Hạ sau khi nghe xong gặm vịt tay đều dừng lại, nếu là làm nàng tới làm, không chừng làm được một nửa liền lười đến lại động, là thật là phiền toái đến cực điểm. Cho nên nàng mặt sau nhai vịt, còn không quên bốn phía khích lệ thịnh tầm một phen, quả nhiên không hổ là ngươi, này vịt ta đều không có lại nơi khác ăn đến như vậy tốt. Chẳng qua lần sau đừng làm, mua ăn cũng giống nhau, miễn cho còn mệt đến ngươi, ta có thể đảo này tiền bạc đi mua. Ngươi này miệng cùng lau mật dường như thịnh tâm bật cười, ta cũng là ngẫu nhiên làm, trước đó vài ngày ta tam bá tặng không ít vịt tới, ăn là ăn không hết. Ta nhàn rỗi không có việc gì, liền làm không ít nước muối vịt, đến lúc đó ngươi lấy chỉ trở về, dư lại ta phân điểm cấp tam thanh bọn họ. Ta đây giúp ngươi trang túi. A Hạ cũng chính là tại đây phía trên nhất cần mẫn, nàng tuy là sẽ không nấu cơm, nhưng nên vội nàng cũng sẽ không thiếu hỗ trợ. Thịnh Tâm cũng tùy nàng bận việc, đem ngâm mình ở chậu nhựa đào vớt ra tới, này nhựa đào phao một đêm, mới mềm mại khai, từng đoàn hình dạng cực kỳ không cân xứng, hoàng trung mang cam, thập phần sáng trong. Nhà bọn họ ở sau núi là có 10 tới viên cây đào, hàng năm quả đào lớn lên không tính nhiều, nhưng liền sau cơn mưa, trên cây kết đầy rậm rạp nhựa đào. Hán nương sẽ khởi đại sớm để cái rổ đi trích, đem hái xuống trước chọn chọn, lại phóng tới màn trúc tử thượng phơi mấy ngày, phơi đến làm lạnh. Bất mãn tay dính nhớp, liền thu được bình, muốn ăn lấy ra tới phao chút. Phần lớn đều là làm thành đào tương tới ăn, như vậy vị hảo cũng giản tiện. Bất quá là đem phao tốt nhựa đào đảo tiến lầu niêu, phóng so nó hơn thủy, thêm đường phèn cùng đường hoa quế nấu đến nung ra. Ngao ra tới sắc cam vàng, nhựa đào mềm đến giống động lại sau thủy ở lưu động, ăn thực đạm, vị ngọt không có như vậy đùng. Quá nồng tựa như ở uống nước đường, hoàn toàn biến mất uống một chén đào tương hứng thú. Chờ đào tương hầm hảo phóng lạnh. Mặt khác nhiệt đồ ăn cũng xào thượng sau, ngoài cửa một đám nhân tài lục tục đi vào tới. Tam Thanh tiến vào sau câu đầu tiên lời nói chính là, nhìn chúng ta Á Hạ, ánh mắt thật tốt, Á Tầm nhưng xem như hiền phu lương phụ. Quay đầu ăn Thịnh Tầm một cái xem thường. Ai, Tam Thanh ca, ngươi như thế nào cũng không nói Tầm ca ánh mắt hảo, đem nhà người khác tỉ mỉ loại trên mặt đất hoa đều đào đi rồi. Sơn Đào tự nhiên là đứng ở Á Hạ bên này, lời này nói đúng lý hợp tình. Các ngươi nhưng đừng cãi cọ, hai cái đều hảo. Ta hiện giờ mới phát hiện các ngươi là như thế này xứng đôi, tính ta trước kia có mắt không tròng tiểu A thất chơi bảo nhất lành nghề. Nhạ, A Hạ ngươi nhìn chúng ta hôm nay cũng không phải là không tay tới Hiểu Xuân lấy ra cái đỏ rực túi tử, nàng thực nghiêm túc nói, chúng ta mấy cái buổi chiều dạo biến đường cửa hàng, mới chọn nhiều thế này đường ra tới, tất cả đều lại ngọt lại ăn ngon. Ta mỗi cái đều hưởng qua, ta làm chứng sơn nam sen mùm nói. Hiểu Xuân đem như vậy một đại túi đường tất cả đều nhét vào A Hạ trong tay. Nàng thanh sắc lại trở nên thực ôn nhu, ăn này chín loại đường. Về sau lâu lâu dài dài, dư lại vài người cùng kêu lên nói. Đem A Hạ cấp chỉnh đến đặc biệt ngượng ngùng, nàng bụng mặt nói, chúng ta lúc này mới nghị thân, lại không phải đính hôn, chỉnh này bộ làm người quái thẹn thùng. Nghị thân là bước đầu tiên, càng nên chúc mừng A Sơn Đảo vãn trụ tay nàng, cười hì hì nói, về sau đính hôn chúng ta lại cho ngươi hảo hảo làm một hồi. Đúng rồi, đừng làm khó tỉnh, chúng ta đây về sau còn muốn ăn các ngươi thành thân rượu. Sinh nhật yến, sau này hài tử trăng tròn rượu, một tuổi yến, thật tốt ta. Tam Thanh khó được thu hồi cập nhà, hắn xác thật hy vọng kia một ngày. Cho nên các ngươi nhưng ngàn vạn đường giận dỗi, ta Tầm ca tối hôm qua còn sợ bọn họ đến lúc đó thành thân, Á Hạ ghét bỏ hắn đâu. Tiểu A thất nói xong, mọi người cười vang, Á Hạ buồn cười. Thịnh Tầm xoa xoa cái chán, từ tủ chén lấy ra khẩu chén cùng một đôi chiếc đũa, nhét vào trên tay hắn, cũng không lưu tình chút nào mà nói, đi ra ngoài bên ngoài ăn. A. Tầm ca ta sai rồi. Vài người khác xem náo nhiệt cười đến thở hổn hển, tất cả đều đang nói hắn nên. Náo đến phía sau đồ ăn đều mau lạnh, mới vây quanh ở một bàn thượng ăn này bữa cơm, một đám vội vàng nói tốt, làm đến A Hạ cho rằng chính mình trực tiếp từ nghị thân này một bước nhảy tới thành thân. Sau khi ăn xong, bọn họ lại lấy ra một túi đường tới, A Hạ hiếm lạ, này đường lại là làm gì đó. Cho các ngươi phân điểm không khí vui mừng A Hiểu Xuân cười nói, địa phương chúng ta đều nghị kỹ rồi, đợi chút đi từ hấu viện. nơi đó ra tới thừa lương hải tử nhiều, chúng ta liền mỗi người phân điểm cho bọn hắn, thì sự tổng muốn ăn đường đi. A Hạ đột nhiên không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn đại gia, mỗi người trên mặt đều có chân thành tươi cười. Thế cho nên thật lâu về sau, nàng còn nhớ rõ này một cái ban đêm. Chương 58 Dương Mai Thiêu. Lũng Thủy Trấn là có từ ấu viện, tuy nói nơi đây dồi dào, dân phong thuần phác, nhưng sớm không chịu nổi một ít nhân sinh mà không dưỡng, hoặc là trong nhà nghèo khó thả lại khó có thể gánh nặng như vậy nhiều con cái, nuôi không nổi liền hướng người giàu có ra hoặc là nha môn khẩu ném. Cho nên vài thập niên trước quan phủ mộ đến tiền bạc chuẩn bị mở này sở an khang từ ấu viện, tuyển không ít phong bình tốt bà vũ tới. Lại sợ những người đó đem hài tử tùy ý vứt bỏ với nào đó góc, liền ở kiến tốt sân bên ngoài chuyên môn tạc ra cái hình vương động, đặt đẩy kéo ngăn kéo, chỉ cần trẻ mới sinh phóng tới nơi này tới, là có thể bị trông coi người đưa tới trong phòng, này kêu chí anh điểm. Đúng là bởi vì như thế, địa phương khác biết được sau, liền nghỉ ngơi không đi xuống hài tử đưa đến nơi này, dẫn tới sớm chút năm từ hấu viện kín người hết chỗ, chiêu bà vũ đều không đủ dùng, chỉ có thể tăng số người nhân thủ. Cũng chính là hiện nay không có dư thừa hà quên tập dịch, thuế ruộng thu lại thiếu, cho dù là trong núi đầu, chỉ cần có tay có chân, cuộc sống này có thể quá đi xuống. Không đến mức đem hảo hảo hài tử hướng nơi khác ném, từ ấu viện nhân tài thiếu chút. Đương A Hạ đoàn người đi đến từ ấu viện môn khẩu khi, môn rộng mở, cửa phòng khẩu ngồi hai cái lao thái thái đang nói đùa. Tiểu một chút hài tử ở kiều bên cạnh nhảy tới nhảy đi, cho nhau truy đuổi đùa giỡn, hơi chút có điểm vóc người, tắc ngồi ở thạch lan biên chi sạp trước. Cũng chính là bày hai trường tiểu bàn gỗ, phía trên phóng mấy cái tiểu buồn gỗ, còn có chút bình trang tiểu liêu. Không đợi nàng nói chuyện, phía trước vẫn luôn ôm lấy sư tử bằng đá nữ đồng chạy tới, ngửa đầu hỏi nàng, tỷ tỷ, các ngươi là tới mua đồ vật sao? A Hạ nhìn nàng gầy yếu, đôi mắt lại rất có thần, thuận thế ngồi xổm xuống thân tới, các ngươi bán cái gì nha? Nữ đồng bẻ ngón tay hồi nàng, bán cỏ xanh hồ cùng bạch ngọc lan, cỏ xanh hồ là đại hoa bà cùng tiểu thủy bà dạy chúng ta làm. Bạch Ngọc Lan là đại gia đi trong núi trích, nhưng hương lạc. A Hạ cố ý đậu đậu nàng, kêu bán nhiều ít đâu. Nếu là mua nhiều có thể hay không tiện nghi một chút. Đều bán 2 văn tiền cái này giá nữ đồng là biết đến, bất quá nói đến phía sau, ánh mắt liền có chút mơ hồ, hướng đối diện nhìn lại, mới nhỏ giọng nói, mua nhiều sẽ đưa một chút đi. Vậy các ngươi bán tiền sẽ lấy tới làm cái gì nha? Sơn Đào nhìn nàng lanh lợi đáng yêu, cũng nhịn không được hỏi nàng một miệng. Lưu chữ nha. Bà sẽ cho chúng ta mua đồ ăn ngon nữ đồng gần sát các nàng, che miệng lén lúc nói, còn sẽ cho chúng ta mỗi người 1 văn tiền, tích cóp là có thể chờ người bán hàng rong A thúc lại đây đổi đồ vật. Như vậy hảo A Hạ sờ sờ nàng tóc. Kỳ thật đại gia lại làm sao không rõ ràng lắm, từ ấu viện đã như vậy rất nhiều năm, không có cha mẹ phù hộ hài tử muốn quá đến càng khó chút, tuy là ăn no mặc ấm không thành vấn đề, nhưng càng nhiều cũng thỏa mãn không được. Cho nên này đó từ nhỏ coi chừng bọn họ lớn lên bà vũ, hiện giờ lại ngao thành bà. Tự nhiên không đành lòng như thế, sẽ dạy bọn họ từ học được làm đơn giản thức ăn bắt đầu, mỗi đêm tại đây đầu cầu chi quán. Thứ nhất vì mưu sinh, thứ hai vì về sau ra từ hấu viện có cái sống tạm bản lĩnh, tam còn lại là dạy bọn họ tự lập tự cường. Thế cho nên mấy năm nay tuổi từ 5 đến 16 hài đồng, dựa vào chính mình bản lĩnh, hàng năm xuân bán hoa mai, hoa lan, cây tể thái quấn, măng mùa xuân, dương liễu điều, hạ bán thanh mai, lưu hoa, sơn chi, ngải thảo, cỏ xanh hồ. Thu bán phượng tiên hoa, hồ đào, hoa quế, hạt rẻ, đường khoai sọ, đông bán tương củ cải, cải trắng, bánh trôi, hoa bánh trở. Mới có trưởng thành sau sống tạm tiền vốn, dựa vào này số tiền có thể đem nhật tử quá đi xuống, lại đem kiếm tới tiền quyên cấp từ ấu viện, ngày hướng nguyện tới, vòng đi vòng lại, tân hỏa tương truyền. Liên ở các nàng hỏi chuyện khoảng cách, còn lại ở chơi hải tử đều vây lại đây, cũng không nói lời nào, chỉ là mở to song đen nhánh tỏa sáng mắt to lẳng lặng mà nhìn. Thịnh Tâm vốn là thích tiểu hải tử, tự nhiên chịu không nổi bọn họ như vậy ánh mắt, lập tức móc ra túi tiền tới, hắn nói, mọi người đều uống điểm, ta mua cái 7 ly trước, không đủ đến lúc đó lại mua. Kia rổ ngọc lan hoa cũng mua đi, nhìn đúng là mới từ trong núi hái xuống A Hạ đảo không phải đồng tình bọn họ, chỉ là cảm thấy hải tử đều quá nhỏ chút, không ai mua trơ mắt nhìn hoa khô đi, luôn có chút làm người khổ sở. Ta trước nói hảo, ta và các ngươi cũng không phải là một đạo tiểu A thất vội vàng mở miệng, ta mua một chậu. Trong nhà vài cái ca đâu, ăn uống đại, chỉ định có thể ăn xong. Hắn thuần túy chính là thấy hải tử đôi có mấy cái tuổi cùng nhà hắn tiểu cửu sắp xỉ, nhất thời thật là ngũ vị tạp trần. Còn phải khen ngươi một câu chi kỷ có phải hay không tam thanh là thật là đồng tình hắn kia mấy cái ca. Canh giữ ở sạp trước kia mấy cái đại hải tử, liền vội vàng nói làm cho bọn họ không cần mua nhiều như vậy, ăn trước điểm nếm thử lại nói, sợ đến lúc đó ăn không tốt. Nhưng tiểu hải tử liền không tưởng nhiều như vậy, bọn họ thấy có người mua, vui mừng mà nhảy, vui sướng từ này đầu chuyển tới kia đầu. A hà, hơn nữa này cái, ta liền có 4 cái đồng tử, đến lúc đó lại tích có 1 quả, có thể đi mua cái tiểu tượng đất. Ta không cần tượng đất, ta muốn mua đầu hoa. Lưu trữ mua đồ ăn ngon. Những lời này non nớt lại một mạc, ai cũng không nghĩ đánh gãy bọn họ cười vui. Cho nên đại hài tử cho nhau nhìn liếc mắt một cái, dẫn đầu liền tỉ tỉ, ta trước cho các ngươi làm 7 ly được không? Đương nhiên có thể. Các nàng cỏ xanh hồ là trang ở buồn gỗ tử, phía trên cái trương sợi nhỏ bố, giặt hồ đến đặc biệt sạch sẽ, ngẫu nhiên có thể thấy điểm điểm phá xa lỗ nhỏ. Kia cỏ xanh hồ liền từ bên trong lộ ra nâu đậm màu sắc, nghe có chút phát khổ. Thật lâu phía trước làm cái này khi, bước đi nhiều, phiền toái phi thường, ít có người ra chính mình làm, bất quá sau lại hóa phồn vì giản sau. Cỏ xanh hồ liền ở ngày mùa hè khi khắp nơi sinh hoa, từ trấn trên chuyển đến các thôn xóm. Biện pháp cũng không khó, trong núi có một tảng lớn tiên thảo, bất quá đại gia càng ái kêu nó cỏ xanh. Thừa dịp thời tiết ngắt lấy xuống dưới, kêu ngày phơi khô. Trước phao vớt ra bùn sa, lại đảo lạn phóng một nồi to thủy ngao nấu. Ngao đến trong nồi thủy ố vàng màu nâu, không ngừng lấy chảo ly đem cặn cấp vớt lên, lúc sau ấn thủy lượng điều cái sơn phấn tương biên rảo biên đảo. Sơn phấn cũng không phải bên, chính là khoai lang đỏ phấn. Đại gia có đôi khi liền ái như vậy xưng hô. Nếu muốn xem cỏ xanh hồ có thể hay không thành hình, nghệ nhân lâu đời thường dùng biện pháp chính là lấy một cành khô thảo vòng thành vòng nhỏ, hướng thảo nước bên trong thăm, nếu là lấy ra vòng nhỏ có một tầng lá mỏng, tắt cho thấy ngao đến buổi vạn, có thể ra nồi lượng lạnh. Ngưng kết thành khối cỏ xanh hồ là một trình buồn, bọn nhỏ bán thời điểm muốn bắt đem xèn nhỏ, sạn hai muỗng đảo tiến trong chén, dùng tiểu đồng muỗng phá đi, xối một tầng nước đường, đảo điểm bạc hà thủy lại thêm chút nước đá. Tiểu hài tử đưa qua khi thô chén sứ ngoại đều là lạnh, thả bọn họ thật sự thực thật thành, phóng đến liêu cũng nhiều. A hạ nếm một ngụm, có cổ thực nồng đậm cỏ cây hương, hơi khổ chung mang theo ngọt, mắt lạnh giải khác, uống xong phía trước đi tới về điểm này hắn đều rụt trở về, trong miệng lạnh căm căm. Bọn họ thực cổ động mà lại uống lên một chén, thật sự là uống không đi xuống mới dừng tay, bên cạnh bị tiểu A thất lấy 100 văn liền buồn cấp bao viên, A hạ cũng không có nuốt lời, kia một rổ hoa tất cả đều mua. Đương nhiên đại gia không có quên đêm nay lại đây nơi này là làm gì đó, thịnh tâm móc ra một phen đường, tiếp đón bên cạnh những cái đó tiểu hài tử lại đây. Hắn nói chuyện khi thực ôn hòa, đường có muốn ăn hay không? Mới 3 tuổi đại tiểu hài tử, một miệng có điểm không rõ ràng lắm, nàng đáng yêu ăn đường, tránh ở đại ca ca phía sau toát ra đầu, muốn ăn. Chúng ta không thể muốn tiểu nam hài vẻ mặt lao thành, cho dù nuốt nước miếng, vẫn là cự tuyệt, làm mặt khác tưởng cất bước đều ngừng ở tại chỗ. Không phải chuyên môn mua cho các ngươi. Trong nhà có hỷ sự, đoàn người tán tán không khí vui mừng hiểu xuân sờ sờ cái kia đại hài từ đầu, nói với hắn, chúng ta một đường đều phân lại đây, mọi người đều tiếp nhận đường, các ngươi nếu là không tiếp, kia này đường liền không ai muốn. Ta đây đi hỏi một chút bà hài tử chạy nhanh chạy đến từ ấu viện môn khẩu, nơi đó ngồi hai vị lao bà, hỏi xong lại chạy về tới, trên mặt không khí vui mừng đều ức chế không được. Tiểu hài tử tắc đê, ăn đường lâu, ăn đường lâu. Bọn họ mua đường là rất nhiều là kẹo mạch nha. Không phải cái loại này hòa tan thành khô vàng sắc, phải dùng gậy gộc rảo một rảo thành đoàn. Mà là một chỉnh khối mễ bạch, phía trên mọc đầy không điểm, cứng, rắn, mua khi liền lấy một đũa tạp, có lớn có bé, tuy rằng bán tương giống nhau nhưng vị ngọt là bên đường so không được. Còn có chuyên môn ở làm đường thời điểm hướng trong đầu gác sinh nước gừng cùng đường đỏ, loại này đường kêu khương đường, nghe liền có thực nùng sinh hương vị, ăn khi tuy rằng ngọt, nhưng là đầu lưỡi sẽ cảm nhận được một chút cay vị, là khương cay. Tiểu hài tử không câu nệ cái gì đường, chỉ cần nếm ngọt liền rất vui mừng, một cái đường vui sướng rất sớm trước kia bọn họ này nhóm người cũng từng có, nhưng lớn lên về sau, liền vứt bỏ loại này đơn giản thỏa mãn cảm. Nhưng đêm nay, đại gia ngồi ở thạch lan thượng, trong miệng hàm chứa đường, xem ánh nến hạ tiểu hài tử ở trên cầu truy đuổi đùa giỡn. Biên chạy còn biên sướng, con quả tinh, con quả tinh, con quả thật sự không lương tâm. Trong miệng đối với ngươi giảng, trong bụng không yên tâm. Đồng nôn trí ngữ làm người bật cười. Đến phía sau sắc trời là thật cũng đã chậm, tiểu hài tử nhóm mới nhất nhất không tham mà cùng bọn họ cáo biệt, nhấp ngoài miệng còn thừa vị ngọt ngủ hạ. A hạ một đám người cũng bên đường từ Minh tiểu trở về, dẫn theo một túi ngọc lan hoa, nhìn thấy tiểu nương tử liền đưa một đóa, châm mang ở trên đầu, đi đến trong nhà chỉ còn lại có tàn lưu mùi hoa. Có lẽ thật lâu về sau, sẽ không nhớ rõ đêm nay việc nhỏ không đáng kể, nhưng đại gia sẽ không quên đầy trời tinh quang, hai đồng miệng cười. Đêm trăng đường sương cùng một đường ca sướng. Sau lại, đại gia còn thấu một số tiền, mua rất nhiều thư đưa cho từ hấu viện, liền đặt ở trí anh điểm cái kia ngăn kéo chung. Đường chỉ có thể ngọt nhất thời, hiểu lý lẽ khai trí mới có thể quá hảo về sau nhật tử. Từ kia lúc sau, thiên liền càng ngày càng nhiệt, ngày treo cao, phơi người ra cửa đều thiêu đến hoảng, mềm đế giày đi đường thượng năng chân, chống rủ giấy còn tốt một chút. Nay còn chưa tới ngày nóng bức, thời tiết nóng đã gọi người chịu không nổi, A Hạ đều không nghĩ ra cửa, chỉ có thể xúc ở trong phòng, may mắn này nhà ở giữa hà, tả hữu thông gió, cũng không có như vậy nhiệt. Bất quá liền tính lại nhiệt, nàng cũng không có thể nhàn rỗi, ngồi ở trên đệm mềm giúp nàng nương kiểm kê xính lễ, rốt cuộc qua đại thử, phương gia phải thác bà mối chiều nam gia hạ xính, lại tuyển ngày tốt nghị hôn kỳ. Thế cho nên phương giác tuy rằng vội đến sức đầu mẻ chán, nhưng mặt mày hớn hở, ban ngày đi học, ban đêm sao chép danh mục quà tặng. Cảm thấy không tốt, đại buổi tối còn muốn kéo lên A Hạ chạy đến kim khí cửa hàng lại chọn chọn. Hắn là có tinh khí thần, đảo đem trong nhà lăn lộn đến xoay quanh. Phương mẫu càng là không thở dốc thời điểm, chạy cái đại thật xa đi cầu nhân ra nhưỡng rừng rượu, lấy lại đây đưa bà mối, trước đem việc này cấp định rồi, miễn cho đến lúc đó đằng không ra tay, còn cứ gọi người nan kham. Đến nỗi bên xính lễ chung ngỗng rượu trà bánh cũng muốn đặt mua đầy đủ hết, còn có tam kim, kim vòng, kim xuyến cùng kim bí truy là Phương Giác bản thân đi chọn, nhất đẳng vàng 10, không phải bạc thượng mạ vàng xung cái số, cũng đối chiếu sĩ hoạn nhân ra tặng một cái rèn hồng váy dài cùng hoàng la tiêu kim váy. Giải rác tiểu vật càng là nhiều đến làm người đau đầu, này nếu không phải A Hạ thân ca, nàng chỉ định đều sẽ không như vậy để bụng. Mệt đến người eo đau bối đau, còn phải từng cái đối chiếu, có điểm tì vết liền đuổi, dù sao là đem Phương Giác tích cóp tiền bạc hoa đến còn thừa không có mấy. Tính toán 5-6 ngày mới xem như nhất kiểm kê hảo, người một nhà cũng có thể nghỉ khẩu khí. A Hạ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đầu tới phía sau ghế dựa, nàng rất có điểm sống không còn gì luyến tiếc nói, nguyên lai thành thân trước là như vậy mệt ta. Phương mẫu liền cười nàng, ngươi mệt gì, bà mối mới càng mệt, từng chuyến mà hướng hai bên chạy. Chờ ngươi tới lúc đó, ta còn phải thỉnh nàng đâu. Nàng nhớ tới này một vụ, trên tay động tác đều thả chậm chút, ngươi này của hồi môn nương đều cho ngươi sớm bị hạ, mấy năm nay lại nhiều đặt mua chút, đến lúc đó khẳng định làm ngươi phong cảnh xuất giá. Ai nha nương, ngươi sớm như vậy nói này làm gì A Hạ thật không có mặt đỏ, nàng chỉ là như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy quá lăn lộn người, căn bản không có cái loại này ý niệm. Ai u tổ tông, ngươi này đều tính chậm có biết hay không. Phương mẫu nghiêng nàng liếc mắt một cái, nhìn ngươi này lười nhác bộ dáng, đánh giá cũng liền ngươi thịnh gì có thể chịu được ngươi, đến lúc đó nhưng đến cho ta cần mẫn chút, ngươi liền tính là làm bộ dáng đều thành, miễn cho ta lúc sau còn muốn tới cửa giáo huấn ngươi. Úc Á Hạ không lời nào để nói, nàng ngồi dậy tới, ánh mắt sáng quắc hỏi nàng nương, kia nương ngươi nói, thịnh gì nếu là ghét bỏ ta đâu. Phương mẫu cười đến muốn đánh ngã, chỉ vào ngoài cửa nói, nhạ, nhìn thấy ngươi thịnh gì không? Ngươi bản thân hỏi nàng đi thôi. A Hạ cho rằng nàng nương ở cùng nàng nói giỡn, bất quá vẫn là ló đầu ra nhìn mắt, thật đúng là nhìn thấy đẩy cửa tiến vào, tay cầm một đại rổ đồ vật thỉnh mẫu. Còn không đợi nàng ngồi xong, Phương mẫu liền ra cửa đón chào, lấy cây quạt cho nàng đánh gió lạnh, ngoài miệng oán trách nói, ta nói ngươi này đại trời nóng không ở nhà đợi, thế nào cũng phải hiện tại lại đây, sợ thời tiết nóng phơi không ngươi. Ai nói ta là đến xem ngươi, ta là đến xem A Hạ thỉnh mẫu đem kia rổ đồ vật hướng trên bàn một phóng. Cười ngâm ngâm dắt lấy A Hạ tay ngồi xuống, làm cho các nàng mới là mẹ con dường như. Thịnh gì, ngươi sẽ không còn đi trong núi trích dương mai đi. A Hạ nhìn thấy kia sọt đen nhánh thấu hồng dương mai, ngữ khí kinh ngạc. Thịnh mẫu quát phong, đầy mặt mang cười, cũng không phải là, dương mai thứ này quý giá đâu, ta canh năm thiên đi trích, này không phải bận việc đến bây giờ trở về, chạy nhanh cho các ngươi đưa rổ nếm thử mới mẻ. Hợp lại ngươi nói như vậy, chúng ta vẫn là dính A Hạ quang không thành. Phương mẫu từ nhà bếp đi ra, bưng ly nước ố mai phóng tới cái bàn trước, ngự khí trêu ghẹo. Kia cũng không phải là thịnh mâu ôm lấy A Hạ, ta nếu là không nóng bỏng điểm, ngươi có thể yên tâm đem A Hạ cho ta ra. Bà mối ta hiện nay đều không thỉnh, đưa quà tặng trong ngày lễ nhất định ta chính mình tới. Đến lặc, ngươi liền tính tại đây trụ đều thành. Phương mâu trêu đùa, A Hạ ngươi cũng về trước phòng đi, ta và ngươi thịnh gì hảo hảo tâm sự. Các nàng hai cái còn có thể liêu gì, không ngoài là ngày sau đính hôn như thế nào đi, đến lúc đó từng người bị chút thứ gì mới hảo. Cũng may mắn hai người nhận thức 20 năm sau, lẫn nhau đều thuộc, sẽ không tại đây phía trên cái cỏ, nói đến thập phần thuận. Chờ A Hạ trở ra khi, thịnh mẫu đều về nhà đi, đại trời nóng trong nhà sau núi lại loại chút đồ ăn, thịnh phụ không ở nhà, thịnh tâm này đó thời gian lại vội vàng thuê thuyền luyện cầm lái đi, đại khái có gần nửa cái không trở về. Nàng cũng không phải là phải mắt trông mong mà chạy trở về tới nước, miễn cho làm ngày cấp phơi đến khô héo. Ngươi thịnh gì cũng không dễ dàng, trễ chút là mặt. Ngươi phủng một chén qua đi. Phương mẫu nói từ trong rổ lấy ra cái dương mai, nhét vào trong miệng, như vậy vũ đánh ánh sáng mặt trời sau dương mai, nước sốt sung túc, lại ngọt thịt lại nhiều, chẳng qua không thể ăn nhiều, nha nhưng chịu không nổi. Nàng lại nói, này dương mai hảo, trễ chút cha ngươi trở về làm hắn làm thành dương mai thiêu. Thành. A Hạ miệng đầy đồng ý, dù sao Thịnh Tầm không ở nhà, một người hẳn là cũng không có gì ăn uống. Đến nỗi ăn mì, hôm nay là hạ chí, trấn trên có tập tục là muốn ăn mì, rốt cuộc năm nay tiểu mạch mới vừa thu, Ma Thành bột mì đúng là mới mẻ thời điểm, làm Thành mặt kính thần, cầu nguyện năm sau được mùa. Bất quá cũng có câu tục ngữ, gọi là ăn hạ chí mặt, một ngày đoạn một đường y đang nói qua hạ chí sau, ban ngày sẽ từng ngày ngắn lại. Tuy nói tên tuổi không đồng nhất, nhưng hạ chí ăn mì lại là truyền lưu xuống dưới, thả các gia ăn mặt đều các không giống nhau, có người gia sẽ tại đây ngày ăn mì dương xuân. Không nghĩ dầu mỡ chính là mì nước thêm chút canh, muốn ăn ngon chút bổ bổ nói, thêm vào thêm chút thêm thức ăn, thịt, cá, trứng, đồ ăn hướng trên mặt phóng. Có thích ăn hải sản, liền tới một chén hải sản mặt, trường mặt hoặc phèn nấu mềm, ngao hảo nước canh, tôm cùng nghêu sò chờ hải sản trồng chất đi lên. Mặt khác còn có như là canh cá mặt, lươn ti mặt, cay thịt mặt từ từ, bất quá Phương gia ngày này vẫn thường là ăn mì lạnh, chịu không nổi quá nhiệt ăn xong bụng. Phương mẫu từ mặt trong túi múc ra một muỗng bột mì, năm nay thu tiểu mạch Ma Thành. Khái hai cái trứng vịt, lại bỏ thêm không ít nước kiềm đi vào, xoa thành phát hoàng cục bột, tỉnh phát một lát cắt thành tiểu khoan mặt. Là mì lạnh mì sợi không phải từng cây viên lại tiểu nhân, mà là bẹp thật so khoan, ăn gân nói chừng khi cũng sẽ không nhừ. Đem mì sợi nắm dung tán, bỏ vào chút vị hấp phía trên trứng một lát, trứng sau lại nấu sau quá nước lạnh, mặt có thể trở nên càng thêm khẩn đạn. Từ hậu viện trích hai căn vàng nhạt dưa, sắt ti mã ở trên mặt, một chút đậu phộng, tỏi mạt, giấm cùng tôm hạt nước tương cắt tới điểm quay đều. Cứ như vậy mặt A Hạ có thể ăn hai chén, mì sợi dẻo dai 10 phần, dính giấm vị, làm người ăn uống mở rộng ra. Bất quá nàng ăn không được cay, nếu là lại hướng mặt gác điểm sa tế, kia ăn lên tắc cay rát tiên hương. Phương mẫu quấy hảo một chén làm nàng đưa qua đi đến Thịnh gia, chờ A Hạ khi trở về, mọi người đều ăn mặt trên, Phương giác đã ăn xong một chén, chuẩn bị thêm nữa một chút. Ngươi này hôm nay làm cái gì đi, ăn nhanh như vậy? Phương mẫu có chút tò mò mà nhìn về phía hắn, khó được thấy đứa con trai này như thế không văn nhã bộ dáng. Phía trước nhìn chúng bàn trang điểm cùng gương lược nói là làm tốt, chạy đến sơn môn nơi đó nhìn mắt, còn kém chút, quá hai ngày mài rũa hảo lại đưa tới. Phương giác đi rồi như vậy hơn dặm lộ có thể không mệt sao, đại mùa hè đi ở mặt đều chảy hãn. Vốn dĩ thái công cũng có thể làm, nhưng tiểu dáng tóm lại quá cũ xưa, đơn giản liền định rồi bên ngoài. Thành, ngươi trong lòng hiểu rõ ta cũng liền không nói cái gì, chính ngươi mấy ngày này nhiều thượng điểm tâm. Phương mẫu cũng không có bên nói hảo thuyết, rốt cuộc này lúc sau là vợ chồng son chính mình sinh hoạt, nàng mới sẽ không bắt tay rối đến như vậy trường. A Hạ tắc đem đầu cấp thấp hèn đi, bằng không trễ chút lại đến bị nàng ca cấp lôi kéo đi mua gì. Này đại trời nóng nàng một chút đều không nghĩ ra cửa. Ngươi nhưng đem kia tâm phóng trong bụng đi thôi, ta ban ngày đi mệt, buổi tối sẽ không kéo ngươi ra cửa. Phương giác nhìn nàng kia bộ dáng, dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được nàng ở trong lòng tưởng cái gì, lập tức chọc phá về điểm này tiểu tâm tư. A Hạ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia còn tính ca ngươi có điểm lương tâm, không tóm được ta dùng sức kéo mau. Lời này nói được không ngừng Phương giác bật cười, mọi người đều hết sức vui mừng. A Hạ ngươi nếu là không nghĩ cùng ngươi ca ra cửa, kia đêm nay lại đây cho ta chọn Dương Mai Phương phụ đánh cái no cách, chỉ hắn hôm nay đi trong núi làm giúp việc bếp núc, chính mình tiêu tiền trích tới Dương Mai, một sọt to đôi đến cùng tòa tiểu sơn dường như. Hắn năm nay phải làm 4 năm đàn Dương Mai thiêu, mỗi cái bình đều rất lớn một cái, chờ rượu phao hảo, đến lúc đó năm xưa rượu nhưỡng tắc lấy ra tới ở Phương giác thành thân bữa tiệc thỉnh mọi người uống. So với phao rượu mơ xanh, kia Dương Mai thiêu hẳn là muốn giản tiện rất nhiều, bất quá chỉ là chọn thích hợp rượu Dương Mai đủ phí mắt. Muốn Dương Mai thiêu ăn ngon, kia tuyển Dương Mai cần phải quả từ đại, thịt muốn hậu, sắc đỏ sẫm, nước sốt nhiều, nhìn ngọn, nhưng cái đó đem lạn hoặc là có va chạm một mực đều không cần. Hai đại sọt Dương Mai cũng liền mới lấy ra hơn phân nửa sọt là có thể phao rượu, lại nói này rượu cũng nổi danh đường, không thể dùng rượu vàng cùng rượu gạo, phao không hảo uống. Đắc dụng tao thiêu ra tới rượu trắng, thả quá liệt cùng quá đạm đều ảnh hưởng vị, chỉ có vừa phải, mới có thể làm Dương Mai không đến mức ở rượu hư thối. Tuyển hảo Dương Mai cùng rượu, lại chọn thích hợp cái bình, là có thể đem từ tao thiêu đi một lần Dương Mai từng cái bông, đảo điểm đường phèn cùng rượu trắng, hồ bùn phong khẩu. Rượu loại đồ vật này càng phóng tác hương vị càng thượng giai, phóng cái một năm lại uống, mùi rượu dịu hòa, càng tiên ngon miệng. Bên trong Dương Mai trừ bỏ có điểm mềm vật ngoại, mặt khác cùng phía trước đại kém không kém, ăn một ngụm có chứa ở bên trong mùi rượu, không thể ăn quá nhiều, đối với tiêu thực nhưng thật ra không tồi, ăn thượng một hai viên, kia no căng cảm quá một lát liền tiêu tán một ít. Rượu trắng hơn đến A Hạ choáng váng, chẳng sợ nàng không uống, cuối cùng vẫn là bị Phương Mâu chạy về trong phòng đi. A Hạ trên mặt có điểm hồng, sắc cùng Dương Mai dường như, đầu góc lại vẫn là rất rõ ràng. Dựa vào phía trước cửa sổ, túi đầu xem giữa sông bóng đêm, lúc này nàng có điểm tưởng niệm Thịnh Tầm, rốt cuộc có đoạn nhật tử không gặp, hoài niệm phía trước hắn từ đường sông một khắc sườn chèo thuyền qua đây. Hai người chẳng sợ vội vàng thấy một mặt khi, hắn đều sẽ từ trong tay háo móc ra đồ vật đưa nàng, có đôi khi là chính mình làm tiểu điểm tâm, mua tiểu ngoạn ý. Hay là một khối ở bờ biển nhặt được ốc biển, hắn ngày ấy nói còn đặc biệt ôn nhu, nói này ốc biển nghe qua đếm không hết thủy triều lên xuống, ta đối với nó cũng nói rất nhiều lời nói, như vậy đem nó đặt ở bên thai, có lẽ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, ngươi có thể nghe thấy hải thanh, tiếng gió cùng ta tiếng lòng. Sau đó nàng liền hỏi, tiếng lòng là cái gì? Thịnh Tâm lại chưa nói, đương nhiên nàng cũng không có ở ốc biển nghe thấy thanh âm, chẳng qua ngẫu nhiên sẽ thử phóng tới bên lỗ thai, khi đó nàng liền sẽ nhớ tới Thịnh Tâm. A Hạ nhìn bình tĩnh nước sông, ngẫu nhiên nhìn ra xa nơi xa, nghĩ nơi xa có thể có một con thuyền thuyền nhỏ cắt tới, mặt trên có một cái tuấn tiếu thả dáng người đĩnh tu thiếu niên, chiều nàng phía trước cửa sổ bơi tới. Nàng cũng thật sự chờ tới rồi. Chương 59 độ phì của đất bánh. Thịnh Tâm thuyền chẳng sợ ở trong đêm tối cũng thực hảo nhận. Hắn tổng hội ở đầu thuyền quải hai ngọn đèn lồng, một tả một hữu. Hắn liền đứng ở dưới đèn diêu lỗ chậm rãi tiến đến, giữa mày có nhàn nhạt mỏi mệt, bất quá nhìn thấy phía trước cửa sổ dò ra thân Á Hạ, lập tức từ nhíu mày đến hai hàng lông mày bằng phẳng rộng rãi. Như thế nào như vậy chậm còn chưa ngủ? Thuyền đi được tới phía trước cửa sổ dừng lại, Thịnh Tâm nói quan tâm, đêm nay hắn sớm kết thúc gấp trở về, cũng không có tính toán quấy rầy nàng, chỉ là tưởng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn thượng liếc mắt một cái thôi. Lại không có nghĩ đến A Hạ không có ngủ. A Hạ khó mà nói chính mình đây là tưởng hắn, cố tả hữu mà nói mặt khác, còn chưa nói ngươi đâu, như vậy vãn từ vịnh gấp trở về có mệt hay không? Ngươi nếu là không nổi, tổng nên nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại trở về, thân mình đợi chút nhưng chịu không nổi. Trong giọng nói lại khó nén chính mình vui mừng, nàng cười từ mi đến môi, người sáng suốt nhìn lên liền biết nàng là thật cao hứng. Nay không phải rốt cuộc vội xong rồi, nghĩ sớm một chút trở về Thịnh Tầm nhìn chăm chú nàng mặt. Chỉ cảm thấy mấy ngày liền nhiều mỏi mệt đều tan chút. Vậy ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. A Hạ điểm điểm hắn trước mắt thanh hắc, tuy rằng chiếu sáng không rõ ràng, nhưng mệt mỏi tổng có thể nhìn ra. Ta xem ngươi đều có điểm gầy. A Hạ có điểm đau lòng, bất quá nàng này cũng coi như là trợn mắt nói dối. Rõ ràng Thịnh Tầm cùng phía trước so cũng không kém bao nhiêu, khả năng mấy ngày liền cầm lái, ăn đến cũng nhiều, khả năng còn muốn càng vì chắc nịch một ít. Thịnh Tầm cười nhẹ, ta không gây, ngươi nếu là vây nói, vậy ngươi liền trước tiên ngủ đi. Ta ngày mai lại đến. Ta không vây A Hạ đều không có chờ hắn nói xong liền trách móc, thanh âm hơi mang vội vàng. Biết chính mình giống như có điểm nóng vội, nàng lại nhỏ giọng bổ câu, ta buổi trưa ngủ quá vừa cảm giác, hiện nay còn không vây. Kia muốn hay không cùng ta đi cái địa phương, vừa rồi chèo thuyền từ nơi đó trải qua, nhìn còn thực náo nhiệt. Ta đi. A Hạ sau khi nói xong, đem này phiến cửa sổ đóng lại, mở ra một khác phiến cửa sổ lớn, xúc lên băng gạc, đạp lên tiểu ghế thượng. Bò đến cửa sổ ngồi ở chỗ kia hoàng chân. Thịnh Tâm tắc đem thuyền chậm rãi chèo thuyền qua đây, đứng ở đầu thuyền chỗ duỗi tay, chậm rãi đem A Hạ ôm xuống dưới, may mắn này thuyền phía sau có hàng hóa trầm, còn không đến mức lật thuyền. Hắn ôm liền không buông tay, chống A Hạ cái chán, hỏi nàng, mấy ngày này ăn ngon sao? Rốt cuộc hàng năm ngày mùa hè khi, A Hạ đều rất gian nan, không phải sợ nhiệt chính là sợ con muỗi đốt, còn mùa hè giảm cân đến không có ăn uống. Còn thành A Hạ ghé vào đầu vai hắn. Đem mấy ngày này sự tình đều nói cái biến, cuối cùng nói, ta ca mấy ngày nữa phải hướng Nam Khê tỷ đưa xính lễ, đánh giá đến vào đông ta liền có tẩu tử. Thịnh Tâm nghe được lời này phản ứng đầu tiên, chính là trong lòng lên men, hắn còn phải chờ không ít thời gian. Bất quá cũng chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt, hắn liền nói, về sau cũng là ta tẩu tử. Thiếu chiếm tiện nghi. Hắn cười thanh, đem A Hạ buông xuống, làm nàng ngồi vào đầu thuyền tiểu ghế thượng, nhìn đằng trước thủy lộ, trong mắt có trầm tư. Rồi sau đó hắn phe phẩy lỗ, quay đầu đối A Hạ nói, ta hôm nay nhận được cha ta nhờ người mang tới tin, bọn họ đã mua xong hải thuyền, đã quay đầu chuẩn bị trở về, đại khái còn có non nửa tháng hồi trình. Đó là chuyện tốt, A Hạ thật cao hứng, về sau các ngươi liền không cần vì này thuyền nơi nơi chạy vội kiếm tiền, có thể thoáng nghỉ một lát. Hắn nghe này cao hứng kính, đều có điểm không đành lòng đem lời nói tiếp theo nói tiếp, cũng phụ họa một câu, là nên nghỉ một lát, chờ năm mặt là có thể nghỉ đoạn nhật tử. Kia còn có không ít thời gian đâu. A Hạ Thịnh Tâm biết hầu có điểm phát khẩn, hắn thong thả nói, chờ ta cha bọn họ trở về lúc sau, không mấy ngày ta liền sẽ cùng bọn họ cùng nhau xuất phát đi Tân La. Qua lại hẳn là muốn 2 tháng, không thể lại kéo, bằng không vào đông đuổi không trở lại, có sương mù khó đi thuyền. Nhanh như vậy A Hạ kỳ thật vẫn luôn đều rõ ràng, bên sự tình nàng khả năng nhớ rõ không có như vậy rõ ràng, nhưng việc này nàng chưa bao giờ có quên quá. Bất quá nàng khả năng sẽ không tha, nhưng không đến mức kéo hắn chân sau, cho nên nàng giơ lên gương mặt tươi cười nói, kia đương nhiên muốn sớm một chút đi, đi sớm về sớm. Còn cố ý trêu ghẹo, chờ ngươi đi ngày ấy, ta nhất định cho ngươi sao lưu đại lễ. Nghe thấy nàng chưa từng có với thương cảm, Thịnh Tầm Tâm buông một ít, hắn cười nói, ta đây khẳng định sớm một chút hồi. Tới, còn muốn cùng ngươi đính hôn, lại ăn đại ca thành thân yến. Ngươi có phải hay không chỉ nhớ rõ việc này á hạ ngó hắn? Đương nhiên không phải, ta còn nhớ rõ ngươi Thịnh Tầm sau khi nói xong, dặn dò nàng, á hạ ngươi ngồi ổn, nơi này quẹo vào sau liền đến hoa sen đãng. Phía trước thủy lộ trở nên càng ngày càng hẹp tiểu, lá sen từng cụm mà toát ra, đêm khuya thấy không rõ lắm nơi xa, chỉ có từng đoàn mơ hồ hát ảnh. Hoa sen đãng có không ít trống không tiểu đạo, chuyên môn cung con thuyền thông qua, để có thể càng tốt thải hạt sen, rốt cuộc đã tới rồi hạt sen thuộc thành chi quý. A hạ nhẹ người này cổ hương, mắt sắc mà ngó đến phía trước có chỉ sông ra đài sen, duỗi tay đem nó tháo xuống. Nơi này hoa sen xem như vô chủ, chỉ cần không lớn tứ phá hư, trích cái đài sen là không ai quản. Nàng rũ đầu, chậm rãi đem đài sen hạt sen moi ra tới, còn bọc một tầng xanh đậm áo ngoài, da thực hảo lột, khởi ra tầng này ra bên trong chính là tuyết trắng hạt sen. Sinh hạt sen là có thể ăn, chỉ cần đem hạt sen kia tâm cấp đi, bằng không ăn sẽ cảm thấy khổ. Lúc này hạt sen còn vừa lúc, không tính quá lão, nàng bẻ ra một nửa ném vào trong miệng, ngọt thanh giòn nộn. Cho nên nàng lại lột mấy viên, đứng lên đưa đến Thịnh Tầm bên miệng, nói, này hương vị nhưng hảo, ngươi mau nếm thử. Hắn cúi đầu ở nàng đầu ngón tay mổ một chút, sau đó ngậm quá kia cái hạt sen, cũng nói, sắc thật không tồi. Thuyền ở đêm trăng hoa sen đãng chậm rãi đi trước, khi có cá ở lá sen phía dưới phát thủy tiếng vang, á hạ ở đầu thuyền lột đài sen, trong miệng hừ tiểu điều. Nàng nhai hạt sen khi mới nhớ tới, hoa sen sinh nhật liền mau tới rồi. Mỗi năm tháng 6 năm 24 chính là hoa sen sinh nhật, vừa lúc lại là nhị lang thần cùng lôi thần sinh nhật. Cho nên hàng năm tới rồi ngày này, đại gia dậy sớm trong quan tế bái lôi thần giống, hương khói mấy vạn, còn phải làm chấm sẽ, thỉnh người tới hát tuồng. Thờ phụng lôi thần người càng là mới vừa đi vào tháng 6, liền bắt đầu ăn chay kỵ sát sinh, cái này kêu lôi chay, liên tục đến lôi thần sinh nhật qua đi mới hảo. Buổi trưa liền đi chùa miếu bái nhị lang thần, đặc biệt là sinh nhọc độc, hiến tế đến lấy bạch gà trống đi mới hảo. Nơi đó tới rồi buổi tối, thật là huỳnh đèn một chản chản, bùn anh bại thành quán. Lại vãn chút chờ thời tiết nóng tiêu tán điểm, hoa sen đãng liền bắt đầu kín người hết chỗ, thuyền hoa mãn chỉ du, thuyền nhỏ cùng phía sau, còn có một diệp thuyền con. Đại gia ở hoa sen đãng du ngoạn, trích điểm hạt sen nếm, tiểu hai tử liền đem lá sen véo xuống dưới, đỉnh ở trên đầu che ngày. Chơi đến buổi tối, kia giày vớ đều là ướt, cho nên có không ít người đều trên tay dẫn theo giày, trần trụi chân từ đê thượng đập nước, chân trần dẹp đường về nhà. A hạ hàng năm đều đi, bất quá ở cái này buổi tối, nàng kỳ thật nhìn tới rồi tốt nhất một mảnh hoa sen đãng, khắp nơi thanh tịnh, làm người vui vẻ thoải mái. Nhưng theo con thuyền dần dần đi phía trước, có mấy chục nói giao tạp ở bên nhau tiếng vang khi xa sắp tới, còn có vô tỷ bà cùng thuyết thư thanh, ẩn ẩn có thể thấy nơi đó ngọn đèn lên dầu. A hạ hậu chi hậu giác, đây là đến hổ khâu tới. Đúng vậy, đi thuyền đến nơi đây khi, nhìn hai mắt, liền nghĩ ngươi đợi chút nếu là không ngủ, liền mang ngươi lại đây nơi này. Thịnh Tâm hồi nàng, chậm rãi đem con thuyền hướng bờ sông khẩu dựa, A Hạ tắc hướng nơi xa nhìn lại, ngạn khẩu có bóng cây địa phương, bỏ neo không ít thuyền hoa. Hai tầng cao, thả có không ít đèn màu vần quanh, cửa sổ tất cả đều đại sưởng, có thể thấy không ít quần áo diễm lệ nữ tử từ ở giữa xuyên qua đi. Đều là chút người giàu có ra lang quân nương tử, ngại trong phòng buồn đến hoảng, thường đến này phiến tới du ngoạn, mỗi lần vào đêm tới, bình minh mới trở về. Tuy nói trong nhà có tiền, bất quá diễn xuất nhưng thật ra không thể chê. Chỉ chính mình chiếm một chỗ, không xua đuổi một khác bên thuyền đánh cá. Thậm chí bọn họ ở trong nước ngâm trái cây khi, cũng sẽ làm người đưa chút lại đây cấp đoàn người ăn, có khi sẽ thỉnh manh nữ ngồi ở thuyền hoa thượng đạn tì bà, hay là thỉnh người tới thuyết thư cấp đoàn người nghe. A hạ trước kia nhiệt đến ngủ không được khi, nàng ca từng chèo thuyền mang nàng đã tới vài lần, nhân biết được bọn họ là người, cho nên nhưng thật ra đối bọn họ không có gì mâu thuẫn. Kia có bóng cây bờ sông ánh đến lóa mắt, đàn sáo không ngừng bên hai, trái lại bọn họ ngừng ngạn khẩu. Nhiều là thuyền đánh cá thuyền con, tiểu hai tử ở đầu thuyền chạy tới chạy lui, cũng có đại nhân hợp ý nằm ở bong thuyền thượng ngủ gà ngủ gật. Mặt trên cũng bày không ít sạp, đại để đều là chút điểm tâm hoặc là chiếu tử còn có quạt hương bổ linh tinh. A hạ ngồi ở đầu thuyền, nàng nhìn vài lần sau chuyển qua đi, Thịnh Tâm ở bên trong bận rộn, nàng liền tò mò hỏi, ở vội. Cái gì? Thịnh Tâm từ bên trong mang sang một mâm bậc lửa hương hương, là hắn đi dược đường mua, nghe nói bỏ thêm ngải thảo cùng bên đồ vật. Bậc lửa sau có thể xua đuổi không ít muỗi. Hắn đem này bàn mang theo cháo hân hương phóng tới A Hạ bên cạnh, mới vô vô tay nói, thủy thượng con muỗi nhiều, ta cũng không hiểu được cái này được không dùng, thử xem. A Hạ lôi kéo hắn tay, đem ghế nhường cho hắn, ngươi nghỉ một lát đi. Chính mình đi bên trong lại sờ soạn cái ghế ra tới, hai cái dựa gần ngồi ở đầu thuyền thổi gió lạnh, cũng chính là ở chỗ này, ban ngày nắng nóng đột nhiên biến mất, ngược lại thổi lâu rồi còn có điểm lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng, lúc này đen nhánh đêm, ngôi sao phủ kín khắp thiên, có mấy viên đặc biệt lượng, ánh trăng bị mây bay nửa che lấp. Nguyên bản nàng nhìn chằm chằm đều mau ngủ rồi, kê tại Thịnh Tầm trên vai, đôi mắt nửa khép, bất quá nhưng thật ra bị nơi xa đột nhiên ồn ào cấp cả kinh run lên, xoa xoa mắt nhìn qua đi, cũng không thấy rõ. Thịnh Tầm nhưng thật ra biết chút, bên kia lang quân nương tử khiển chạy chân tặng đồ cho đại gia, là cái gì ta không rõ ràng lắm. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền biết là cái gì, kia gã sai vật đang đến bọn họ trên thuyền, từ tay dẫn theo thực dương mang sang hai chén lạnh căm căm điểm tâm. Gã sai vật sắc mặt mang cười, nhiều có quấy dày, tiểu nương tử hai cái đừng ngạc nhiên, đây là nhà ta lang quân cảm thấy tổng ở chỗ này ầm ĩ không tốt lắm, nhiều đại gia thanh miên, hôm nay tới liền cố ý thỉnh người làm chút độ phì của đất bánh tới. Có lẽ là nhìn ra hai người do dự, hắn lại nói, điểm tâm không đáng giá bao nhiêu tiền, nếu là ngài không tiếp nói, ta trở về chỉ định đến bị mắng. Thả này chén đều dùng chính là chúc chén, còn cấp không cần còn, ngài xem. Thay chúng ta đa tạ nhà người lang quân nhân ra đem nói như vậy rõ ràng, Thịnh Tầm cũng không có lại quá nhiều mà nhún nhường, từ trong tay hắn tiếp nhận kia hai chén ngoài ra còn thêm hơi nước điểm tâm. Chờ kia gã sai vật lại đi đưa người khác sau, A Hạ mới ra tiếng, ta phía trước cùng ta ca lại đây bên này khi, cũng gặp được quá bọn họ tặng đồ. Dường như đưa chính là rượu nhưỡng bánh, hẳn là thỉnh ra bếp tới làm, hương vị so bán đều phải tốt hơn không ít. Vậy nguyên nếm thử này Thịnh Tầm đem kia chén đưa cho nàng. Chính là ta đều rửa mặt hảo, lại ăn ngọt, này nha nếu là hỏng rồi nhưng như thế nào hảo. A Hạ rất là do dự, nàng giống nhau không ở rửa mặt sau ăn cái gì, phi ăn nói, ăn xong sau cũng đến lại soát một lần. Thịnh Tầm cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, hắn thử thăm dò nói, nếu không ta đem thuyền trở lại đi, ngươi liền ở trên thuyền ăn. Kia vẫn là đừng lăn lộn ngươi, ta ăn một tiểu khối nếm thử vị hảo, đợi lát nữa đi lên mua chén trà. Tới rồi A Hạ trong tay đồ vật, cao thấp đều đến nếm một ngụm. Nay độ phì của đất bánh thoạt nhìn sắc thiên ám trầm, nằm ở trúc trong chén, run run lên liền đạn một chút, mặt ngoài hơi tháo. Trong chấn có chút nhân xưng hô củ năng vì độ phì của đất, cho rằng đây là củ năng ma nước sau làm, kỳ thật cũng không phải, cùng nó nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Đại đa số nhân gia đều là dùng phơi tốt khoai lang đỏ phấn tới làm, vị nhai rất ngon, nhưng ăn tổng sẽ không quá mức tinh tế. Bất quá bọn họ đưa tới này khối địa lực bánh là dùng bột củ sen làm, chỉ là nghe kia cổ thanh hương liền ra tới. Trừ bột củ sen hoặc khoai lang đỏ phấn ngoại, dùng mới mẻ bạc hà diệp chiên thủy, chiên đến hỏa hậu không sai biệt lắm, tắc nhưng ly hỏa, chỉ cần lượng lạnh sau bạc hà thủy. Lấy bạc hà thủy cùng bột củ sen điều cái phấn tương, không cần hy không cần trù, ăn hương vị đều thiếu dai, đến muốn đem không đến vừa vạn, lại đảo tiến ngao nước đường nồi, muốn nhanh chóng rảo, bằng không đợi chút liền sẽ hồ đế. Rảo đến phấn tương biến sắc, nào dính dính treo ở cái sẻn thượng khi, mới có thể vớt ra tới, múc đến chuyên môn phương bản, cố ý cầm đi dùng nước giếng chấn quá, sửa đao thiết tiểu khối. Đơn như vậy ăn, điểm tâm vẫn là có chút đạm, cần xối thượng nước đường, bạc hà thủy thêm đường ngao chế, lại chấm ăn. Bột củ sen làm được, vị so giống nhau dùng khoai lang đỏ phấn muốn càng vì tinh tế, thả thập phần lại nhai, đặc biệt dính nước đường ăn, từ giản dị trung lộ ra điểm ngọt ngào tới. A Hạ rất thích cái này vị, lại lạnh lại hoạt lại băng, nhưng nàng cũng cảm thấy có điểm ngọt. Nếu là đặt ở buổi tối ăn còn hảo, nhưng này đại buổi tối, nàng liền không phải đặc biệt thích ăn này khẩu. Thịnh Tâm lại là thật không yêu ăn ngọt, cho nên cuối cùng này hai chén bọn họ đều phân cho tiểu hài tử ăn, một chút không lãng phí mới ngồi trở lại đến trên thuyền. Một đợt tầm ý sau, bên bờ lại khôi phục yên lặng, A Hạ đem vùi đầu ở Thịnh Tâm trên vai, hắn không nhanh không chậm mà cho nàng quạt phong, ngoài miệng hừ tiểu điều. A Hạ cảm thấy lúc này mỗi cùng, vẽ minh đều không nhớ người, phong chính vừa lúc. Chương 60 áo bếp mặt. Tuy nói hổ khâu ban đêm mát mẻ, bất quá con muỗi quá nhiều, ong ong mà nhiễu người, thả bong thuyền rắn chắc, A Hạ miễn cưỡng ngao tới rồi canh ba thiên, cuối cùng vẫn là từ hoa sen đãng chung đi qua trở về. Vây được nàng thẳng gật đầu, từ cửa sổ chung trở lại trong phòng, như đi vào coi thần tiên giường như cùng Thịnh Tầm cáo biệt sau, ngã vào trên mép giường liền ngủ qua đi. Chuyện ngay nàng là bị nhiệt tỉnh, sáng sớm từ tắm trong phòng ra tới, chọn ngược sáng địa phương đi đến nhà chính. Phương mẫu cùng cụ bà ngồi ở sập gụ thượng nói sự tình. Hai người khó nén trên mặt vui sướng. Nương, gì sự như vậy cao hứng? A Hạ không lưng cho chính mình đổ ly lanh trà, non nửa chén xuống bụng, mới quay đầu hỏi. Tự nhiên là chuyện tốt, ta hiện tại không cùng ngươi nói, ngươi đi trước đem sớm thực ăn trước, ta trước đó vài ngày làm tương dưa chuột hảo, liền gác ở kia trong ngăn tủ Phương Mẫu cho nàng nói rõ kia địa phương, quay đầu lại cửa trách nàng, ngươi nói một chút ngươi, có nhà ai tiểu nương tử cùng ngươi thức dậy như vậy vãn, hơn phân nửa đêm không ngủ, sáng nay ta kêu ngươi đều kêu không tỉnh. A Hạ tự biết đối lý, là nửa câu không dám ứng, cười chạy nhanh tới phía sau đi, cách khá xa chút còn có thể nghe thấy nàng nương nói. Không ngoài là đến lúc đó ngươi tẩu tử vào cửa, ngươi còn lười, cũng không phải là gọi người chê cười. Nàng làm bộ không nghe thấy, nàng tẩu tử tính nết hảo đâu. Vào nhà bếp bên trong mới trốn rồi cái thanh nhàn, nàng từ dựa tưởng tức chết miêu quẩy chung lấy ra một cái đĩa tương dưa chuột. Kia dưa chuột nguyên bản xanh biếc thả no đủ ra, trở nên khô quắt uốn lượn lại hắc đến phát ô. Đối với A Hạ, hoặc là trấn trên đại đa số nhân gia tới nói, không có tương dưa chuột ngày mùa hè liền thiếu điểm hương vị. Đặc biệt là mùa hè giảm cân không ăn uống khi, đơn uống cháo xứng một đĩa nhỏ cắt xong rồi tương dưa chuột, là có thể ăn xong đi không ít. Cho nên hàng năm ngày mùa hè, hiệu bán tương sinh ý đặc biệt hảo, rất nhiều người đến các gia nổi danh hiệu bán tương bên trong mua nước tương, hoặc là mua chút thêm tốt rau ngâm trở về ăn với cơm. Nàng nương cũng là mỗi năm đoạt nước tương một cái, nàng chọn chính là cái làm tương vài thập niên hiệu bán tương, nơi đó chuyên bán mẫu tử nước tương. Ấn tục ngữ tới nói, chính là tương bánh vì nương, nước tương vì tử, mới có này danh. Dùng như vậy tốt nước tương, lại chọn dưa chuột mới vừa nột khi, vẫn là nhũ dưa chuột bộ dáng. Hái xuống đem dưa tương đế tử tất cả đều cấp đi trừ, tẩy sạch sau phóng tới trung tương, một tầng muối một tầng dưa. Tiêm khi kỹ tính phiên hai lần lu, lần đầu tiên phiên lu ở mới vừa phóng dưa chuột sau ba cái canh giờ, đem dưa chuột từ đầu rốt cuộc đổi đến một cái lu nội, làm cho phía dưới nước muối hóa khai, lần thứ hai thì tại nửa ngày sau lại phiên. Chờ ngày mai sáng sớm hoàn toàn ra thủy sau, nước muối hôn dưa chuột nước, đem có chút bẹp nhũ dưa chuột vớt ra, chọn chút động mắt ít hơn giỏ che tẩy sạch. Kia dưa chuột dọn xong phóng đi lên, phía trên cái một cái, lại phóng điểm cục đá đem bên trong nước chất toàn cấp tích cái sạch sẽ, phao đến lu nước đem cay đắng cùng vị mặn phao đến không sai biệt lắm mới thôi. Hạ nhập nước tương, đường, đại liêu chờ đi yếm nó, không phải nói tới đây liền vạn sự mặc kệ, mỗi ngày đều đến phiên cái hai lần, 10 ngày mới hảo ra lu. Phương pháp yếm thích đáng tương dưa chuột có thể phóng thật lâu, thả càng phóng hương vị còn càng tốt. Yếm tốt tương dưa chuột đừng nhìn khô quát, kỳ thật cắn đi xuống giòn đâu, kéo kẹt mà vang, bên trong thủy cũng nhiều, nhất quan trọng chính là không tính hàm, cam tiên giải nhị. Có hiệu bán tương làm tương dưa chuột vẫn là rau ngâm, đều là trọng muối trọng hàm, nói là ăn hảo ăn muối cơm, kia thật liền tính là dưa muối. A Hạ liền thích ăn như vậy tương dưa chuột, quá hàm nàng uống cháo đều tao không được, chờ nàng cọ tới cọ lui uống xong một chén cháo khi, cái chán đều già không ít hãn. Nàng lấy khăn dính ướt xoa hãn đi ra ngoài, Phương Mẫu chỉ vào kia bên ngoài nói, ta đã cùng bán lụa đỏ tử kia ra nói tốt, đến lúc đó làm cho bọn họ đem cửa hàng nhất diễm tốt nhất lụa đỏ cho ta đưa tới, bọn họ kia hoa chói đến tục khí, vẫn là ta bản thân tới hảo. Nay đoạn thời gian nhưng vất vả ngươi cụ bà vô vỗ tay nàng, một bộ lao hoài vui mừng bộ dáng, chờ dòng suối nhỏ vào cửa sau, vẫn là đến muốn ngươi nhiều coi chừng điểm, chúng ta cũng không thể làm cái loại này tra tấn nhân ra hải tử sự tình. Ai nha nương Phương Mẫu cười nói, ta năm đó vào cửa tới khi, ngươi cũng là như vậy hòa khí đại ta lại làm sao làm chuyện như vậy. Đến lúc đó ta chỉ định đem dòng suối nhỏ nàng cùng Á Hạ giống nhau đối đãi. Các nàng hai người kia à, làm gần 26 năm mẹ chồng nàng dâu, chưa bao giờ hồng quá mặt, lẫn nhau cho nhau kính trọng đối phương, tự nhiên trô đến cùng thân mẫu nữ dường như. Á Hạ chọn cái ghế ngồi xuống, nghe các nàng hai cái cho nhau thổi phồng. Còn không có nghe qua nghiện, Phương Mẫu kia lời nói cha liền chuyển tới trên người nàng. Á Hạ, buổi tối ngươi theo chúng ta đi ngươi dòng suối nhỏ tỉ ra ăn cơm, nhiều cùng nàng trò chuyện. Đêm nay liền đi nha. A Hạ lời nói có điểm kinh ngạc. Ngày mai hạ xính, chúng ta người một nhà đêm nay tới cửa trước thương lượng hôn kỳ cùng bên sự tình. Rốt cuộc ngày mai chỉ có ta đi, lại thỉnh ngươi năm bà tới, nàng là toàn phúc lão nhân, trường hợp này vẫn là đến nàng ra ngựa, còn nữa có bà mối ở, đến lúc đó cũng đừng cãi cọ. Láng giềng quê nhà nhìn không tốt. Phương Mẫu thấy nàng không rõ, đêm này đó loanh quanh lòng vòng mở ra nói cho nàng nghe. Còn không quên đối A Hạ công đạo một phen. Này nữ nhi ra ở thành hôn trước tổng hội cuộc sống hàng ngày khó an, ngươi đêm nay cũng nhiều hơn trấn an ngươi tiểu hy tỷ một phen. Đem nhà của chúng ta hành sự có thể cùng nàng nhiều lời nói, kêu nàng yên tâm. A Hạ bị bắt tắc một lỗ thai dặn dò, nói xong lời cuối cùng, nàng thật là một cái đầu hai cái đại, chỉ có thể liên tục gật đầu, cho thấy chính mình biết được. Kết quả ngao đến chưa sau, Phương Mẫu lại đem nàng kéo qua đi, nhìn xem mới làm quần áo nào kiện hảo chút, tuyển kiện thủy hồng sắc. Sớm đến mặt sắc đẹp lúc này mới phóng nàng đi ra ngoài. A Hạ mệt đến nằm liệt ngồi ở cái ghế thượng, còn không có nghỉ bao lâu liền nghe thấy bên ngoài có tiếng vang, quay đầu liếc mắt, vung giác chạy hãn vội vã mà trở về. Không tự chủ được nửa dựa thân thể, trêu chọc nói, ai u, ca ngươi đây là liền khóa đều thượng không nổi nữa. Thiếu tới trêu ghẹo ngươi ca ta Phương Giác lau đem hãn, từ thư viện bước nhanh đi trở về tới nhưng còn không phải là đổ mồ hôi đầm địa. Ta đi trước đổi kiện quần áo, ra tới lại cùng ngươi nói. Hắn không có cùng A Hạ nói quá nhiều, liền đi đến hậu viện đi, khi trở về trên mặt mang theo một tầng ướt át. Ở A Hạ bên cạnh ngồi xuống, lúc này nhưng thật ra thong thả ung dung mà cho chính mình đổ ly trà. Ca, ta coi ngươi bộ dáng này, có phải hay không đối buổi tối gặp mặt không khẩn trương? A Hạ đem khuỷu tay chống ở ghế trên, quay đầu hỏi hắn. Phương Giác thở dài, ngươi nào nhìn ra ta không khẩn trương, hôm nay cùng đám kia tiểu tử giảng bài cũng chưa giảng hảo, vẫn là thỉnh cách vách tiên sinh tới hỗ trợ. A Hạ thực không phúc hậu mà cười hắn, rốt cuộc khó gặp nàng ca bộ dáng này, chẳng sợ trước kia đi khác châu phủ tham gia viện thí khi, cũng chưa thấy hắn có phản ứng gì, như cũ vững chắc. Ngươi còn cười Phương Giác đối nàng là một chút tính tình đều không có, đem uống lên một nửa trà bông. Nhớ tới hôm nay nghe xong không ít những cái đó tiên sinh sự tình trong nhà, chị dâu em chồng ở chung đến độ không tốt, luôn vì điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ khắc khẩu. Hắn nghĩ nghĩ sau mới mở miệng, A Hạ, chẳng sợ lúc sau ngươi tẩu tử vào cửa. Ta cũng sẽ không bởi vì bên sự tình liền như thế nào, trước kia ta là như thế nào thương ngươi, ngày sau vẫn là thế nào. Chỉ kém không đem lời nói cấp thuyết minh, đừng đến lúc đó cùng bởi vì tẩu tử vào cửa, hai anh em liền xa lạ lên, hắn cũng không nghĩ chị dâu em chồng trô đến không tốt. A Hạ kỳ quái mà nhìn hắn một cái, ca ngươi nói làm gì vậy? Nàng nói xong mới suy nghĩ cẩn thận nơi đây ý tứ, lập tức hết sức vui mừng, bất quá nàng nghẹn cười, giả làm nghiêm túc hỏi, hảo, nếu đại ca ngươi như vậy nói, kia nếu là đến lúc đó tẩu tử cùng ta cãi nhau, ngươi chạm ai kia một bên. Phương Giác nghe xong vấn đề này, nhíu mày, hơn nửa ngày không trả lời, rốt cuộc lời này thật khó mà nói, nhất định phải đắc tội một người. Rồi sau đó hắn mới giãn ra mày, ta ai cũng không chạm, các ngươi nếu là cãi nhau ta liền đi đem Thịnh Tầm mời đi theo, hắn che chở ai ta quản không được, dù sao ta liền hống một cái khác, lúc sau lại bồi tội. Nhìn ngươi gà tặc cá hạ là thật không nói gì, nàng ca này đầu óc không bạch trường. Cũng thế. Ngày sau hỏi ít hơn ta này đó không đàng hoàng vấn đề, bằng không ta cũng hỏi ngươi, ngươi ca ta cùng Thịnh Tầm nếu là ở Mỹ, ngươi chẳng ai. Phương Giác đem vấn đề này lại đá hồi cấp A Hạ. Ta đương nhiên chạm ca ngươi bên này A Hạ lập tức nói, ta mới không bằng ngươi giống nhau. Rốt cuộc đến lúc đó ở Thịnh Tầm trước mặt, nàng còn có thể kéo đến hạ thể diện đi hướng hắn. Đến nỗi nàng ca, lòng dạ hẹp hỏi. Phương Giác bị nàng nghẹn đến không lời nào để nói, bất quá tức phụ cùng muội muội là thật không hảo tuyển. Hai người thường thường cãi nhau, nhưng thật ra ngao tới rồi đi ăn cơm thời điểm, hai anh em một cái dẫn theo khí, một cái ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lại ngồi xuống đi, người này đều phải phế đi. Người một nhà muốn ra cửa trước, Phương Phụ còn cố ý quát dâu, lại giật nhẹ chính mình quần áo, vội hỏi đại gia, ta như vậy ăn mặc còn thành đi, nhưng đừng đến lúc đó ở thông gia trước mặt cấp A Giác mất mặt. Hảo đâu, ngươi cũng đừng hỏi, tới lui lui hỏi không ít biến, người thông gia nếu là ghét bỏ, đã sớm ghét bỏ ngươi, chạy nhanh ra cửa. Phương Mẫu tức giận mà trừng hắn một cái, quay đầu liền hỏi A Hạ nàng hôm nay này cây châm mang đến được không, hai người là thật là tám lạng nửa cân. Một đường đi thuyền tới rồi Nam Gia, nhân là thư hương dòng dõi, nhà hắn đầu hồi trên có khắc đều là thơ tử, cửa thượng thư một bộ câu đối, quá mức với thâm ảo A Hạ không thấy hiểu. Bất quá Nam Gia ít có người đọc sách cái loại này cổ hủ khí, nhà bọn họ người không nhiều lắm, nhật tử quá đến cũng coi như thanh bẩn, hai vợ chồng làm người đều thực hòa khí. Không đợi bọn họ đi lên trước. Ở cạnh cửa hầu Nam Mâu thấy người, liền đầy mặt mỉm cười tiến lên tới, ta vừa định ra tới nhìn một cái các ngươi đến nào, không thành tưởng, liền thấy các ngươi lại đây. Trên đường trì hoãn một lát, phản giáo bà thông ra ngươi hảo chờ, chúng ta hẳn là sớm chút ra cửa. Phương Mẫu cười ha hả mà hồi nàng, hai người ở cửa lôi kéo trong chốc lát. Nhìn ta, hôm nay nhiệt, thấy thông ra liền có nói không xong nói, đều đã quên trước hết mời đại gia đi vào ngồi một lát. Tới. Thông gia bà ta đỡ ngươi đi Nam Mâu tiến lên thực thân thiết mà đỡ cụ bà hướng trong đầu đi, lại nói, nhà ta tướng công ở nhà chính chờ đại gia đâu, đợi chút thông gia chúng ta ngồi xuống tâm sự, cơm thỉnh người ở làm. Chúng ta không vội. Không vội kia liền hảo hảo nói, nhà ta Vân Thành hôm nay cũng không ra cửa, A Giác các ngươi hai cái đều là người đọc sách, hẳn là có chuyện nói. Còn có A Hạ, ngươi dòng suối nhỏ tỉ ở trong phòng chờ ngươi qua đi đâu. Nam Mẫu lời này là đem đại gia hỏa đều an bài thỏa đáng, A Hạ không có đến lựa chọn, biết bọn họ liêu lại là nàng nghe không được, cũng không có đi lên vướng bận. Ngược lại là từ bên kia một thang đi lên đi, lại chuyển cái cong chính là Nam Khê trụ nhà ở, nàng đã từng đi qua rất nhiều lần, xem như ngửa quen đường cũ. Nhẹ nhàng gõ gõ môn, phòng trong truyền ra một đạo mềm nhẹ thanh âm, là A Hạ sao? Ta không khóa môn, ngươi vào đi. A Hạ lúc này mới đẩy cửa đi vào, trở tay tướng môn cấp mang lên, cười hì hì hỏi, A tỷ, ngươi như thế nào biết là ta tới? Nam Khê đứng dậy đón chào, đem chính mình ngồi ghế nhường cho nàng, ngón tay đáp ở bên miệng cười nói, cũng chỉ có ngươi tới, sẽ gọi bốn biến môn, ta nghe thanh tự nhiên liền hiểu được là ngươi đã đến, đến rồi. Cũng là, hôm nay trừ bỏ chúng ta một nhà sẽ tới cửa ngoại, nhưng không có bên người tới. A Hạ cười, lại túi đầu xem nàng trong rổ thêu phẩm, xanh đậm sắc phía trên có chút tiết, nhìn lên liền hiểu được chỉ định là hắn ca. Chính mình hạt làm chơi chơi. Nam Khê thấy nàng ánh mắt dừng lại ở kia đai lưng thượng, ngự khi có điểm hoảng loạn. Rũ đầu vội đem kia thêu sọt chuyển qua bên cạnh đi, cứ như vậy hai má đều mang lên nhàn nhạt hồng. A Hạ không đành lòng trêu ghẹo như vậy mỹ nhân, cho nên nàng tách ra lời nói, này nhà ở có chút buồn đến hoảng, A tỷ ngươi nếu không khai cái cửa sổ. Nàng vừa định đi khai kia phiến cửa sổ, Nam Khê đem chính mình tay ấn ở mặt trên, thanh âm có khó có thể che giấu hoảng loạn, đừng khai này phiến cửa sổ, nó có điểm hỏng rồi, chúng ta nếu không đi trà thất, nơi đó cửa sổ nhiều, thổi gió mát mau. Hảo, vậy đi trà thất. A Hạ buông ra tay, kỳ thật nàng đôi mắt còn rất lượng, túi đầu kia thoáng nhìn liền xem đến rất rõ ràng. Kia cửa sổ đối với phía dưới sân, mà nàng ca đang ở trong viện cùng Vân Thành ca nói chuyện, xem ai không cần nói cũng biết. Tới rồi trà thất, Nam Khê không được tự nhiên mà cùng nàng nhận lỗi, ta vừa rồi. A tỷ, ta hiểu được. Các Hạ vô vô tay nàng, dơ lên cười nói, ta ca hôm nay mới ra tới khi, còn ở trong nhà cùng ta lại nhải, nói chờ lát nữa tới cần phải nhiều ở A tỷ trước mặt thật đẹp ngôn hắn một phen. Hắn mới sẽ không như vậy nói đi. Nam Khê phủng chính mình đỏ bừng mặt, rũ xuống lông mi, nhỏ giọng địa đạo. Đó là A tỷ ngươi còn không biết ta ca này là người, ta cùng tỷ ngươi nói, hắn đối này hôn sự nhưng để bụng. Liền xính lễ danh mục quà tặng đều là hắn bản thân viết, mỗi dạng từng cái lựa quá, nếu là không hảo liền hơn phân nửa đêm lôi kéo ta đi chọn, chọn đến vừa lòng mới bằng lòng trở về. A Hạ tự nhiên là mạnh mẽ nói nàng ca lời hay, luận vuốt mông ngựa công lực xá nàng này ai. Chỉ đem Nam Khê nói càng không dám ngẩng đầu, trong chốc lát lại mắt trông mong hỏi nàng, ngươi ca, hắn thật là như vậy làm. Cái nào nữ tử sẽ không thích vị hôn phu đối chính mình để bụng. Thật sự, so hoàng kim còn muốn thật. A Hạ chỉ kém không thể với trời. Nam Khê rảo trên tay đai lưng tử, đầu hơi nâng lên tới một ít, lời nói lại mang cười, ngươi này há mồm, tuy là giả đều phải bị ngươi nói trở thành sự thật. A tỷ, ngươi đây là oan uổng ta. A Hạ đi đến nàng bên cạnh, vãn trụ nàng cánh tay, ta này nói chính là thiệt tình lời nói. Dù sao nàng đem nói ba hoa trích tròe, đến phía sau đều đem Nam Khê chọc cho đến nhịn không được cười ra tiếng. A Hạ chấm tư, cứ như vậy nàng ca còn sợ nàng cùng tương lai tẩu tử cãi nhau, còn không bằng lo lắng hắn ngày sau cùng tẩu tử quan hệ đâu. Như vậy suy nghĩ sau, ngoài cửa có người gõ cửa, nguyên là Nam Mẫu tới đưa cơm đồ ăn, thương nghị hôn kỳ việc này nữ nhi ra không hảo đi xuống, nàng liền đem cơm bưng lên, lại thỉnh cầu Á Hạ lưu chữa bồi Nam Khê ăn bữa cơm. Á Hạ tự nhiên không có không ứng. Đoan quá kia hai chén mặt, chịu đựng năng đem nó phóng tới trà thất trên bàn, nàng nghe này hương vị liền biết là áo bếp mặt. Cũng là cực phí công phu một chén mì, ở trấn trên nếu không phải có khách quý lâm môn, nhẹ thì đều sẽ không ở nhà mình thiêu này mặt. Chủ yếu này mặt so với bên tới, kỹ tính muốn càng nhiều chút, chính tông nói là muốn tới này năm nhiệt mới hảo. Năm nhiệt chi nhất, chén muốn nhiệt. Những cái đó chén đều là đặt ở nước sôi, chờ mặt nấu hảo sau, mới đưa chén cấp vứt ra, tránh cho nó bị gió thổi lạnh, đến lúc đó này nhiệt mặt xúc, tư vị liền hỏng rồi chút. Chi nhị, canh nhiệt. Canh không nhiệt, này mặt vốn chính là trọng du, lạnh lùng kia váng dầu liền nổi tại phía trên, lãnh du nhập khẩu nơi nào còn tính ăn ngon. Chi tam bốn vị du nhiệt, nóng mặt. Mặt chính là đến phòng khi phóng, bằng không thực dễ dàng đống thành một đoàn, du nhiệt là vốn nên liền nhiệt. Cuối cùng chính là thêm thức ăn nhiệt, này thêm thức ăn lãnh, tiên vị liền kém. Thả thêm thức ăn cũng quyết định này mặt rốt cuộc là hồng canh vẫn là nước lèo. Này hồng mì nước có thể nói là hồng du bạo cá mặt, là dùng cá chấm đen yêm sau lại tạc, phóng hồng canh đem nước kiềm mặt bung nấu chín mà thành. Nước lèo thêm thức ăn là kho vịt, dùng ma vịt hầm nấu sau cắt miếng, lại đảo nước canh nấu mì. Hồng canh nhan sắc thâm. Đó là dùng lươn hoặc là đinh ốc, cá đầu, lại thêm ống cốt, gà mái giả điếu ra tới, nùng du tương xích toàn cấp gắt xuống, mới nước canh hồng nhuận, cá vị miệng đầy hương. Nước lèo tắc sắc thanh thấu, rốt cuộc lao vịt ngao ra tới, bên cái gì cũng không nhiều lắm phóng, vị thượng càng vì ngọt thanh. Thả kho vịt là ấn bí pháp ước, từ da đến cốt đến thịt đều là hương, phì nộn ngon miệng. Nam Mẫu là giống nhau các bưng một chén đi lên, A Hạ cùng Nam Khê liếc nhau, hai người dứt khoát lẫn nhau hướng đối phương trong chén cái mặt. Các nàng khẩu vị còn rất tương đồng. Thích ăn hồng canh cùng nước lèo hỗn hợp sau mặt, thứ nhất cảm thấy hồng canh quá mức thơm nước, thứ hai là nước lèo quá thơm ngon, nếu là hai người hơi chút hỗn điểm, kia vừa vặn đối hai người ăn uống. mặt sảng hoạt lại gần nói, canh đế càng thêm nồng hậu, đã tiên lại thoải mái thanh tân, không có vẻ quá mức với dầu mỡ. Chẳng qua liền tính là ở có gió lạnh ban đêm, ăn này mặt cũng chịu không nổi nhiệt khí, các nàng hai cái xem như biên lau mồ hôi vừa ăn mặt, ăn đến phía sau từng người đều nhịn không được cười, bộ dáng chật vật. Ăn xong sau đó không lâu, Nam Khê không làm A Hạ thu thập đồ vật, mà là lôi kéo nàng đi trở về đến trong phòng, biết được nàng lại vãn chút muốn đi, nhất thời thế nhưng bất chấp thẹn thùng. Từ kia trước giường trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp gỗ, nơi đó đầu tất cả đều là nhan sắc không đồng nhất đai lưng. Nàng đem này nhẹ nhàng đáp ở A Hạ trong tay, nói chuyện thanh âm cũng nhẹ, A Hạ, làm phiền ngươi, đem này mang cho ngươi ca ca, liền nói. Nam Khê nói dừng lại, đơn giản này đêm dài, cũng nhìn không ra nàng sắc mặt có bao nhiêu hồng, mới lại hoan khi đem lời nói cấp nói đi xuống, liền nói nhìn hắn kia đai lưng không quá tươi sáng, cho ta ca làm thời điểm nhớ tới, liền cũng cho hắn làm chút. Rốt cuộc là da mỏng, liền nói thật đều phải đáp ở người ngoài kia mới nói đến xuất khẩu. A Hạ lập tức gật đầu, khoan nàng tâm. Nhưng đi thuyền trở về đưa cho Phương Giác thời điểm, nàng là như vậy nói, ta tẩu tử nhưng quan tâm ngươi, nói là ngày ấy nhìn ngươi đai lưng một chút đều không tươi sáng, sợ ngươi ở cùng trường trước mặt ném thể diện. Liền cho ngươi nhiều làm mấy cái, làm ngươi hảo đổi mang, ngày sau nàng còn cho ngươi làm. Ca, ngươi nhìn ta tẩu tử nhiều đau lòng người, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi nhân ra. Phương Giác vô về kia đai lưng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, liền đem hộp cấp thu hồi tới, nằm đến gắt gao, trên mặt ý cười che đều che không được. Bất quá hắn nói, ngươi nhưng đừng lừa ta, dòng suối nhỏ nàng tất không có khả năng như vậy nói. Chỉ nói mấy câu phải mặt đỏ, nơi nào sẽ nói này đó tới. Vậy ngươi không tin liền tính A Hạ mắt lẽ nhìn hắn, uổng phí nàng này một phen khổ tâm. Lại cấp bồi thêm một câu, thủ ngươi kia mấy cái đai lưng sinh hoạt đi thôi. Ngươi nha đầu này, ta không cùng ngươi giống nhau so đo. Phương Giác rõ ràng tâm tình thực hảo, mặt mày hớn hở. Hôn kỳ định ở bao lâu? Nhanh, bắt đầu vào mùa đông biên. Nhật tử đến lúc đó lại chọn cái tốt, gần tới. A Hạ xem nàng ca cười liền thu đều thu không được, nhất thời nhớ tới thịnh tầm tới, như vậy nghĩ, trở lại chính mình trong phòng sau, hơn phân nửa đêm phiên dương đảo quầy dọn ra vải rệt, chuẩn bị cấp thịnh tầm theo điểm đổ vật. Bất quá ngủ hạ trước tổng phiên tới phiên đi ngủ không được, chẳng sợ ngủ hạ cũng bị ác mộng cấp bừng tỉnh. Mơ thấy trên biển lãng rất cao, liền tính không có thuyền đánh cá lật nghiêng, nàng này trong lòng tổng không an ổn. Bừng tỉnh sau liền ngốc lăng lăng mà ngồi ở trên giường. Trước kia thịnh tầm ra biển đến chưa từng có như vậy quá, cũng có thể lúc ấy nàng cảm thấy chính là cái nhà bên ca ca. Nhưng hiện nay nàng liền bắt đầu vì cái không ảnh sự tình, thành túc ngủ không được, tim đập đến cũng một chút bất bình ổn. Do hỏi quá có quan hệ Tân La thủy đạo xong việc, càng là ngồi yên ở nơi đó hồi lâu. Chờ hướng nam ra hạ sinh sau, hôn kỳ cũng định rồi cái đại khái nhật tử. A Hạ ngày thứ hai liền chống dù giấy, đỉnh mặt trời trói trang một người đi thuyền chạy đến ngàn quang trong chùa. Trong chùa lúc này người cũng không tính nhiều. Nàng chăn trọc ở trên đường nhỏ rẽ trái rẽ phải, cái chán biên tóc mái đều kêu hãn cấp dính đến nước đấm, mới rốt cuộc tìm được kia chùa miếu chuyên môn cầu đùa bình an địa phương. Là cái không lớn Phật đường, bên trong cung phụng thần tiên A Hạ nhìn không ra bộ mặt tới. Nhưng lại ở kia tăng nhân hỏi nàng, có phải hay không yêu cầu tốt nhất đùa bình an khi, nàng không có do dự gật gật đầu. Bọn họ nơi này tốt nhất đùa bình an là 18 lượng, nếu là càng vì tốt, vậy muốn hướng trăm lượng ngàn lượng trở lên đi. Này bút tiền bạc đào rông Á Hạ toàn bộ thân gia đều lấy không ra. Này 18 lượng đều xem như nàng toàn bộ của cải, là quá sinh khi nàng ca cùng nàng cha tắc, còn có đại bá lúc gần đi, cũng thế nào cũng phải cho nàng, bằng không này tiền bạc cũng lấy không ra. Nàng đem kia túi vụn vặt tiền bạc đặt lên bàn, thấp giọng nói, làm phiền giúp ta viết thượng, ra biển bình an. Hảo, còn có thể ở bùa bình an thượng viết tên họ, tiểu nương tử ngươi xem. Kia viết đi Á Hạ để bút tại đây trên giấy viết thượng thịnh tầm hai chữ. Tăng nhân thu tự sau lại nói, tốt nhất đùa bình an đến đại sư khai quan quá, 7 ngày sau mới có thể tới bắt. A Hạ trong lòng biết việc này cấp không được, thu tăng nhân che lại con dấu giấy, lại vội vàng ngồi thuyền đi trở về. Chẳng qua cách thịnh tầm ra biển thời gian càng gần, nàng giống như xuất thần thời gian càng nhiều, thậm chí nghe nói hải thuyền đã trở lại, cũng không có như vậy cao hứng. Nhân muốn bắt đầu độn 2 tháng đi Tân La gạo và mì lương du cùng với mặt khác, đã nhiều ngày thịnh tầm đều chỉ có thể nghỉ ngơi công sau lại thấy nàng một mặt. Thế cho nên A Hạ từ chùa miếu vào tay kia cái miêu tả phức tạp đồ án bùa bình an khi, đều chỉ là túi đầu lẳng lặng mà nhìn lại nhìn. Nàng bước ra chùa miếu phía sau cửa, không biết nghĩ đến cái gì, lại bước nhanh đi trở về đi, tìm cái nhất linh tượng Phật thành kính mà khái mấy cái văng đầu. Nàng không lòng tham, nàng cũng chỉ cầu một cái nguyện vọng. Phù hộ hải thuyền có thể gặp dự hóa lành, bình an trở về. A Hạ tường A, Tân La thủy đạo như vậy ngang dọc đan sen, hơi không lưu ý liền sẽ va phải đá ngầm. Nàng hy vọng này con thuyền có thể xuyên qua những cái đó đá ngầm sóng gió, bình an mà trở lại nàng nơi này tới. Đứng dậy sau khi trở về, đều khó nén chính mình biết kia thủy đạo gian nguy sau buồn bực không vui. Đặc biệt vừa mới về đến nhà, Phương Mẫu liền vội vàng mà kéo qua nàng, người đứa nhỏ này đi nơi nào, ta nơi nơi tìm ngươi đều tìm không ra. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Phương Phụ ở một bên hòa giải, hảo, Á Hạ khẳng định có sự tình vội đi. Ngươi đừng vội, hảo hảo cùng hải tử nói. Thành, ngươi nếu là có thứ gì phải cho A Tầm, đi thu thập ra tới, bọn họ ra biển hải thuyền trước tiên đến ngày mai canh năm thiên đi ra ngoài. Phương Mẫu cũng là biết được tin tức này sau, có chút sốt ruột thượng hỏa. Không phải nói còn có mấy ngày sao? Á Hạ trên mặt có rõ ràng không thể tin tưởng. Gần nhất nhận thấy được hiện tượng thiên văn có biến, chờ không lập thu, sợ đến lúc đó nhiều phong nhiều vũ, không hảo đuổi thủy lộ, lao đem đầu nhìn chỉ định không sai. Ngươi nếu là có, liền đi thu thập. Ta cùng cha ngươi đi trước thỉnh ra hỗ trợ, bọn họ đêm nay có cái tiệc tiễn đưa yến, mấy nhà một khối làm. Phương Mẫu sau khi nói xong liền vội vàng lôi kéo Phương Phụ ra bên ngoài chạy đến, chỉ chờ A Hạ ngốc lăng lăng mà đứng ở nơi đó. Thất thần mà thu thập thứ tốt, đi ở trên đường thường thường đá đá, rõ ràng trước kia Thịnh Tầm cùng nàng nói thời điểm, nàng còn không có như vậy mất mát. Chờ đi tới Thịnh Tầm trong nhà, kia trong viện đều đứng đầy người, đại gia hệ vây bố bận rộn, hoan thanh tiếu ngự so dĩ vãng thiếu chút. Liền mua hải thuyền vui sướng đều không có quá nhiều. Nhưng thật ra tiểu hài tử vô ưu vô lự mà ở cái bàn phía dưới tán loạn, nơi nơi chạy tới chạy lui. Từ trong môn đi ra Thịnh Mẫu, hôm nay sắc mặt rõ ràng không phải thực hảo, bất quá nhìn A Hạ vẫn là cường bài trừ cái tươi cười tới. A Hạ tới à, Thịnh Tâm ở bên trong, ta đi cho ngươi kêu hắn, các ngươi hảo hảo trò chuyện. Thịnh gì, vẫn là ta chính mình vào đi thôi, nhìn ngài khí sắc cũng không tốt lắm, mấy ngày này dù sao cũng phải đem chính mình thân mình chiếu cố hảo. A Hạ không cho chính mình lộ ra khổ sở biểu tình, nàng tiến lên đỡ Thịnh Mẫu, là thật sự quan tâm Thịnh Mẫu thân mình. Hảo hài tử, ta đều hiểu được, qua này hai ngày thì tốt rồi, ngươi mau chút vào đi thôi. Ta đây đi nhìn một cái nói xong A Hạ mới vào nhà, mới đi vào bị nhà chính kia mênh mông ngồi người cấp hoàng sợ, nàng đứng ở nơi đó từng cái gọi người. Thịnh Tâm đang từ nhà ở phía sau đi tới, hắn nhìn thấy A Hạ rõ ràng trên mặt có kinh hỉ, vội vàng cho nàng giải vây, các vị thúc bá. A Hạ là tới cấp ta tặng đồ, liền không nói nhiều. Kìa chạy nhanh đi thôi. Hai người phân cách thật sự khai, một trước một sau hướng bên trong đi, bất quá mới ai đến góc tường, chờ đến không ai thời điểm, Thịnh Tâm liền dắt A Hạ tay, nắm ở lòng bàn tay. Mấy ngày này ngươi có phải hay không không ngủ hảo? Thịnh Tâm để sát vào nhìn nàng tầm mắt thanh hắc, ngữ khí có điểm đau lòng. Ta A Hạ nghe một tường chi cách tiếng người, nàng lắc đầu, không cần ở chỗ này nói chuyện. Kìa đi ta trong phòng, này dưới lầu người nhiều. A Hạ đánh ra bốn phía tả hữu, đều hoặc nhiều hoặc ít có bóng người xuyên qua, mới gật gật đầu, giống làm tặc dường như đi theo Thịnh Tầm đi đến trên lầu. Vừa mới tiến hắn trong phòng, Thịnh Tầm liền dùng tay nâng lên nàng mặt, ngón tay vướt khỏe mắt kia nhàn nhạt hắc, hắn hỏi, có phải hay không buổi tối luôn không ngủ? Ta ngủ không được. Nàng là thật sự ngủ không được, ly cái này nhật tử càng gần, trong lòng liền có loại khó lòng giải thích buồn bực, vốn dĩ này hạ khi liền buồn đến hoảng, như thế càng là không đến một cái hảo giác. Kia nhưng làm sao bây giờ Thịnh Tâm ôm nàng, nếu là ta ở nói, còn có thể cho ngươi hử cái khúc, nói hàng hải chuyện xưa đều thành, nhưng ta nhất định đến muốn đi Tân La sao? A Hạ hỏi hắn, là đến muốn đi. Thịnh Tâm đối nàng cảm xúc thực nhạy bén, làm sao vậy? Hắn ôm nàng thuận thế ngồi dưới đất, nhẹ nhàng nâng khởi nàng mặt. A Hạ đôi mắt có điểm hồng, nàng gắt gao nắm chặt chính mình trong tay túi tử, nàng ngẩng đầu xem Thịnh Tâm, mang theo khóc nước nở nói, liền phải đi Tân La sao? Chính là ta mới biết được. Nơi đó thủy đạo rất khó đi, liền lao đem đầu đều có không ít chết ở Tân La hồi trình trên đường. Chúng ta không đi nơi đó được không? Nàng càng nói, xuất khẩu thanh âm liền càng nghẹn ngào, nhiều như vậy ngày lo lắng tất cả đều hóa thành nước mắt, từ khỏe mắt chỗ từng viên lăn xuống, xẹt qua khuôn mặt, thẳng tắp chụp trên sàn nhà. A Hạ thật sự rất ít khóc, nàng lần này lại thu không được, khóc đến đôi mắt phím hồng, cái mũi đều khóc đến đỏ bừng. Thịnh Tâm bị nàng dọa tới rồi, luôn cuống tay chân mà cho nàng sát nước mắt, đừng khóc. Không đi nơi đó, chúng ta không đi Tân La. Ta A Hạ khụt khịt nói, ta luôn nằm mơ, mơ thấy sóng to, ta chỉ là sợ hãi, ngươi không cần lý ta như vậy vô cớ gây rối nói. Thịnh Tâm nhìn nàng khóc đến đầy mặt hồng, tự nhiên chịu mến, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng mà cho nàng sát nước mắt, hắn đều có điểm khổ sở. Ngươi vừa khóc, ta đợi chút đều phải cùng ngươi cùng nhau khóc, ngươi còn không có gặp qua ta rơi lệ đi. Nàng thành thành thật thật lắc đầu, cái mũi một chút lại một chút chịu khí. Nhiều năm như vậy nàng xác thật không có gặp qua Thịnh Tâm đã khóc. Nghĩ hắn khóc cùng nàng giống nhau thở hổn hển bộ dáng, nhất thời lại cảm thấy có điểm buồn cười, nhịn không được nín khóc mỉm cười. Thấy nàng cười, Thịnh Tâm lỏng một mồm to khí, đem nàng ôm lên đùi mình, đương tiểu hài tử giống nhau hôn ôm, thanh sắc mềm nhẹ mà cùng nàng giảng đạo lý, Tân La thủy đạo là không dễ đi, nhưng chúng ta nếu là đi từ Bình Cốc đến Thừa Dương thủy đạo gian đi, kia đá ngầm liền sẽ giảm rất nhiều. Ta mấy ngày này vẫn luôn ở đi theo quá Tân La tài công học, bọn họ rất nhiều đều bình an đã trở lại, lần này cũng sẽ đi theo chúng ta cùng đi một chuyến. Hắn đem chính mình cầm gác ở A Hạ đầu tóc thượng, chậm rãi hoàng nàng, cho nên không cần lo lắng, chúng ta đều là dựa vào hải ăn cơm, ngươi xem lần trước chúng ta đi qua hải tế, hải thần sẽ phù hộ mỗi một con thuyền từ hắn nơi này xuất phát con thuyền, phù hộ bọn họ bình an trở lại nơi này. Càng không cần phải nói, ta còn muốn trở về cùng ngươi đính hôn, đó là ta suy nghĩ hồi lâu sự tình. Ta lại như thế nào sẽ bỏ được bỏ xuống Á Hạ, lưu tại Tân La không trở lại đâu. Thịnh Tâm trong thanh âm đầy cõi lòng khát khao, chờ ta làm lại là sau khi trở về, chúng ta hai cái cùng nhau đem cách vách nhà ở chứa đầy được không? Ta xem qua ngươi hòa đồ, có chút đồ vật chúng ta có thể ra biển đi khắc thành trấn mua, đến lúc đó chờ chúng ta thành thân, kia nhà ở cũng trang hảo. Ngươi có chịu không? Á Hạ xúc ở trong lòng ngực hắn, dầu dĩ mà theo tiếng, nhưng muốn ngươi bình an mà làm lại là trở về, ta mới chịu đáp ứng ngươi. Như thế nào vẫn là không cao hứng Thịnh Tầm cả người thủ đoạn đều mau sử thượng, nếu không ta cũng khóc một cái cho người xem. Mới không cần A Hạ nhấp miệng, nàng từ trong tay háo sờ soạn ra một quả bùa bình an, dắt quá Thịnh Tầm tay đặt ở hắn lòng bàn tay. Nàng nói, nếu ta không thể cùng ngươi cùng đi Tân La, khiến cho bùa bình an mang ta đi đi. Nó ở Phật trước nghe xong hồi lâu, nó nhất định có thể phù hộ ngươi bình an làm lại la trở về. A Hạ nửa ngồi dậy, đem kia cái nàng biên thẳng bùa bình an treo ở Thịnh Tầm trên cổ, nàng ngồi quý nói. Ngươi nhưng nhất định phải trở về. Thịnh Tâm lúc này thật sự có điểm mũi lên men, hắn nhìn chăm chú này cái bùa bình an, hắn rôi tay gắt gao nắm lấy Á Hạ, đầu gác ở nàng hôm vai thượng, hắn thực trịnh trọng mà nói, sẽ. Hai người như vậy ôm hồi lâu, bên ngoài sắc trời một chút biến hắc, trong phòng quang cũng một chút bị nuốt hết. Lâu phía dưới có người ở gọi ăn cơm, các màu thanh âm ồn ào. Mà Á Hạ lại không biết nơi nào tới dũng khí, nàng thanh âm có điểm run, Thịnh Tâm, ngươi đem túi đầu tới một chút. Thịnh Tầm không rõ nguyên do, lại vẫn là làm theo. A Hạ ngón tay cũng run, ở trong đêm tối sờ soạng chạm được hắn trên mặt, tay nàng thực lạnh, làm hắn nhịn không được nắm lấy tay nàng. A Hạ động tác cũng không dừng lại, nàng rất chậm mà chuyển qua hắn trên mặt, rồi sau đó một chút đè thấp, thẳng đến hoàn toàn gián sát. Nàng thực mới lạ đến ai thượng, liền không hề nhúc nhích, nhưng thật ra đôi mắt này vẫn luôn ở chớp, lông mi quét ở Thịnh Tầm trên mặt, làm hắn nhịn không được xoay người là chủ. A Hạ bị hắn này đứng dậy động tác hoảng sợ. Nhịn không được muốn kinh hô, nhưng bên ngoài hành lang thượng truyền đến một đạo tiếng bước chân, cũng cùng với kêu gọi, A Tầm, A Tầm, muốn ăn cơm, người người đâu. Nàng tâm đều mau nhảy ra, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, A Hạ thậm chí không dám hô hấp, Thịnh Tâm lại khinh mà thượng, kể tại nàng bên môi cười khẽ, đừng sợ, hắn không biết chúng ta hai cái lại ở chỗ này. Kia nói tiếng bước chân cùng hai người chỉ có một môn chi cách, bên ngoài người nọ còn gõ gõ môn, A Tầm ngươi ở đâu. Nhưng Thịnh Tâm chính vội vàng đổ người khác miệng, nơi nào có rảnh ứng hắn. Tính tính, đi nơi khác tìm xem. Bất quá sau lại cho dù tiếng bước chân đi xa, Á Hạ cũng hoàn toàn không biết. Thế cho nên này lúc sau, nàng đều cảm thấy không mặt mũi gặp người, thả thề nhất định sẽ không ở Thịnh Tâm trước mặt khóc giống. Đương nhiên cái kia buổi tối hai người cũng không đi xuống ăn cơm, thẳng đến mặt sau, thừa dịp ít người điểm, Thịnh Tâm mang nàng từ cửa sau rời đi. Á Hạ ghé vào Thịnh Tâm vai lưng thượng, hắn tác chậm rãi cõng nàng đi phía trước đi. Đêm nay đưa ngươi sau khi trở về, ngươi cần phải hảo hảo ngủ, đừng đến tiễn ta. Vì cái gì? Ta nhìn đến ngươi ta liền luyến tiếc đi rồi, cho nên ngươi đừng tới. Á Hạ điểm điểm vai hắn bối, không nói chuyện. Hai người đi ở phủ kín ánh trăng trên đường nhỏ, hưởng thụ giờ phút này tĩnh, cùng với tiếp thu này hơn 2 tháng ly biệt. Bọn họ bóng dáng hợp thành một đạo. Thịnh Tâm ở phương ra trước cửa đem Á Hạ buông xuống, nắm lấy nàng bả vai, giống cùng tiểu hài tử nói chuyện giống nhau, đừng không cao hứng, chờ ta ra biển trở về. Hắn dặn dò một câu tiếp một câu. Muốn ngoan ngoan ăn cơm. Không thể khóc, thật sự muốn khóc nói chờ ta trở lại khóc. Thành thật ngủ. Ta tin thực mau liền sẽ đến, A Hạ ngươi ở phía trước cửa sổ quải cái tiểu thùng, chờ ngày mai lên, ta tin liền sẽ xuất hiện ở nơi đó. Hắn nhắc mãi thật lâu, lại nhải, thẳng đến nghe thấy có tiếng người khi, mới không thể không buông ra A Hạ. Mà A Hạ nói với hắn nói là, ta sẽ tưởng ngươi. Cho nên muốn sớm một chút trở về. Hảo. Nàng nhìn Thịnh Tâm ở ôm nàng sau, dần dần rời đi thân ảnh. Ban đêm vẫn là ngủ không được, nàng nửa khai mảnh nhìn chằm chằm mặt sông, kỳ thật nàng biết, hải thuyền ra biển phương hướng không hướng nơi này. Nhưng A Hạ cứ như vậy đứng ở mông lung quang ảnh hạ, nhìn kia yên tĩnh nước sông, cuộn tròn ở bên nhau Huyên Ương. Sau đó không lâu, Huyên Ương vùng vây cánh đi phía trước dù, mặt sông nổi lên thật lớn nước gợn thanh, chèo thuyền tương bản rảo mặt nước sóng gió. Nàng tay vịn cửa sổ đài, mặt mau gần sát kia cửa sổ, nàng thấy đứng ở đuôi thuyền Thịnh Tầm. Hai người tại đây song cửa sổ ô vương thấp thoáng hạ tương vọng, thậm chí cũng chưa nói chuyện, liền cách thủy, cách cửa sổ. Hải thuyền hoa thật sự chậm, Thịnh Tầm vẫn luôn nhìn này gian duy nhất lượng đèn nhà ở. Đây là ở ly biệt trước nhất bình tĩnh tốt nhất cáo biệt. Chương 61 đường trắng dương mai làm. Hôm sau tỉnh khi, A Hạ có điểm buồn bã mất mát, ghé vào trên giường đã lâu không động đậy. Bất quá nghĩ đến đêm qua Thịnh Tầm lúc đi lời nói, nàng từ trên giường bỏ lên, đi đến chi khởi cửa sổ tới. Túi đầu đi xuống nhìn liếc mắt một cái, treo ở ven tường thượng thùng có cái gì. A Hạ kéo cái kia tiểu thùng, trừ bỏ một phong thơ ngoại còn có cái bạch sứ tiểu bình, nhìn không ra là thứ gì. Nàng tiểu tâm mà đem bình cùng thư tín mang lên, ngồi ở phía trước cửa sổ cái bàn bên, một chút mở ra hồ tốt tin, triển bình kia giấy tiên. Tin thượng viết: A Hạ, ta biết được phân biệt nhất định sẽ làm ngươi cảm thấy không cao hứng, cho nên nhiều như vậy ngày vẫn luôn suy nghĩ nên như thế nào làm. Từ Lung Thủy Trấn đến Tân La cần 20 ngày sau, mà chúng ta sẽ ở Tân La Đại ở 10 ngày lại hồi, đi vòng từ Bình Cốc đi Giang Thành, qua lại hẳn là muốn hơn 2 tháng thời gian. Cho nên ta này đó thời gian chuẩn bị 75 phong thư, cùng với 75 kiện đồ vật, lấy người khác ở mỗi ngày sáng sớm phong tới thùng. Những cái đó không thể cùng nhau quá tiết, ngày đó ta bị quà tặng trong ngày lễ sẽ cùng ngươi một đạo quá, sở hữu lễ tất cả đều đưa xong sau, ta liền sẽ trở về gặp ngươi. Cùng với mỗi ngày nhớ thương ta, không bằng đoán một cái, ngày mai sáng sớm xuất hiện ở thùng sẽ là cái gì thức ăn. A Hạ đem kia tờ giấy lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều biến, túi đầu nhìn cái kia bình, nàng này hai ngày hốc mắt từ thiện, rõ ràng muốn cười, lại mạc danh mà hốc mắt ướt át. Nàng ngửa đầu, hít hít cái mũi, rồi sau đó mới duỗi tay đem bình mở ra, là cổ hỗn loạn dương mai vị ngọt hương. Hiện nay kỳ thật đã sớm qua dương mai quý, trừ bỏ còn có điểm linh tinh trưởng thành muộn dương mai ngoại, chợ thượng đều không còn có dương mai bóng dáng, chỉ có rượu dương mai hoặc là dương mai làm. Mà Thịnh Tầm đưa chính là đường trắng dương mai làm, không phải phơi chế mà thành. Dương mai thịnh khi chính phùng mưa dầm thiên, tình một ngày liền vũ mấy ngày, nếu là phơi dương mai, kia chỉ sợ siêu đến muốn mệnh. Cho nên này dương mai làm là ngao ra tới, tuyển điểm mới mẻ lại hồng dương mai, không cần để ý ngọt không ngọt. Ngao dương mai đi trước trong nồi phóng chút muối. Không thể quá nhiều, quá ăn nhiều liền sẽ hàm, đến lúc đó đường nhiều cũng áp không được, dương mai làm sẽ trở nên lại ngọt lại hàm. Phóng muối là trừ dương mai kia cổ chua xót vị, ngao đến thủy làm, trong nồi dương mai nước đều chảy ra, đỏ tươi một nồi. Lúc này còn không đến ăn ngon thời điểm, không vị ngọt, muốn phóng rất nhiều đường đi xuống, lại quấy đều. Phía dưới nước canh rất nhiều, muốn tiểu hỏa chấm ngao thu nước, phòng ngừa phía dưới đường dính hồ nổi, cho nên nếu không đỉnh mà dùng một cái sẻng đi rảo. Chờ dương mai từ hồng trở nên đỏ sậm, nước sốt toàn bao lấy, liền thịnh ra tới. Phóng tơi chuẩn bị tốt chút sọt thượng, mới ra nổi còn dính thật sự, hơi chút lượng đến ra trình tím đen, bọc một tầng miên đường trắng, phòng ngừa dính liền, ăn muốn càng ngọt. Dương mai làm so mới mẻ dương mai là muốn ngọt đến nhiều, nhưng trở nên rất nhỏ thả thịt ít, nhai ra thịt không vài cái liền thấy hoạch, vị ngọt lại còn ở trong miệng. Bất quá cũng có giản tiện, phương mẫu nàng sẽ đem dương mai ngao thành dương mai tương, nồi to dương mai bông, thêm đường ngao ra nước, phong thật sự kín mít. Muốn ăn thời điểm mới khai cái, múc ra mấy muông đoái nước uống, ngọt mà không nhị, băng một lát sau uống muốn càng tốt một ít. Cho nên có đôi khi nàng phao thủy, sẽ chuyên môn trang ở trúc tiết, đặt ở lu thêm nước lạnh chấn. Uống xong một chén thời tiết nóng tiêu hơn phân nửa. A Hạ nhìn này bình dương mai, cầm một cái, quả thực ngọt chung mang điểm toan, nàng hàm ở trong miệng, chuyển bình, sườn biên, co trương tiểu giấy, phía trên viết nói, mỗi ngày nhiều nhất ăn 10 viên, đừng ăn quá nhiều, tiểu tâm răng đau. Nàng cười cười, ánh mắt như cũ dừng ở kia trên giấy, nhỏ giọng mà nói câu quản gia công. Lúc sau cầm giấy bút tại đây tin phía dưới đáp lời, lung tung rối loạn mà viết rất nhiều lời nói, mới thu hồi tới, lại ngồi một lát đem buồn bực đều thẳng hảo. Mới mở cửa đi ra ngoài. Khả năng thức dậy còn có điểm sớm, ngày cũng chưa dâng lên, nhà chính đại gia còn ngồi ở kia, liền phương giác cũng không có đi thư viện. A Hạ đi vào, đại gia ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn qua, nàng lấy cái ly tay một đốn, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì phương phụ đánh giá nàng, hơi có chút thật cẩn thận hỏi, A Hạ, ngươi xem ngươi buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Cha đều cho ngươi làm. Ta ăn cái gì đều được A, tuy tiện tới chén cháo cũng có thể. A Hạ xác thật không có gì ăn uống, phùng ly nước gấm chọn cái ghế ngồi xuống. Vậy ngươi nhìn xem, nếu không thái công cấp. Ngươi làm tiểu ngoạn ý, ta phía trước từ lão hàn đầu cái kia học được, hống hắn tôn tử vẫn là hữu dụng. Thái công vô về dâu, ngữ khí liền cùng hống đối diện ngõ nhỏ ra kia tiểu hài tử dường như. Không cần, thái công các ngươi hôm nay hỏi cái này làm cái gì á, hạ thật sự khó hiểu, nàng sờ sờ chính mình mặt, hẳn là cũng không có gì khác thường mới đúng. Chúng ta này không phải sợ ngươi khó chịu, tối hôm qua tiễn đưa đều không có nhìn thấy ngươi tới, sợ ngươi tránh ở nơi nào khóc đâu. Phương mẫu hôm qua buổi tối tìm không thấy nàng người cũng lo lắng, về đến nhà nhìn lên, người đúng là ra, che chăn ở kia phía dưới khóc. Từ á hạ 8 tuổi khởi, nàng liền tính là té nhào ngã đến tàn nhẫn, cũng chưa lại khóc quá. Nhìn nàng bộ dáng này, làm nương trong lòng cũng không chịu nổi, cùng đại gia nói một phen, liền nói làm chút chuyện làm hài tử cao hứng điểm. Ta mới không có á hạ nâng lên mắt đi xem cái ly thủy, miệng thật cứng, nàng cũng ngượng ngùng thừa nhận chính mình khóc. Nàng ngón tay vớt chén vách tường, lại nói, ta bất quá là cảm thấy nơi đó nguy hiểm thôi, nếu bản về lo lắng nói, thịnh gì trong lòng mới lo lắng đâu. Nương, ngươi nói nếu không chúng ta làm thịnh gì lại đây trụ mấy ngày. Ta nhưng thật ra tưởng, bất quá cũng không cần phải chúng ta nhọc lòng phương mẫu điểm điểm bên ngoài, ngươi thúc sớm 2 ngày đem nhà hắn kia cháu trai cháu gái mang lại đây. A Tầm hôm qua còn đặc biệt cắt một canh giờ nhiều thuyền đi tiếp hắn bà ngoại, nói là làm nàng lão nhân ra lưu lại nơi này trụ 2 tháng lại nói. Ngươi thịnh gì hiện tại nào có tâm tư tưởng kia, vội vàng hầu hạ nàng nương đâu. A Hạ hôm qua đi được quá vội vàng, là thật không có nhìn đến, bất quá thịnh Tầm chính mình hành sự như vậy thỏa đang nói, nàng cũng xác thật không có gì cũng may nhọc lòng. Một bên Phương Giác đi tới sờ sờ nàng đầu, hắn nói, A Hạ, hôm nay thư viện phơi thư, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Đem tiểu bánh trôi chúng nó cung cấp mang lên, thư viện còn khai ao cấp miêu cầu tắm gội, nhưng có không ít người sẽ mang theo miêu cầu hoặc là bên động vật lại đây. Đúng đúng, A Hạ ngươi đi theo ngươi ca đi nhìn một cái, ngươi không phải thích nhất miêu cầu, buổi trưa cũng đừng trở lại, quá nhiệt, muốn ăn cái gì làm ngươi ca bỏ tiền, buổi tối trở về cha cho ngươi làm đốn tốt. Phương phụ cũng phụ hòa nói, kia ngự khi gấp đến độ liền muốn cho nàng lập tức ra cửa dường như. Nay đại trời nóng A Hạ là thật không nghĩ ra cửa. Bất quá Phương Mẫu đã đem tiểu bánh trôi cùng bánh gạo mấy chỉ dây thừng đều có chắc, tam tiểu chỉ bãi ở cạnh cửa, hứng thú hừng hực mà phun đầu lưỡi. Ai, đi thôi A Hạ cũng là bất đắc dĩ, lấy quá 2 thanh rủ, dắt quá 1 cây thẳng tuyến, lôi kéo bánh gạo bước qua ngạch cửa. Chơi đến tận hứng lại trở về A. Hảo. A Hạ kéo trường âm đồng ý, Phương Giác ra cửa sau nói, cơm sáng cũng không ăn, ta mang ngươi đi thư viện cửa vừa ăn, nơi đó có ra cửa hàng làm không tồi. Ngươi không phải thích ăn gạo nếp bánh quẩy sao, nhà hắn làm địa đạo. Hảo A Hạ kỳ thật sự không ăn uống, đáp lời cũng mệt mỏi. Phương Giác đảo cũng không quá nhiều nói cái gì, một đường đều ở cùng nàng nói thư viện học sinh sở làm thú sự, A Hạ câu được câu không mà đáp lời. Đến Lâm Thủy thư viện trước, nàng liền lời nói đều nghe không thấy đi, đôi mắt chỉ lo nhìn những cái đó bị nắm miêu cầu, có chỉ đại quất lớn lên nhưng méo, chết sống lay sớm một chút cửa hàng sọn, không chịu đi phía trước. Còn có nên diện đi tới chỉ cả người đen nhánh đại khuyển. Đi bước một đi được thực vững chắc, cũng không phệ người, chẳng qua từ nhỏ bánh trôi trước đi qua, nhưng thật ra làm nó sợ đến sau này lui lại mấy bước. Mọi người mang lại đây đại khuyển đảo không phải rất nhiều, sợ đến lúc đó không chịu khống, cắn người đã có thể không hảo, cho nên có thể mang ra cửa thông thường đều là tính nết dịu ngoan. A Hạ nhìn miêu truy miêu, cậu bàng quan hình ảnh, nhịn không được cười ra tiếng. Phương Giác nhìn nàng cao hứng chút, cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là lôi kéo nàng hướng bên cạnh đi. Miễn cho đợi chút liền sớm thực đều ăn không được. Hắn nói kia ra cửa hàng phòng trừng hương vị sắc thật hảo, trước cửa vây quanh người không ít, bên trong liền một đôi vợ chồng bận rộn, nam ở trên thất xoa bột nếp, đem nó xoa thành bóng loáng cục bột. Mà phụ nhân tắc đứng ở một ngụm chảo dầu trước, lấy trường chiếc đũa thường thường cấp tạc bánh quẹ phiên mặt, còn chú ý phía dưới bếp lò phong mắt, miễn cho quá hồ nổi. Phương Giác nói bọn họ làm gạo nếp bánh quẹ có hảo chút năm, thủ pháp cũng lao đạo, này bánh quẹ muốn phao, so không được chính tông muốn tới xúc giòn. Thả phi đến công phu càng nhiều. Một tiểu đoàn gạo nếp tạo thành trường điều bông tạc, nó hỏa hậu muốn vừa vặn, quá vượng. Tắc ngoại tiêu chưa chín kỹ, quá tiểu hảo nửa ngày đều ăn không được. Chỉ có vừa vặn hỏa hậu, tạc ra tới gạo nếp bánh quẩy ăn mềm mại, đương nhiên còn phải lại bọc một tầng đường xương hạt mẹ phấn, cấp kim hoàng bánh quẩy khoác kiện xám trắng quần áo. Mới ra nồi phòng tay, lại cũng là ăn ngon thật, này bánh quẩy bên ngoài ra tô hoàng, bên trong mềm mại, còn có thể kéo sợi. Đặc biệt bọc ngọt phấn, vị tinh tế ngoại trong miệng là ngọt ngào, lại không quá phận ngọt nhị. Chờ đến phiên A Hạ bọn họ khi, đã có đoạn canh giờ, ngồi ở chỗ kia ăn xong sau mới cùng Phương Giác cùng nhau tiến thư viện, kia bậc thang lọt vào trong tầm mắt đều là miêu cầu. Có thể chính mình bò liền nhảy hướng lên trên, không thể bò, xúc ở chủ nhân nhà mình trong lòng ngực. Bánh trôi là bò bất động này bậc thang, A Hạ chỉ có thể đem nó ôm vào trong ngực hướng lên trên đi. Kỳ thật theo lý thuyết, hôm nay vốn không nên phơi thư cùng miêu cậu tám, kia hẳn là mỗi năm tháng 6-6 tài cán sự tình, khi đó phơi thư vì thư không dài trùng, là miêu cậu tắm gội còn lại là nói có thể cho miêu cậu trên người không dài con giận. Bất quá năm nay tháng 6-6 khó được không thấy ngày, còn hạ vũ, dứt khoát đẩy đến 7 tháng sơ tới bổ làm một lần, cho nên hôm nay trên đường miêu cậu so dĩ vãng muốn nhiều, thả đi ngang qua thư phô đều đem nhà mình tảng thư lấy ra tới phơi. Thư viện tự nhiên cũng không ngoại lệ, sợ đến lúc đó miêu cẩu quấy rối, bọn họ thư đều là phơi ở ngói bối thượng, hoặc là không mở ra trong vườn, nhưng có thể nghe thấy gió thổi động trang sách tiếng vang. Sơn trưởng cấp miêu cẩu tắm đằng ra tới địa phương ở phía sau kia phiến trong ao, nơi đó cái bóng, thủy là đại gia chuyên môn từ trong sông tiếp đi lên hướng trong đảo, dơ nhưng thật ra không dơ. Thiên vốn là nhiệt, những cái đó nắm cẩu thấy thủy liền hướng trong đầu toảng, nhảy khởi một bãi bọt nước, tiểu bánh trôi nhìn cẩu tử ở bên trong chơi, gấp đến độ không được. Vây quanh á hạ bông ô thẳng tê ơ. Đi đi đi, ngươi liền thành thật cho ta đãi ở bên này thượng chơi à, ta sợ đến lúc đó tìm không thấy ngươi á hạ đem nó thẳng tuyến bung ra một chút. Nghe thấy lời này, tiểu bánh trôi đột nhiên chạy đến trong nước, vây quanh bên bờ bảo thủy, phốc phốc mà ra bên ngoài phun, chơi đến nhưng cao hứng. Bất quá miêu đã có thể khó nói, bánh gạo không muốn xuống nước, mị ạ ảo thẳng tê ơ, á hạ tàn nhẫn tâm đem nó ấn đi vào, bánh gạo nhỏ giọng mà tê ơ, dẫm lên thủy nhưng thật ra không sợ. Còn đem bánh trôi cấp ngậm xuống dưới. Như vậy đại một cái hồ nước, đại gia mang miêu cẩu không ít, một đám đuổi theo đùa giỡn, gâu gâu miêu miêu thẳng tê, kia thủy đều bắn đến một thước cao. Có ăn mấy móng nuốt, ủy khuất mà kêu to, cũng có giống vào núi Sơn Đại Vương, nên ngang. Những cái đó ngạo kiều bộ dáng, nhưng đem A Hạ chọc cho hỏng rồi, chơi đến phía sau đều tìm không thấy nhà mình kia chỉ ở đâu, còn có chỉ tiểu quất miêu, đôi mắt thượng mau kêu thủy cấp hồ, thấy không rõ lộ còn té nàng bên chân. Cuối cùng cũng bị nhà mình chủ nhân ôm đi. Nay thủy chơi đến sắc thật không thể xem, A Hạ cùng Phương Giác một người xách theo một con mèo, cuối cùng kia chỉ đại cẩu hai người nắm đem nó, kia mao vẫn luôn ở tích thủy, thẳng đem hướng đặt ở bên cạnh thùng gỗ mang, đằng mà bắn khởi không ít bọt nước. Cũng thật đến phí không ít thủy. A Hạ nhìn chung quanh kia một vòng thùng gỗ, có chút cảm khái sơn trưởng diễn xuất. Phương Giác chọc chọc bánh trôi kia dính ướt mao, cười nói, đều là từ trong sông thịnh, thư viện bên không nhiều lắm, liền người nhiều. Hôm qua buổi chiều không đi học nghiệp, khiến cho đại gia đi múc nước, một đám cũng chơi đến cao hứng. Bất quá này thùng phần lớn là từ nhân gia mượn, thư viện nhưng không nhiều như vậy. Liên tính người nhiều cũng đến một người hai tranh, xác thật có điểm mệt. Cũng liền hôm nay nửa buổi sáng như vậy chơi, buổi chiều này đó miêu cầu tất cả tại hành lang dài truy đuổi đùa giỡn, đêm này mau cấp làm khô lại trở về. Liên như vậy cũng chơi đùa đến hoàng hôn, A Hạ cùng Phương Giác dạo bước ở trên đường, hướng trong nhà chạy đến, tiểu bánh trôi dẫm lên quang. Lông tóc phi dương, mà bánh trôi cùng bánh gạo không đi tầm thường lộ, nắm thẳng đều phải hướng thạch lan thượng đi. Trên đường nằm bò không ít tiểu miêu đại cẩu, liền bờ sông biên cũng có lão nhân ở trong bồn rửa sạch trong nhà đại cẩu. Biên tẩy còn biên nói như thế nào như vậy giờ, kia cẩu cẩu nước nở thanh hết đợt này đến đợt khác, người xem bật cười. Đi đến nửa đường, Phương Giác ngừng bước chân, chọc chọc cá hạ tay, ngẩng đầu xem. Nàng thuận thế vọng qua đi, một tảng lớn lửa đỏ vân treo ở nơi xa trên đỉnh núi. Từ kia đỉnh núi chỗ có lóa mắt kim quang, liền nước sông đều nhiễm tinh tinh điểm điểm hồng, một đám chim bay từ đỉnh đầu bay qua. Lúc này trên đường người đều dừng lại chính mình vội vàng nện bước, ngẩng đầu xem xét một hồi ngày mùa hè ít có như vậy cực thịnh dáng đỏ. Thẳng đến cam quang rút đi, vân dần dần trở nên sáng trắng, đại gia mới có nói có cười, nắm miêu cẩu chậm rãi hướng trong nhà đi. Hôm nay cao hứng sao? Phương Giác thanh sắc hòa hoãn hỏi nàng. Cao hứng, trở về nếu là có khối chân quá dưa hấu, ta sẽ càng cao hứng. Lần đó ra ăn dưa hấu đi. Chương 62 chính văn xong. Năm nay dưa hấu mầm tìm người mua hảo, thả nước mưa phì, ngày cũng phơi đến đủ, đàng thượng kết dưa đều rất đại, cắt ra sau không có khô nước, đỏ tươi thủy nhuận. A Hạ thực thích ăn dưa hấu, nếu là có một cái ngày mùa hè không ăn đến dưa hấu, nàng đều sẽ cảm thấy thiếu điểm cái gì. Này dưa hấu thời trước là không có, từ quanh thân tiểu quốc mang đến hạt giống sau, trải qua vài thập niên cho tới bây giờ. Vừa đến ngày mùa hè mãn sơn khắp nơi đều là xanh mượt dưa hấu. Phương gia phía trước thuê vài mẫu đất tới loại dưa hấu, năm nay cũng dài quá không ít, lớn nhỏ đều có, ăn không xa thực giòn ngọt. Nhân nghĩ trở về ăn dưa hấu, cho nên hai anh em đến phía sau đi được có chút mau, vừa mới rảo bước tiến lên ngạch cửa, Phương Giác bung ra nắm tiểu bánh trôi thẳng tuyến, hô thanh, nương, hôm nay có chấn dưa hấu sao? Có Phương mẫu thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, bất quá đều mau ăn cơm, hiện nay còn ăn cái gì dưa hấu? Chế chút lại ăn đến lúc đó ta cho các ngươi hai thiết cái tiểu nhân, một người một nửa, đêm nay cha ngươi làm thịt nạc hoàn. Nàng nói từ cửa đi ra, thấy hai người đầy mặt đỏ bừng, hắn đều đi xuống tích, không khỏi có chút ghét bỏ. Đi rửa cái mặt lại nói, lần sau tìm chút cái bóng địa phương đi, ngày này đầu như vậy độc, nếu là cảm nắng khí nhưng có các ngươi dễ chịu. Nay ngày nóng bức còn không có quá đâu, mắt nhìn Lập Thu đều phải tới rồi, thiên ngược lại càng nhiệt lên. A Hạ cùng Phương Giác liếc nhau, gì lời nói cũng chưa nói, thành thành thật thật đi phía sau rửa mặt, dính đầy vẻ mặt hơi nước mới trở về. Nhà bếp thật nhiệt đến cùng bếp lò dường như, chẳng sợ cửa sổ đại xưởng cũng không hảo bao nhiêu, cho nên Phương Phụ Giảo đánh nhục đoàn thời điểm, cụ bà cùng Thái Công liền ở bên cạnh cho hắn quạt tử. Cụ bà, các ngươi vẫn là làm ta cùng ta ca đến đây đi, đi ra ngoài bên ngoài nghỉ một lát. Á Hạ vừa nói vừa thuận tay tiếp nhận nàng trong tay cây quạt, ra sức mà cho nàng cha quạt gió. Hảo hảo, cụ bà đi ra ngoài, ngươi nếu là phiến bất động đã kêu ta. Phương Phụ ngẩng đầu cười nói, hôm nay ra cửa chơi đến thế nào? Khá tốt. Buổi trưa đại ca còn mang ta ăn nhà ăn tao ngỗng trưởng cùng vịt chân bao, nhưng hảo. A Hạ đến hiện nay còn ở dư vị cái kia hương vị. Phương Giác Tắc nói, khó được hôm nay sư phó làm một lần, vừa lúc đụng phải. Nếu không phải người nhiều, bằng không chúng ta cũng mua một chút mang về nhà tới. Chúng ta không ăn đều thành, chơi đến cao hứng liền hảo. Phương Phụ như cũ vui tươi hớn hở, ngừng tay rảo đánh hăng hái thịt nát, tay có điểm lên men. Rốt cuộc này thịt nát muốn đạt tới làm thịt nạc hoàn tiêu chuẩn, vẫn là pha phí chút sức lực. Trước đấm nhân thịt lại băm thành bùn, Phương Phụ biên rảo bùn còn biên hướng trong đầu đến hành gừng thủy, chỉ cần thủy, không cần hành gừng, có thể cho thịt nát trở nên mượt mà, thả ăn lên không có mùi tanh. Trừ cái này ra còn phải phóng khoai lang đỏ phấn, bằng không chỉ dựa vào thịt nát đều không thể dính liền, gặp được nước sôi liền phải tản ra. Đương nhiên nhất quan trọng còn phải là rảo thịt nát, nếu là quấy thời gian quá dài, thịt ăn vị liền thiên thật, nếu là rảo đến quá đoạn, như vậy ăn lên một chút đều không đặn nha. Tốt thịt nát muốn rảo thành cùng Phương Phụ trong tay giống nhau, sắc phấn nộn tinh tế, hắn cảm thấy không sai biệt lắm về sau, liền đi cầm cái tiểu tấm ván gỗ, đánh bóng mặt, rất là bóng loáng, phía dưới còn có cái tiểu một khối phương tiện tay cầm. Đào một muỗng thịt nát ở tấm ván gỗ thượng, chờ bếp lò thủy nhiệt sau, dùng cái muỗng hướng trong nồi quát, từng điều no đủ mà vào nước sau liền chìm xuống, chờ nước sôi sau lại nổi lên. Tiểu liêu là sáng sớm liền trang hảo đặt ở trong chén, tảo tía, tôm khô, hành thái, giấm, muối, tương, dùng nước sôi giải khai, vớt ra thịt viên bông. A Hạ phủng qua chén, trước hết ngửi được chính là giấm vị, lấy cái muông ở trong chén rảo mở rảo, tán tán nhiệt khí. Múc tới thịt viên còn có nửa thanh ở cái muông ngoại, run run rẩy rẩy. Nha Minh làm, phóng thịt nhiều mà phân thiếu, cắn hạ khi là đạn nha mượt mà. Không giống địa phương khác làm ra tới, thịt không bỏ được phóng, phấn đảo chiếm đầu to, ăn đến đầy miệng phân khí. Đâu thèm hạ nhiệt, đại gia cũng ăn được đầu nâng không đứng dậy. Phương Phụ hơi chút có thể ăn cay chút, trong nhà cũng bị từ bên ngoài mua sa tế, buông một ít. Giấm phóng đến nhiều điểm, kia canh thượng phù hồng du, nhưng thật ra nhìn càng mê người, chua cay vị mười phần, bất quá Phương Phụ ăn khi thẳng hà hơi. A Hạ bị kích đến ăn uống mở rộng ra, cũng theo bọn họ ăn đệ nhị chén, nhưng ăn xong là thật chắc bụng, dưa hấu cũng chỉ nếm một chút, nói lưu trữ ngày mai lại ăn. Ban đêm ngủ không được, nàng lại cầm lấy lá thư kia đối với ánh nến tinh tế xem, rồi sau đó bông. Dùng tay chống đầu, đầu lại không được phong không. Không biết Thịnh Tầm Thuyền đi tới rồi nơi nào, hẳn là đã sớm đến tiếp theo cái thành trấn đi. Nàng hoàng treo ở một bên đèn khổng minh, chiếu đến trên tường tình tinh điểm điểm cũng đi theo lóe, nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, chờ bên trong dư lại du đuốc toàn châm tận sau, Á Hạ mới tính ngủ say qua đi. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng dậy cũng chưa xuyên lập tức đi mở cửa sổ, trực tiếp kéo thùng, thấy thùng có tin, Á Hạ sáng sớm liền bắt đầu vui mừng. Nàng nết lên khóe miệng, đem lá thư kia mở ra, kỳ thật đại khái cũng có thể đoán được sẽ viết cái gì, rốt cuộc hôm nay là thất tịch. Quả nhiên tin thượng đệ nhất câu nói chính là, đi rồi ngày hôm sau chính là thất tịch, vốn dĩ nghĩ có thể bồi ngươi cùng quá. Tuy rằng bỏ lỡ, mà khi ngày muốn ăn xảo quả cùng gạo nếp điều ta đều chuẩn bị tốt, còn có chính mình làm ma hát nhạc, chờ sang năm lại bồi ngươi đêm trăng xem tinh. Hôm nay không cần để ý khéo tay không khéo, ít nhất ở ta trong mắt, Á Hạ tay chính là nhất xảo. Đương nhiên nếu có thể ở ta trở về trước, cho ta thêu một cái đai lưng, kia hẳn là hoàn toàn xứng đáng xảo tự đầu một người, bất quá phải chờ ta giáp mặt trở về khen ngươi. A Hạ nhìn đến cuối cùng, khoe miệng tiểu đến càng cao, thấp thấp nói, ai phải cho ngươi làm. Bất quá trong đầu lại nghĩ đến là, tiệm vải hẳn là thượng tân bày, nhưng thật ra có thể đi nhìn một cái. Như cũng lặp lại nhìn vài biến tin sau, mới cầm lấy thùng tiểu ngọn ý, cái thứ nhất là một chất thú đông, ma thật sự bóng loáng, toàn thân hoa văn màu. Phía dưới có cái hình vuông cái bệ. Đây là thất tịch ngày đó trên đường đều sẽ bán ma hát nhạc, đọc cổ quái, từ Phật giáo chúng thần chi nhất diễn biến mà đến, nhiều năm kêu cũng kêu thói quen. A Hạ đem kia tiểu thú đông cầm lấy, đối với quang nhìn một lát, từ hình dáng trung miễn cưỡng nhận ra này hẳn là nàng. Viên mặt mắt to, quen thuộc màu xanh lục quần áo. Bất quá cũng xác thật là Thịnh Tầm chính mình khắc, bởi vì khắc đến thực sự buồn cười.